Cái này đưa đến Real Madrid cho dù thành công phòng giữ được Arsenal tấn công, nhưng ở từ thủ chuyển công về phía trước tổ chức thế công lúc xuất hiện nhiều hơn sai lầm. Tần Hùng mai phục ở rô sau lưng làm ảnh phong, hắn cũng thời gian dài không có có thể đụng tới cầu, bởi vì đội hưu chuyển cho hắn cầu căn bản không tới vị. Sai lầm quá nhiều. Tranh tài ở một loại Real Madrid không chỗ nào thích đứng trong hoàn cảnh tiến hành. Tranh tài thứ 42 phút, hình giờ ở nhận được gũ tỷ chuyển bóng sau bị ẹ phủ tranh chấp, hắn không thấy được ra cầu điểm. Dưới tình thế cấp bách mong muốn quá rơi ẹ phủ, nhưng là mới vừa tương cầu gọi một cái. Ẹ phủ liền liên tiêu đái đả địa sông lên tạp vị thưởng đoạn thành công. Ẹ phủ lập tức dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng phương tiến về phía trước, Real Madrid hậu vệ tuyến vội vàng lui về, ạ đệ bỏ tà sắp cạn nạ vạ rổ phòng khu đưa tới mọi người chú ý, phòng tuyến hướng cái này một bên nghiêng về phá lệ nghiêm trọng. Ẹ phủ lúc này đột nhiên tương cầu chuyển về cấm khu trước giải đất. Pha dê ga cướp ở gũ tỷ trước xúc cầu. Ngay sau đó hàm tiếp động tác kế tiếp liền thị chọn chuyển cấm khu. Phương hướng thị cấm khu bên trong bên trái lạc bộ chỗ trống. Real Madrid hậu vệ tuyến như ở trong ngộng mới tỉnh, nghiêng đầu nhìn lại, ở đó phiến chỗ trống trung Henry vững vàng độ ngực dừng cầu, làm bóng đá sau khi rơi xuống đất, PP hấp tấp địa sông tới dùng soạc bóng phương thức cố gắng phá hư Henry dưới chân cầu. Khả Henry tỉnh táo tương cầu hướng phía bên phải một trừ, nhìn PP từ trước mắt hoạt sạn mà qua. Đồng thời hắn còn hoảng ra sút gôn góc độ. Một cước vô lì đánh ra. Casillas lần này không có thể kịp thời phong trận lại khung thành gần rác, thật sự là cầu quá nhanh. Hắn không kịp làm ra phát cứu động tác. Henry sút gôn tương cầu trực tiếp từ khung thành gần cột cửa nội chắc đưa vào Real Madrid cửa bên trong. Ghi bàn sau Henry biểu tình lãnh khốc, ngoắc ý bảo đội hưu tương cầu nhặt đi ra tiết kiệm thời gian chuẩn bị đi khai cầu. Emi dịt sờ ta đi ủng sôi trào. Arsenal người hâm mộ thấy được hy vọng, khang cả giọng địa vì Henry ủng hộ hoan hô. Hoặc giả ở tình cảnh này hạ, bọn họ vô cùng chí yêu Henry sẽ để cho bọn họ tiến hơn một bước địa ủng đái cùng ủng hộ. Song vương tổ hợp tán hỏa, Tần Hùng đi xa Madrid, Henry ở lại giữ Emi dịt sở tạ địa ủng, cái này phảng phất càng thể hiện ra Henry đáng quý. Lần này làm Henry trở lại trung tràng lúc cùng Tần Hùng sát vai mà qua, hai người có ánh mắt đụng chạm, phảng phất mong muốn biểu đạt ý tứ giống nhau, huynh đệ. Tranh tài còn không có kết thúc đâu, ngàn vạn đừng tưởng rằng ngươi thắng. Henry. Henry. Henry. Thương vương chi vương Henry. Ở thời khắc mấu chốt Henry đứng dậy, Arsenal quốc vương không để cho tranh tài đi về phía một cái khác cực đoan, Arsenal rốt cuộc bàn trở về một cá cầu. Không thể không khen ngợi Henry tỉnh táo, hắn cơ mẫn địa chạy chỗ bắt lại vô ích khi nhận được pha dê ga rượu chuyển sau bộ ngực dừng cầu, tỉnh táo đi nữa địa trừ quá soạc bóng mà đến PP, ngay sau đó thế lớn lực chầm vỗ lì tương cầu đưa vào khung thành bên trong, làm liền một mạch, đặc sắc phi phạm. Hơn nửa hiệp tranh tài còn mấy phút nữa thời gian, Arsenal có thể ở hơn nửa hiệp kết thúc trước tái tiến một cá cầu sao. Ở khai cầu trước, Tần Hùng hiếm thấy cướp ở rô trước đạp ở bóng đá, hắn quay đầu nhìn về các đồng đội, mong muốn cấp các đồng đội một ít thời gian thở dốc, ít nhất ổn định tâm thần, đừng quá kinh hoàng. Chờ trọng tài chính tiếu tiếng vang lên sau, Tần Hùng tương cầu đá cấp rô, sau đó ở rô chuyền bóng cấp hắn sau đem cầu đá cấp gù tì. Hắn không có trực tiếp về phía trước xuyên sáp chạy chỗ. Hy vọng ở trung tràng trợ giúp đội bóng khống chế một chút tiết tấu, dù là nhiều chuyền mấy đá cầu cũng là hảo. Arsenal tắc kéo dài trước điên cuồng tranh chấp thế đầu, đại hữu được thế không buông tha người khí thế. Tranh tài thứ 45 phút, Tần Hùng ở trung tràng đột nhiên đưa ra một cước tả hướng chọc khe cầu. Cái này cầu không có bất kỳ xoay tròn, trực tiếp cút hướng Arsenal cấm khu sườn phải chỗ trống. Sonic đỡ nội thiết thành công sau tạo thành nửa đơn đào cơ hội, hắn tả đối khung thành mong muốn treo bắn khung thành xa rác. Kết quả hắn dùng lực lượng thiên đại, bóng đá cùng khung thành xa cột cửa đính rác chỉ thiếu chút xíu nữa lao qua. Emi dịt sở tạ đi ủng trên khán đài ra như chút được gánh nặng tiếng hô. Sonic đỡ tự trách địa hét lớn một tiếng, sau đó Arsenal động một lần tấn công bị Real Madrid phòng thủ ở, hơn nửa hiệp vì vậy kết thúc. Tỷ số bài thượng biểu hiện tỷ số như cũ để cho thương mê lo lắng không thôi. 1-2. Quốc tế lệ thường, chủ đội ở phía trước. Chương 799, Cự tinh thịnh yến. Trung tràng nghỉ ngơi trở lại phòng thay đồ sau, Busquets lập tức tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hắn điều chỉnh thị nhằm vào Arsenal hơn nửa hiệp nửa đoạn sau triển lộ ra trạng thái điên cuồng. Sonic đỡ lui về cùng gũ tỷ chung nhau gánh trung tràng tổ chức nhiệm vụ, để cho trung hậu tràng phòng thủ thành công sau có nhiều hơn trung tràng then chốt điểm tồn tại, đồng thời Robben vị trí di chuyển về phía trước. Trên thực tế đây là một cái thay đổi trận, phi đối xứng 433. Ba tiên phong trận hình. Ở Busquets điều chỉnh đi qua. Tần Hùng ngồi ở chỗ ngồi uống nước, hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, cái này rất hiếm thấy, nhưng khi hắn muốn nói gì thời điểm, các đồng đội cũng sẽ tụ tinh hội thần địa lắng nghe. Ta ở Hà Lan cùng nước Anh đội bóng trước hiệu lực quá, cũng cùng châu Âu rất nhiều quốc gia đội bóng giao thủ quá. Cho ta cảm giác, 2-3 năm trước, Anh đội bóng đúng là ở thể năng cùng đối kháng thượng cho thấy chỗ hơn người, nhưng là ở gần đây 2 năm, Anh đội bóng, đặc biệt là Hà Môn, Liverpool, MU, Chelsea, Arsenal, đều đưa loại này chỗ hơn người chuyển thành một loại dẫn trước còn lại giải đấu đội bóng ưu thế. Loại ưu thế này sẽ để cho tranh tài tiết tấu hoàn toàn không cách nào nắm giữ, ở một loại cường độ cao dung lỗi suất trở nên lớn khoái tiết tấu hạ, Anh đội bóng ngược lại có thể đền bù tự thân kỹ thuật năng lực thô ráp nhược điểm, dùng mở toang ra đại hợp trùng kích lực đi đánh sụp đối thủ. Arsenal tại thân thể đối kháng thượng kỳ thực không hề như ba nhà khác Anh đội bóng, nhưng hắn cửa so với ba nhà khác Anh đội bóng càng vượt trội địa phương thị cầu thủ toàn thân kỹ thuật năng lực, còn có phạm vi nhỏ phối hợp năng lực. Phải chiến thắng bọn họ, hoặc là nói đang cùng Anh đội bóng trong đối kháng làm xong giác ngộ, như vậy chúng ta sẽ phải so với bình thời chạy trốn địa nhiều hơn, ở trong đối kháng càng thêm dũng cảm. Có lúc sẽ để cho tranh tài biến thành chơi tim đập, khả ta muốn, bóng đá tranh tài vốn chính là khiêu chiến tim đập cạnh kỹ vận động, chúng ta nếu như không dám đi gánh càng đại phong hiểm, như vậy đối mặt Anh đội bóng chỉ biết vô cùng bị động. Chúng ta bây giờ tỷ số dẫn trước, nhưng vì muốn đạt được chúng ta mong muốn tranh tài kết quả, chúng ta còn phải bỏ ra nhiều hơn. Ở Tân Hùng thoại âm rơi xuống sau, hắn các đồng đội ở phòng thay đồ bên trong tần tần gật đầu, giống như Joe Ben càng là bổ sung đôi câu. Hắn nói không sai. Anh tranh tài tràn đầy hí kịch tính, cũng lộ ra tâm tình hóa, nhưng chính là cái này cổ bất kể giá cao trùng kích lực, thường thường đối với trận đấu sinh ra quyết định tính tác dụng. Nếu như chúng ta cho là kê cao gối ngủ, như vậy là hoàn toàn sai, anh Hào Môn sẽ bắt lại đối thủ buông lỏng, dù là liền một cái nhược điểm, một cái nhược điểm. Sẽ đem hết toàn lực đi đánh, cho đến tương tình thế hoàn toàn nữ lộn lại. Chúng ta không thể điệu dĩ khinh tâm. Đội hưu giữa câu thông đơn thuần vì đoàn đội lợi ích, một điểm này đại gia đều hiểu. Không tồn tại Tần Hùng cùng Joe Ben ở chỗ này cấp đại gia đi học, cố gắng đi biểu hiện xuất nhậm hà cảm giác ưu việt. Đang làm hảo chuẩn bị tâm tư đi ra phòng thay đồ sau, Real Madrid chúng tướng tinh thần diện mạo sáng sủa hẳn lên. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Arsenal dẫn đầu khai cầu, ở khai cầu sau Henry nhận ạ đệ bỏ chuyền bóng, sau đó đan kỵ sấm quan. Độc sấm long đàm Henry để cho Tần Hùng cũng có chút thất kinh, cho dù Tần Hùng hơn nửa hiệp khai cầu lúc bản thân đã làm chuyện giống vậy. Nhưng khi Henry làm như vậy thời điểm, hắn cũng có chút ứng phó không kịp. Hắn cùng với Joe dễ dàng bị Henry chợt khởi động tuân ra thêm độ chuyến cầu cấp bỏ rơi. Thương Vương Chi Vương triển lộ ra đại gia quen thuộc dẫn bóng tiết tấu, Henry dẫn bóng chú trọng tiết tấu cảm, hơi dừng lại nhiễu loạn phòng thủ cầu thủ phòng thủ suy nghĩ, sau đó sẽ chợt thêm bỏ rơi đối thủ. Ở gù tỉ trước mặt hoành hướng bắt cầu sau hất ra hắn, Henry ở đi ở giả toàn lực tới phong trận lúc đột nhiên tương cầu hoa hồng rừng. Chờ đi ở dạ trọng tâm không yên lúc tái tả hướng đột phá thành công. Đi tới cấm khu trước, Henry dùng má ngoài vô ly tương cầu đánh phía khung thành. Cùng Tần Hùng hơn nửa hiệp mở màn giai đoạn sút gôn sai một ly bất đồng, Henry sút gôn mệnh trung bá tâm, chỉ bất quá góc độ không hề điều toàn, bị Casillas dễ dàng không có thu. Henry thấy bản thân sút gôn không có nhận được hồi báo. Hắn không tức giận chút nào, ngược lại lấy một loại dễ dàng tư thế chiều trở về chậm chạy đi. Emi dịt sở tạ đi ủng trên khán đài thương mê lại hoan thiên hỉ địa ủng hộ. Rất hiển nhiên, Henry thị còn Real Madrid từng cái một người anh hùng chủ nghĩa biểu diễn. Cái này có giúp với đoàn đội lòng tin tăng cường. Đừng tưởng rằng chỉ có Real Madrid mới có người có thể làm như vậy. Arsenal cũng có. Trước giới Champions League vô địch cũng không phải là trái hồng mềm. Henry dựa vào bản thân cá nhân biểu diễn vì Arsenal đánh ra khí thế, cái này chẳng những trợ giúp Arsenal tốt hơn địa để trấn sĩ khí. Cũng để cho Real Madrid ở mới vừa gia nhập nửa hiệp sau có chút kinh hoàng thất thố. Thật chẳng lẽ có thể đi mạo hiểm sao? Nếu như cấp Henry nhiều hơn không gian, hắn chẳng lẽ không có thể lên diễn nhất điều lòng sao? Đây chính là Henry A. Không phải vô danh tiểu tốt. Tranh tài thứ 49 phút, Sonicler ở trung tràng cấp trước tràng đưa ra trời cao cầu chuyền bóng, Tần Hùng ở cấm khu trước cấp ở Phở là mì nỉ trước không chiến bãi độ, hắn tương cầu đính đi cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ chống chỗ sâu. Chuyển thành biên phong Joe Ben nhanh hơn điệu nội thiết thành công, hắn ở ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng sau trực tiếp tương cầu quét về phía trước cửa. Joe ở phía trước hướng thưởng điểm lúc bị Sanders cùng gạ lạt bao kẹp lại. Cuối cùng ngã xuống ở tiểu cấm khu tuyến thượng, bóng đá từ trước mắt hắn bay cút đi khác một cái cánh. Joe lăn lộn sau đứng dậy chiều trọng tài chính kháng nghị, hắn ý bảo bản thân áo đấu bị Sanders bị kéo lại, chân cũng bị gạ lạt chật chân thế. Nhưng là trọng tài chính không có chút nào bày tỏ, điều này làm cho Joe dị thường phẫn nộ. Luôn luôn ở tái tràng rất có phong độ Joe lần này bảo không phải tình cờ, kinh nghiệm phong phú hắn biết nếu như mình có thể thưởng điểm phá cửa thoại, cái này ghi bàn gặp nhau thay đổi tranh tài tình thế cùng không khí. lúc đó cấp Arsenal chế tạo vô cùng trầm thống đả kích. Nhưng là một cái cơ hội như vậy, không phải chính hắn bỏ lỡ, mà là hắn cho rằng là bị đối thủ phạm quy. Hắn nên đạt được penalty, nên vì đội bóng lập được công lao. Nên thôi động Real Madrid đi tới. Bởi vì hắn là Betmaber vương tử, thì Real Madrid đội trưởng. Nhưng là trọng tài chính vô tình không nhìn rất hắn kháng nghị. Tua ở bên phải đường tương cầu khống chế được sau lập tức sách động tấn công, hắn tương cầu chuyển cho phía trước ẹp ủ, người sau tương cầu hành gõ đi trung lộ. Pha dê ga linh hoạt chạy chỗ hất ra gũ tỉ sau dùng má ngoài tương cầu một bát, ngay sau đó một cước gián điệu tả tắc đưa ra. Henry tả khuynh tấn công thói quen thế nhân đều biết, cho nên ở nơi này một bên ra mốt vô cùng khẩn trương. Hắn vô cùng cảnh giác Henry nội thiết, mắt thấy bóng đá cút tới phương hướng Henry có thể tiếp ứng đến. Ramos thậm chí chuẩn bị sẵn sàng đi duệ Henry áo đấu. Nhưng là ở cấm khu trước, lẹp từ cánh đột nhiên tuôn ra, dẫn đầu tương cầu hành hướng mang đi. Ramos trợn mắt nghẹn họng, bên sân Wenger theo bản năng nắm chặt quả đấm, hắn đang đánh tạo chiến thuật thượng tự nhiên cũng có tự ý nghĩ của ta cùng an bài. Henry thị số một uy hiếp, hắn vì lẹp tác kiểm hộ đơn giản là tốt nhất bất quá. Lẹp hành hướng cắt vào cấm khu trước giải đất, hắn tương cầu hành chuyển cho chạy tới tiếp ứng á đệ bỏi họ, người sau trực tiếp tương cầu tà chuyển cấm khu bên trong. Lẹp chạy thẳng vị phía trước. Đặc sắc tuyệt luân phối hợp. Lẹp xông thẳng cấm khu bên trong tạo thành đơn ao. Nhưng là Casillas đã sớm khí môn ra, lẹp miễn cưỡng khởi chân bị khí thế hùng hồn Casillas trực tiếp giang hai cánh tay tương cầu vô ra. Đi ơ ra ở cấm khu ngoại tương cầu đại chân giải vây. Casillas từ dưới đất đứng lên nắm chặt hai quả đấm nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh cả si lạt gầm thét phảng phất đang chấn động cả tòa Emi dị sợ tạ đi ủm. Giống như thần chi. Chương 800, trẻ tuổi gánh kỳ người. Tranh tài tiết tấu thủy chung không hạ xuống được, nếu nói Real Madrid thì không cách nào nắm giữ thoại, như vậy đối với Arsenal mà nói chẳng qua là so với bình thường hơi khó thích ứng mà thôi. Không thể phủ nhận, anh tái chàng tiết tấu thì nếu so với La Liga tái chàng nhanh hơn. Real Madrid đối mặt La Liga tái chàng sở có đối thủ, đối với tiết tấu thích ứng cùng nắm giữ cũng lộ ra đắc tâm ứng thủ, nhưng đối mặt anh hảo môn cấp bậc đội bóng, mong muốn nắm giữ hảo tiết tấu thì rất khó. Arsenal lấy đại phạm vi cùng tích cực ăn ý đoàn đội tranh cướp ở phá hư Real Madrid cố gắng nắm giữ tiết tấu cố gắng. Vì vậy biến thành vậy thì bất kể nhiều như vậy. Cứ như vậy đã đi. Tranh tài thứ 54 phút, lẹp cánh trái dẫn bóng nội thiết cấp hạ đệ bỏ chuyền bóng, gụ tỷ phi thân soạc bóng tương cầu trực tiếp sạn hướng Real Madrid khung thành. Một màn này để cho vô số Real Madrid người hâm mộ cảm thấy tim đập chân run. Gụ tỷ cũng là cứu giá tâm thiết mới có thể làm ra loại kinh hiểm này hành vi. Casillas tắc trực tiếp tương cầu đá hướng cánh, hình giờ không chế bóng sau quan sát một cái phía trước tình thế, hắn tương cầu chuyển cho chạy ra chỗ chống Sneijder. Sneijder ở trung lộ gánh nổi lên tổ chức tấn công nhiệm vụ. Hắn hoành hướng dẫn bóng tránh ra pha dề ga chặn lại, sau đó một cước tinh chuẩn tà hướng chọc khe đưa ra, Robben ở cánh phản Việt vị thành công bay địa bàn mang theo bóng đá hạ để. Ở đi tới cấm khu danh giới sau đưa ra một cước gián điệu tạt đồng. Dô ở trung lộ tiếp ứng một lần nữa cùng Sneijder cùng với gạ lặt lâm vào dây dưa chung. Ba người cũng bỏ lỡ một điểm này. Làm bóng đá lăn đến khung thành phía sau lúc, Tân Hùng cùng thủ môn Omunia đều ở đây tranh đoạt cơ hội này. Tân Hùng vọt lên đi lên sau vốn định dừng, nhưng là Omunia tựa hồ là để phòng chứ hắn làm như vậy, thân thể trọng tâm thủy chung không có nghiêng về trước đi phát cầu. Nếu như hắn vọt tới trước phát cứu, Tân Hùng liền tự nhiên sẽ dừng hoa hồng hoàng ra góc độ đánh hụt cửa. Khả Omunia để phòng Tân Hùng ngón này. Tân Hùng cũng chỉ có thể thuận thế tương cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chuyến một bước. Ở chạm mặt lần lượt thay đổi trong nháy mắt, Omunia đoán chừng Tân Hùng sẽ dừng hoa hồng, lại không nghĩ rằng Tân Hùng thuận thế tương cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chuyến, mặc dù lúc đó để cho sút gôn góc độ gần như biến thành linh góc độ. Khả Omunia hay là thật sâu lâm vào hoảng sợ chung. Đổi người khác, hắn hoặc giả còn có may mắn tâm lý, nhưng người trước mặt thị Tân Hùng. Thấy lạnh cả người tịch quyển toàn thân, hắn tái di động thân thể trọng tâm đi phát cứu. Cả người ngã nhào xuống đất, lại không có đụng phải bóng đá. Tân Hùng tắc bởi vì vọt lên độ quá nhanh, bước này chuyến cầu sau khi kết thúc, hắn căn bản không thấy được bóng đá cút ghi bàn cửa tuyến đường. Hắn đem hết toàn lực dùng chân trái má ngoài đi xoa cầu, cố gắng để cho bóng đá lượn quanh ra một cá bên trong toàn hướng khung thành bên trong đường vòng cung. Đánh tiến một cá chân chính ý nghĩa thượng linh góc độ sút gôn. Khi hắn lấy mất đi thân thể trọng tâm giá cao hoàn thành sút gôn sau, Tân Hùng biểu tình có chút đưa đám địa lăn lộn ra ranh giới cuối cùng. Phanh. Bóng đá đánh vào cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Emi dịt sở tạ đi ủng trên khán đài thương mê cửa lòng vẫn còn sợ hai vô ngực một cái, mới vừa rồi tràng diện đơn giản đem bọn họ hồn nhi cũng hù dọa bay. Real Madrid suýt nữa mở rộng dẫn trước ưu thế, Tân Hùng chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành một ca kinh điển làm, tuyệt đối ý nghĩa thượng linh góc độ phá cửa. đáng tiếc bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ra ranh giới cuối cùng. Arsenal tựa hồ căn bản không quan tâm sau trong phòng tuyến hiểm tình, làm cửa cầu lái ra sau, bọn họ lần nữa đầu nhập vào tấn công chung. Tranh tài thứ 59 phút, bởi vì lệp cắt ngang uy hiếp quá lớn, Fàbrega trước sắp tham dự tấn công bắt đầu trở nên càng thêm gồm có uy hiếp. Flamini hậu trường tương cầu tà chuyển cho Epu, người sau chuyển ngang cấp Fàbrega. Loại này tam giác chuyển lại Arsenal đánh thị đắc tâm ứng thủ. Fàbrega lại đem cầu chuyển cho lệp, bản thân tiếp tục trước sắp, lệp tà hướng trực chuyển tương cầu giao cho phong tuyến thượng ạ đệ bỏ họ. Ạ đệ bỏ rửa lưng vào cạn nạ vạ rổ không có nếm thử đi xoay người, mà là tương cầu trở về chuyển cho đã đi tới cấm khu trước Fàbrega. Arsenal chuyển thiết đẩy tới giống vậy uy lực không tầm thường. Lúc này Henry tà sắp cấm khu bên trong cố gắng phản việt vị, PP nhất định phải đuổi theo vị này thế giới cấp xạ thủ. Ả đệ bỏ cũng lại hướng ngoại kéo động cố gắng vòng qua cạn nạ vạ rổ đi khung thành phía sau tiếp ứng pha dê ga chọc khe. Mà lẹp nội thiết đã để cho đi ở dạ thiếp thân tranh chấp, lúc này gụ tỷ trực tiếp hạ chân nếm thử chặn lại pha dê ga dưới chân cầu. Nhưng là pha dê ga lại tương cầu về phía trước dẫn bóng một bước, vừa vặn né tránh khai gụ tỷ chặn lại. Ánh mắt vô cùng chuyên chú pha dê ga chợt ở đại cấm khu tuyến thượng khởi chân ngoanh cửa. Casillas trong lòng không cam lòng giống giận. Vì sao cấp pha dê ga tốt như vậy khởi chân cơ hội, còn có như vậy rộng mở suốt gôn góc độ? Tại sao? Tại sao? Bởi vì Real Madrid phòng tuyến có chút kiêng kỵ Arsenal công kích bầy. Chỉ đơn giản như vậy. Henry, ạ đệ bói họ. Các ti kỳ trước, còn có lệm, cùng nhau vì pha dê ga làm ra hiểm hộ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hoặc giả đại gia đều cho rằng pha dê ga không nên có khai hỏa quyền. Không thể không nói Real Madrid trúng tướng hay là không có hoàn toàn coi trọng vốn mùa bóng Arsenal. Ở vốn mùa bóng, pha dê ga ở Arsenal trong trận vai trò nhân vật càng ngày càng trọng yếu. Hắn lần lượt ở trong trận đấu phẫn diễn mấu chốt nhân vật, chẳng những giành được ngoại giới công nhận, cũng ở đây Arsenal đoàn đội chung lấy được công nhận. Hắn dĩ nhiên có khai hỏa quyền. Đang không có tầm mắt ngăn trở dưới tình huống, pha dê ga chân này cầu đánh ra bản thân muốn nhất hiệu quả. Lực trọn vẹn, cầu cực nhanh, độ cao hơi rời đi mặt đất đến gần 30 cm. Góc độ lại điều toàn. Emi dịt sở tạ đi ủng các khán giả chứng kiến cái này đặc sắc phá cửa. Bóng đá giống như pháo đạn chui vào Real Madrid khung thành dưới góc phải. Casillas thân thể mở rộng đến cực hạn phát cứu cũng vô lực hồi thiên. Emi dịt sở tạ đi ủng trong nháy mắt giống như đất rung núi chuyển vậy địa tuôn ra tiếng hoan hô ủng hộ. Fàbrega biểu tình nhân kích động mà nhỏ nhẹ vặn vẹo địa chạy như điên hướng bên sân. Ở trung tràng giải đất tần hùng thấy Fàbrega bóng lưng, trong lòng yên lặng nói, CESCC, bây giờ đến phiên ngươi gánh nổi công binh xưởng vinh dự. Heger tại chỗ bên mừng rỡ như điên địa cơ múa hai cánh tay. Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc. Rốt cuộc gỡ hòa tỷ số. CESCC Fàbrega. Fàbrega thạch phá thiên kinh sút gôn xuyên thủng Real Madrid cửa. 2-2. Đây là một cái mấu chốt ghi bàn, mặc dù từ đấu loại trực tiếp quy tắc mà nói. Arsenal bây giờ cũng không có lấy được ưu thế, nhưng là từ hai cầu lạc hậu ác liệt tình cảnh có thể gỡ hòa tỷ số, đây là một cái làm người ta rung động quá trình. Arsenal ở hơn nửa hiệp nửa đoạn sau đến nửa hiệp sau sơ đoạn, cũng cho thấy hùng mạnh ý chí, bọn họ không có buông tha cho, không có bị uy chấn châu Âu Real Madrid kinh sợ ở, càng không có giơ tay đầu hàng. Bọn họ công phá Real Madrid không thành, hai lần. Có thể hay không có lần thứ ba, lần thứ tư. Vô luận như thế nào? Trang này tranh tài tiến hành tới đây, đã đủ đặc sắc, chúng ta mong đợi trong khoảng thời gian kế tiếp, hai đội còn có thể tiếp tục cố gắng vì các khán giả dâng hiến nội dung đặc sắc. Chương 801, ánh sáng bắn ra bốn phía bóng người. Canh năm xong. Các huynh đệ tỉ muội, tới điểm phiếu đề cử đi, để cho ta phiếu đề cử phá 10 vạn như thế nào. Arsenal gỡ hòa tỷ số, quân tâm đại chấn. Bút cờ tại chỗ bên sắc mặt ngưng trọng. Kinh nghiệm phong phú lao xoáy biết rõ dưới tình huống như vậy. Không cần đi quản Real Madrid trước ở trong trận đấu là dạng gì biểu hiện, cũng đừng lạc quan địa cho là trước hoàng gia đường tàn sát bao nhiêu mạnh đội là có thể bình yên vô sự. Nếu không, đây cũng không phải là bóng đá. Nếu không, AC Milan người hâm mộ sẽ lấy được một cá hợp lý an ủi cùng giải thích, phát sinh ở Istanbul sự tình vĩnh viễn không có một cá hợp lý có thể thuyết phục lòng người giải thích. Tranh tài cũng phân là đoạn. Real Madrid hơn nửa hiệp trước 30 phút xác biểu hiện không tầm thường. Khả ở 30 phút đến 60 phút trong khoảng thời gian này, rõ ràng cho thấy Arsenal chiếm cứ thượng phong. Dĩ nhiên cũng không thể rời bỏ vận khí thành phần, Real Madrid không phải là bị chế trụ. Nhưng ở tỷ số bị gỡ hòa sau, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ biến hóa trong lòng. Busquets tính toán đi để cho đội bóng tư thế thay đổi một ít, trước bảo thủ cá chừng 10 phút đồng hồ tới vượt qua tâm lý khủng hoảng kỳ, chờ chấn định lại sau tái mưu đồ bước kế tiếp. Khi hắn chuẩn bị tại chỗ bên đánh ra tay ra dấu thời điểm, Booker thấy được Tần Hùng chủ động lui về đến chung nơi trốn mang, trong lòng hắn âm thầm khen ngợi, không có làm ra bất kỳ chỉ thị liền trở lại huấn luyện viên châu ngồi ngồi xuống. Tần Hùng ý tưởng rất đơn giản. Hắn biết chỉ bằng trung tràng lúc nghỉ ngơi vài ba lời liền muốn để cho Real Madrid thích ứng ngoại hạng Anh hào môn loại này không nói lý điệu tốc độ cùng thể năng đánh vào phải không quá thực tế. Nếu như có thể được thoại, kia bóng đá cũng quá đơn giản. Dựa vào miệng nói là có thể thành công bái. Cũng không thể không nói nửa hiệp sau mới vừa khai cầu, Henry đọc sấm long đàm bản thân liền cấp Real Madrid nửa hiệp sau vừa ra tới chế tạo cực lớn rung động cùng uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, hay là phải dựa vào chiến thuật thượng nhằm vào tính điều chỉnh tới chống lại đối thủ. Cho nên Tần Hùng chủ động lui về, chẳng những trợ giúp trung tràng ổn định tình thế, còn phải vùi đầu vào phòng thủ trung gia tăng lực lượng phòng thủ. Tranh tài thứ 63 phút, Fazega trung tràng tổ chức tấn công. Hắn tương cầu chuyển cho Lẹp, làm Lẹp dẫn bóng cắt ngang sau tương cầu chuyển tới cấm khu trước lúc, ạ đệ bỏ đưa lưng về phía cấm khu còn chưa dừng cầu, liền bị Tần Hùng cắm ở trước người tương cầu đoạn hạ. Tần Hùng trận banh sau tương cầu trở về chuyển cho Casillas. Người sau tả chuyển đem cầu chuyển tới an toàn mang. Hiện giờ ta tạt đổng tràng tương cầu chuyển cho Sernicker. Sernicker lúc này không có nóng lòng tấn công, Tần Hùng còn chưa đi lên, tấn công đánh mất cầu quyền sát suất quá cao. Hắn ở trung tràng không chế bóng giữ bóng sau. Trước đem cầu chuyển cho Guti, Guti lại đem cầu chuyển cho Tần Hùng. Tần Hùng lại tương cầu trở về chuyển cho hậu vệ biên Hiện giờ. Vòng một vòng lớn, Real Madrid giống như là bỏ qua tấn công, nhưng là đại gia lại trong lòng nhất định. Có thể lấy hơi. Không cần ở khoái tiết tấu trong trận đấu chạy tới chạy lui vị. Real Madrid cần chính là loại này ở trong trận đấu cơ hội thở dốc. Tranh tài thứ 67 phút, Tần Hùng trung tràng bắt đầu đan binh đánh úp. Hắn tiếp ứng sở nịch đỡ chuyền bóng sau về phía trước dẫn bóng. Ở Fazega trước mặt hắn đột nhiên trừ cầu dừng. Fazega ngược lại thông minh, trực tiếp về phía sau rút lui, cũng không dừng bước lại. Hắn biết nếu là mình đi theo Tần Hùng tiết tấu dừng bước lại, thế tất sẽ bị Tần Hùng tái khởi động sức dướn đã cho rơi. Tần Hùng mắt thấy Fazega không trúng kế, liền tương cầu mới chuyển cho Sernicker, sau đó bản thân trước sáp chạy chỗ. Chờ Sernicker tà chuyển tương cầu chuyển về đến dưới chân hắn sau, Tần Hùng chợt tương cầu hoành bát né tránh khai Flamini chặn lại, lúc này đã bước chân vào hắn xạ chỉnh trong phạm vi. Fazega thấy Tần Hùng làm ra nhấc chân muốn sút gôn tư thế, trong lòng thầm nói, nhất định là giả bán. Hắn liền không có cứng rắn xông lên dùng thân thể ngăn trở. Nhưng khi bóng đá giống như pháo đạn từ Tần Hùng dưới chân đánh ra sau, Fazega hoảng sợ chất thêm địa nghiêng đầu nhìn lại. Ô mù nỉ ạ lần này chuẩn bị tương đối trọn vẹn, phi thân pháp cứu tương cầu đơn trưởng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Tần Hùng ở Fazega trước mặt chìm trường địa nhổ ra một hơi, Fazega nhìn hắn một cái, thậm chí muốn hỏi một câu, nếu như ta tiến lên phong trận, có phải là ngươi hay không gặp qua rơi ta? Không có câu trả lời, sẽ không có câu trả lời. Fazega bản thân cũng biết, bởi vì hắn biết Tần Hùng có như thế nào tiên thiên ưu thế. Tần Hùng tùy cơ ứng biến năng lực có thể nói khủng bố. Real Madrid phạt góc tấn công mất không bệnh tật, Sender Jose lực gáp dâu không chiến giải vây. Tranh tài thứ 73 phút. Henry đại phạm vi lui về từ bên trái đường chuyến cầu khởi động, hắn đầu tiên bỏ rơi Robben. Sau đó ở cánh ranh giới cuối cùng trước cùng Lẹp làm hai quá một phối hợp xông qua ra mốt phòng thủ, ở cắt vào cấm khu sau, Henry gặp phải đi ở giả cùng PP gấp phòng. Henry ở cấm khu bên trong chọn chuyền bóng cửa sau điểm. À đệ bỏ gắng sức tranh đoạt cũng là chậm một nhịp, chỉ có thể tiếc nuối nhìn bóng đá từ đầu của mình trên nóc lao qua. Hiện giờ ở bên kia tương cầu khống chế được, gan lớn địa bát cầu biến hướng quá rất liền phản cướp ẹp vụ. Ở phía sau tràng bên trái đường biên tuyến trước, Hiện giờ đuổi theo cầu sau lập tức đem cầu chuyển cho trung lộ tiến lên chạy chỗ Guti. Guti đang chạy chung lại đem cầu tà chuyển đến bên phải đường phía trước. Robben từ trước tràng cánh phải khởi động, nhất kỵ tuyệt trần địa dọc theo cánh về phía trước đẩy tới thế công. Bản trang tranh tài Robben áp chế cờ lại kỳ, để cho hắn cơ hồ không có tham dự qua trước tràng tấn công. Tiểu phi hiệp đẩy tới tốc độ nhanh đến bạo biểu, mang động Arsenal sở hữu phòng thủ cầu thủ về phía sau rút lui. Làm đi tới khoảng cách khung thành 40 mã khu vực thời điểm, Robben cắt ngang biến hướng trực tiếp dùng tốc độ nổ tung cờ lại kỳ. Arsenal phòng tuyến rất khó bố trí song Mỹ, Robben có ý thức tương cầu chuyển đi cấm khu trước trung lộ. Vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Hùng Flamini mắt thấy Robben chuyển bóng phải tìm được Tần Hùng. Hắn càng thêm khẩn trương nửa bước không rời dán Tần Hùng. Nhưng là làm bóng đá lăn qua tới sau, Tần Hùng lại không chút nào chạm qua bóng đá, hơn nữa ở hướng bên trái phía trước biến hướng chạy chỗ. Flamini phân tốc đại loạn, nghiêng đầu theo bóng đá cổ động phương hướng nhìn lại. Hắn thấy được Sernicker nên cầu một cước chọc khe đưa ra. Tua, Sender Jose, gạ lặt cũng cho là Sernicker sẽ cho Tần Hùng chuyền bóng, có ý thức đi về phía bên kia nghiêng về, kết quả sờ nịch đờ chuyển bóng sau khi ra ngoài, bọn họ thất kinh. Thị truyền cho Joe. Bóng đá từ xe Ender Jones bên người lan qua, Joe trước sáp gạ lạt sau lưng dùng chân trái thuận qua bóng đá, sau đó điều chỉnh đến chân phải đẩy bắn. Ô mù nỉ ạ vừa hướng ra phía ngoài ra mở rộng phòng thủ diện tích, vừa khẩn trương nhìn chăm chú Joe, làm Joe sút gôn sau, hắn theo bản năng dùng thân thể đi ngăn trở. Joe thấy ô mù nỉ ạ dùng chân cản trở hắn sút gôn, nhất thời cảm thấy thiên toàn địa chuyển, một cổ muộn khí xông thẳng óc, đơn giản tức giận muốn chết. Arsenal người hâm mộ hoặc giả vẫn còn ở may mắn ổ Muni ạ lần này biểu hiện phải thần. Đáng tiếc một giây kế tiếp hình ảnh làm bọn hắn giống như rơi vào vực sâu. Bị ổ Muni ạ ngăn cản ra bóng đá còn chưa lăn đến penalty điểm, liền bị người dùng một cước khinh xảo địa chọn bắn tương cầu từ ngay mặt đưa vào Arsenal khung thành trung. Ổ Muni ạ té xuống đất chỉ có thể biểu tình thẫn thờ ngẩng đầu nhìn từ đỉnh đầu của mình bay qua bóng đá truy hướng sau lưng. Hoàn thành một cước khinh xảo chọn bắn người dừng bước, liền đứng ở Arsenal cấm khu trung ương. Hắn vẻ mặt tựa như địa điều chỉnh hô hấp, bạch y thắng tuyết thật giống như ánh sáng bắn ra bốn phía. 9 số, Tân Hùng. Chương 802, Thí chủ cũ. Emi dịt sở tạ đi bên trong quanh quần Real Madrid người hâm mộ kích tình tiếng hoan hô ủng hộ. Ở một trận tiếng ủng hộ đi qua, sân bóng bên trong chợt nhấc lên kinh đảo hãi lãng vậy hư thanh. Kia là tới từ thương mê hư thanh. Nhằm vào Tân Hùng phát ra hư thanh. Bóng đá chung có cực hạn yêu, cũng có cực đoan hận. Không ít đã từng vì Tần Hùng nhiệt tình hô hào trợ uy thương mê giờ phút này diện mục giữ tận địa đối với hắn ôm lấy hư thành, kia phảng phất là bị vứt bỏ sau không giúp địa tiếng giống. Trong lòng bọn họ ở phát ra tương tự hô hào, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể ở về tới đây sau như vậy tổn thương chúng ta ba? Làm sao có thể? Tần Hùng chống đỡ hư thanh ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người trong chiều tràng đi tới, chung quanh những thứ kia Arsenal cầu thủ rối rít ngưng mắt nhìn hắn. Vốn không có bất kỳ thù oán hai người, Tần Hùng cùng Arsenal lại nhân ở bộ hạ cũ đối mặt chủ cũ trong trận đấu bị thương đối phương quá ác mà nhấc lên cực lớn tâm lý bắn ngược. Real Madrid lần nữa dẫn trước tỷ số. Robben ở bên phải đường sáng tạo ra cơ hội tốt, hắn nhanh như điện chớp điệu tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, đi ngang qua trung lộ điều chỉnh sau. Sonic đỡ cấp Joe đưa lên diệu chuyển, đáng tiếc Joe không biết là nhân thể năng hạ xuống hay là tâm tính nóng nảy, hắn sút gôn trực tiếp đánh vào ô Muni ạ trên người, thật may là có Tần Hùng bổ bắn tương cầu đưa vào Arsenal cửa chung. Tần Hùng bổ bắn phi thường tỉnh táo, hắn dùng chọn bắn tương cầu nhẹ nhàng xoa khởi, sau đó bóng đá khinh chậm địa bay vào khung thành bên trong, té xuống đất ổ mù nì ạ trực không dậy nổi thân tới, hắn nếu như có thể đứng lên, là có thể dễ dàng tương cầu ôm vào trong ngực. 23. Arsenal ở sân nhà lần nữa lạc hậu. Emi dịt sở tạ đi ủng phát ra cực lớn hư thanh. Arsenal người hâm mộ cửa nhìn không cách nào tiếp nhận Tần Hùng ở nơi này chẳng trong trận đấu diễn ra mai nở 2 độ còn có một cái trợ công đặc sắc biểu hiện. Có lẽ là yêu sâu hận chi thiết đi. Wenger tại chỗ bên sắc mặt ngưng trọng dị thường, lúc này, hắn nhất định phải tiến hành đổi người rồi. Epu bị thay cho, tiểu lão hổ hoàn cốt ra sân. Busker đồng thời cũng tiến hành thay đổi người. Dẫu kết quả, Van Nịt tờ rụt đăng tràng. Đồng thời Busker còn đánh ra tay ra dấu, để cho Real Madrid thay đổi tư thế, chuyển thành trung tràng khống chế tiết tấu làm chủ. Hắn nhìn ra được, trải qua Arsenal vượt qua 40 phút khoái tiết tấu đánh vào. Real Madrid hay là sân khách tác chiến, thể năng ở cuối cùng giai đoạn có thể sẽ bị đối thủ kéo khoa. Nhất định phải ở thể năng đi tới điểm giới hạn giai đoạn lúc biến chuyển tư thế, không thể tái đi theo Arsenal tiết tấu. Vì vậy Tần Hùng chủ động lui về, cùng Sonicder, Guti cùng nhau khống chế tranh tài tiết tấu. Real Madrid trận hình cũng về phía sau có rút lại một ít. Tranh tài thứ 76 phút. Mới vừa lên tràng tiểu lão hổ Van Cốt tiếp ứng pha dề ga trung tràng tà chuyển sau lấy bạo biểu ra tốc đột phá hậu vệ biên hình giờ. Đáng tiếc cánh hạ để tạt đồng chất lượng không hề cao, bị Casillas dễ dàng không có thu. Real Madrid bắt đầu khống chế tranh tài tiết tấu, Tân Hùng ở trung tràng cùng các đồng đội tiến hành chuyền bóng đảo chân, dù là Arsenal ở trung trước tràng tiến hành điên cuồng vi cướp. Nhưng là Real Madrid chuyền bóng ổn định tính cực cao, để cho đối thủ tranh chấp chỉ có thể vô công nhi phản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Tân Hùng chú ý tới Arsenal tranh chấp tiêu hao thể năng cần phải có một cá đứt quãng kỳ lúc, hắn tái trợn sách động tấn công. Tranh tài thứ 81 phút, Tân Hùng ở trung tràng đột nhiên tiến hành cánh tà tắc, Robben lướt qua cờ lạc kỳ sau lưng ở cánh ranh giới cuối cùng trước tương cầu khống chế được. Làm cờ lạc kỳ trở về đuổi tới sau, Robben tương cầu hướng hoa hồng, tương cờ lạc kỳ quá rơi sau, Robben lại tương cầu hướng trở về dẫn bóng, ở lệp hướng khi trở về. Hắn tương cầu tà hướng truyền về trung lộ, bản thân chạy chỗ cắt ngang cấm khu trước, Tân Hùng ở trung lộ sau chen vào theo vào một cước ra cầu, cùng Robben hoàn thành một cá hoành hướng hai quá một phối hợp. lệnh Phở Lạ Mị Nỉ không cách nào quấy nhiêu Joben hoành hướng chạy động. Joben tái khống chế bóng sau đã đi tới cấm khu trước trung lộ, hắn tìm được sút gôn không gian sau khởi chân cơ bóng khung thành xa giác, bóng đá lượn quanh ra đường vòng cung bay thẳng khung thành xa giác, ổ mù nỉ ạ bay nhào tới cực hạn lại không có thể đụng tới bóng đá. Làm! Bóng đá đánh vào xa cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Joben khí tại chỗ nhảy đứng lên. Real Madrid lại lần nữa nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Arsenal đánh vào bây giờ rất khó dung chuyển Real Madrid phòng tuyến, ngược lại là Real Madrid ở đột nhiên thay đổi tranh tài tiết tấu trong công tác hoàn thành tốt hơn. Lần lượt ở Arsenal có sở bung lỏng lúc đánh ra 1-3 uy hiếp thế công, lần này Joben sút gôn sai một ly, lại làm cho đối thủ người đổ mồ hôi lạnh. Henry cũng đại phạm vi lui về, chờ đợi đội bóng có thể đạt được tấn công cơ hội sau. Từ hắn tới tiến hành tấn công đẩy tới công tác. Tranh tài thứ 85 phút, Henry từ trong tràng khởi động, gặp gỡ Tần Hùng. Joben, đi ở giả ba người tiêu trừ sau bị trận banh, Arsenal thế công ở tranh tài thời khắc tối hậu cũng xuất hiện phối hợp van ý giảm xuống hiện tượng. Bọn họ thời gian dài cường độ cao điệu tiêu hao thể năng, cuối cùng cũng nhân thể năng hạ xuống từ đó đưa đến tấn công hiệu suất hạ xuống. Emi dịt sở tạ đi ủng trên khán đài thương mê cửa yêu thương địa mắt thấy đội bóng rất bính bác cố gắng đi cùng Real Madrid chống lại, nhưng ở tranh tài muốn kết thúc lúc đã không cách nào tương thế cục thay đổi. Tranh tài thứ 89 phút. Tần Hùng ở phía trước tràng hấp dẫn Arsenal ba tên phòng thủ cầu thủ sau tương cầu chuyển cho không người tránh phòng Sneijder, người sau vội vàng hấp tấp địa cấp Van Nịt tờ dù sáng lập cơ hội, nếu như chính hắn tới, hoặc giả cơ hội sẽ tốt hơn. Van Nịt tờ dù một cước không tính có uy hiếp sút gôn bị ổ mù nì ạ phát cứu thành công. Arsenal khi tiến vào thương rừng bù giờ sau, đội bóng tấn công đã không có trương pháp gì, dựa vào truyền dài treo đổng tới tranh thủ chế tạo Real Madrid bên trong cấm khu hỗn loạn. Cố gắng đục nước béo có tìm được cơ hội gỡ hòa tỷ số. Lúc này PP biểu hiện phá lệ cướp mắt, 2 phút bên trong 3 lần không chiến giải vây để cho Arsenal thiết tưởng rơi vào khoảng không. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi lúc, Tần Hùng ở khoảng cách khung thành 40 mã bắn xa cũng bay lên khán đài. Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp, Arsenal ở Emi dịt sở tạ đi ủng nên chiến Real Madrid trước 90 phút tranh tài rơi xuống màn tre. Arsenal ở sân nhà 2-3 bại bởi Real Madrid. Henry cùng pha dê ga ôm đồm Arsenal 2 viên ghi bàn, Real Madrid bên này thời là Tần Hùng mai nở 2 độ hơn nữa trợ công dô phá cửa. Ở sân khách có thể 3-2 đánh bại Arsenal, Real Madrid thăng cấp 8 mạnh có khả năng phi thường cao, có thể nói đã một cái chân bước chân vào tứ kết ngưỡng cửa, bất quá còn có một tràng tranh tài để lại cho Arsenal đi dựng nên kỳ tích. Lần trước Arsenal làm khách bet ma bơ lúc nhưng là lấy được đại thắng huy hoàng, chỉ bất quá lúc ấy trở thành toàn trường mở vờ tờ Tần Hùng. Bây giờ đã người khoác Real Madrid áo đấu. Người xem các bằng hữu, chúng ta tại hạ một hiệp gặp lại sau. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng cởi bỏ trên người áo đấu khoác lên trên vai, hắn cũng không tính cùng Arsenal cầu thủ trao đổi áo đấu, bất quá trẻ tuổi cờ lạc ký lại chủ động chạy tới yêu cầu hắn áo đấu. Tần Hùng không có keo kiệt, tương áo đấu đưa cho cờ lạc ký sau, hắn bị các đồng đội thốc cùng ở chính giữa cùng nhau đi về phía cầu thủ lối đi. Chứ trên người Tần Hùng giống như kiêu dung thiện chiến mãnh tướng mang theo hùng hồn khí thế ngẩng đầu rời đi Emi dịt sở tạ đi ủm. Ở sau lưng của hắn, Emi dịt sở tạ đi ủm để lại hắn thí chủ cũ sát phạt dấu vết. Chương 803, những vấn đề mới. Tần Hùng ở đi vào cầu thủ lối đi đi tới hỗn hợp khu liền bị các ký giả cấp vi đồ ở, đặc biệt là những thứ kia từ trước ở nước Anh vẫn theo dõi báo cáo Tần Hùng các ký giả. Bọn họ đặc biệt nhớ biết Tần Hùng đang đối mặt Arsenal tái sau sẽ có nhiều cảm thụ. Tần Hùng sáo kiện tê tuất, rất kiên nhẫn đón nhận phỏng vấn. Bị ký giả hỏi, đây là ngươi từ Arsenal chuyển nhượng sau khi rời đi lần đối mặt Arsenal, tâm tình của ngươi như thế nào? Tần Hùng nhàn nhạt trả lời, trước khi tới rất bình tĩnh, nhưng thấy được Emi dịt sở tạ đi ủng sau, ta vì Arsenal cảm thấy cao hứng, ở ta hiệu lực Arsenal 2 năm chung, câu lạc bộ trên dưới, bao gồm người hâm mộ đều ở đây đàm luận câu lạc bộ mới sân bóng, ta thật cao hứng Arsenal thực hiện mơ ngộng. Có một tòa cùng câu lạc bộ thực lực tương xứng mới sân bóng, đây đối với Arsenal triển rất trọng yếu. Ở ngươi sau khi rời đi, ngươi vẫn sẽ chú ý Arsenal, phải không? Dĩ nhiên, ở Arsenal có ta tốt đẹp trí nhớ, ở chỗ này cũng có ta bằng hữu, trong lòng ta thị chúc phúc Arsenal càng ngày càng tốt. Nhưng là ngươi hôm nay ở trong trận đấu mai nở 2 độ còn có một cái trợ công, để cho Arsenal thăng cấp tứ kết hy vọng trở nên phi thường mong manh. Cái này là hai chuyện khác nhau, ta thị cầu thủ. Ta ở sân bóng chung kế nhiên muốn xuất ra tốt nhất biểu hiện, tranh thủ vì ta sở hiệu lực đội bóng làm ra công hiến. Cho nên ngươi chỉ có thể làm ra ở ghi bàn sau không tiến hành ăn mừng, dô ghi bàn sau cũng không đi thăm dự, không chúc mừng dô, đúng không? Thì, nếu như có thể, ta cũng không hy vọng cùng Arsenal thành làm đối thủ. Ngươi có cái gì muốn đối Heger nói sao? Nếu như ta có cái gì muốn nói cho hắn biết, ta sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Ngươi rời đi London sau có gọi điện thoại tới cấp hắn sao? Có, ở ta kết hôn thời điểm, ta gọi điện thoại nói cho hắn biết tin tức này, yêu mời hắn tới tham gia ta hôn lễ, bất quá hắn có chuyện không có thể đi Trung Quốc, dù sao cũng quá xa vời, hắn chúc phúc ta, ta vì thế cảm thấy cao hứng. Real Madrid ở Betmaber sẽ đại khai sát giới sao? Cái này phải đợi hạ một hiệp tranh tài sau khi kết thúc mới biết. Heger ở tái sau Tân Văn Bố hội thượng bày tỏ đội bóng thua ở vận khí thượng, hơn nữa nhất khẩu giảo định trọng tài chính phạm vào sai lầm. Henry sút gôn rõ ràng vượt qua cửa tuyến. Nhưng là trọng tài chính phạm vào cực lớn sai lầm, nếu như cái đó ghi bàn bị xử phạt chính xác, tranh tài không biết là cái bộ dáng này. Tây Ban Nha ký giả truyền thông tắc chế dễu lại, dù ở cấm khu bên trong ít nhất bị hai lần xâm phạm nhưng cũng không có bị xử phạt. Ý nói thì Arsenal không có cái gì oan khuất khả ở chỗ này tố cáo. Đề tài lại trở về Tần Hùng trên người, Tây Ban Nha truyền thông tựa hồ mong muốn nhạo báng Heger năm đó để cho chạy Tần Hùng. Đưa tới hôm nay Tần Hùng trở giáo thí chủ cũ. Heger rất bất đắc dĩ bày tỏ, các người đối với tình huống lúc đó một chút cũng không biết, ta và Tần Hùng giữa không có vấn đề, toàn bộ đoàn đội cũng đang toàn lực hy vọng Tần Hùng lưu lại, nhưng là hắn cuối cùng hay là chuyển nhượng rời đi, đây là Arsenal tiếc nuối. Đến cuối cùng, chúng ta chúc phúc hắn, đối với đã từng trợ giúp câu lạc bộ bước lên châu Âu đỉnh chiến công cầu thủ, chúng ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Bút cờ ở tái sau tác biểu hiện ra người thắng phong độ. Tranh tài còn chưa kết thúc, còn có ít nhất 9 phút tranh tài còn không có đánh đâu. Arsenal rất mạnh, cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn. Real Madrid lấy được một trận vĩ đại lại dị thường chật vật thắng lợi. Mỗi một tên cầu thủ cũng biểu hiện địa rất tuyệt. Dĩ nhiên, Tần Hùng biểu hiện hay là giống như quá khứ như vậy vượt trội. Hắn từ bắt đầu ở Real Madrid phẫn diễn lãnh tụ nhân vật. Real Madrid toàn đội trở về Madrid sau bị đông đảo người hâm mộ nên đón. Người hâm mộ cửa ở phi trường ngoại cao hát đội bóng bên trong cầu thủ cửa tên, đặc biệt là làm Tần Hùng cóng túi du lịch xuất hiện sau, càng là đưa tới hiện trường hoan hô. Đêm khuya về đến nhà, Sip còn chưa ngủ, Tần Hùng đau lòng đi lên trước phùng ở gò má của nàng nói, theo như ngươi nói rất nhiều lần, ta đi bên ngoài đá tranh tài, ngươi ở nhà chung liền sớm nghỉ ngơi một chút, tại sao luôn là không nghe đâu. Sip ôm hắn yêu, đầu tựa vào bộ ngực hắn nhẹ giọng dù gì nói, không có ngươi ở bên người. Không ngủ được. Tần Hùng túi đầu hôn cái chán của nàng, sau đó tương nàng ôm lấy lên lầu, đơn giản sau khi tắm nằm ở trên giường ôm nàng ngủ. Báo Marca cùng báo AS đều ở đây hôm sau trọng điểm báo cáo Real Madrid sân khách 3-2 đánh bại Arsenal tranh tài, Tần Hùng chiếm cứ đầu bản trang đầu. Hơn nữa ở văn chương trung tuyên bố Real Madrid gặp nhau dễ dàng thăng cấp Champions League 8 mạnh. Bởi vì kế tiếp cúp nhà vua bán kết sẽ ở hai đợt giải đấu trung gian tiến hành, mà hai đợt giải đấu đi qua chu trùng, lại sẽ có Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp cùng Arsenal tranh tài. Busquets làm ra tái chỉnh an bài đổi phiên điều chỉnh. Giải đấu thứ 25 vòng. Real Madrid sân nhà nên chiến Getafe, Madrid mini derby. Real Madrid ở sân nhà sai phái đại lượng dự bị, để cho Chu Trung mới vừa ở London trải qua kịch liệt 90 phút tranh tài chủ lực cửa vào nghỉ. Tân Hùng cùng các đồng đội ngồi ở Betmaber trong bao xương quan sát đội bóng tranh tài. 90 phút sau, Real Madrid ở Betmaber lệnh người hâm mộ cửa thất vọng 1-1 bị Getafe bức bình. Busquets ở tái sau cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chủ lực cùng dự bị giữa thực lực sai biệt quá rõ ràng. Hơn nữa không thể không nói, chủ lực cửa ở mùa bóng hơn nửa đoạn đánh ra chói mắt chiến tích, cũng để cho dự bị cầu thủ cửa cảm nhận được áp lực thật lớn. Bất quá thật may là Real Madrid giải đấu bên trong dẫn trước ưu thế lớn vô cùng, cũng coi là cấp dự bị cầu thủ cửa hàng áp nhân tố. 2/28 ngày, cúp nhà vua bán kết thứ nhất hiệp đến. Real Madrid sân nhà nên chiến sạn tặng đờ. Tinh binh cường tướng dốc toàn bộ ra Real Madrid ở Betmaber không có cấp sạn tặng đờ bất cứ cơ hội nào. Hơn nửa hiệp 45 phút bên trong, Robben diễn ra hat-trick, trước hạn trợ giúp đội bóng phong tỏa thắng cục. Nửa hiệp sau trong trận đấu, Tần Hùng đá phạt trực tiếp phá cửa đem tỷ số mở rộng vì 4-0. Đến tranh tài thứ 72 phút, đi ở dạ thêm gấm thêm hoa, đem tỷ số phong tỏa ở 5-0 thượng. Cứ việc Joe một cầu chưa đi đến, nhưng hắn ở tái sau cũng nhận được nhất trí hào bình, bởi vì hắn ở phong tuyến thượng tiếp ứng phi thường chú ý, hoàn thành trợ công hat-trick. Bước vào ba nguyệt. Real Madrid ở La Liga giải đấu thứ 26 vòng chung sân khách chật vật địa lấy 3-2 đánh bại Rẽ Cờ Rẽ Tỷ Vô. Rẽ Cờ Rẽ Tỷ Vô thị giải đấu trụ hạng quân đoàn một thành viên, Real Madrid cho dù là toàn dự bị đội hình, mặt giấy thực lực cũng so với đối thủ mạnh ra không ít. Nhưng là tranh tài lại thắng được rất kinh hiểm, điều này làm cho ngoại giới đối Real Madrid dự bị đội hình tràn đầy nghi ngờ. Khi tiến vào 2-0-8 năm sau, dẫn viên công tác chỉ biết triển khai, càng lớn câu lạc bộ, càng không thể nào đến mùa hè mới đi làm dẫn viên tiền kỳ công tác. Có dẫn viên công tác thậm chí muốn trước hạn 1 năm, 2 năm chuẩn bị sẵn sàng đâu. Tập trung ở Real Madrid trên người vấn đề là trẻ tuổi Higuain có hay không có thể ở tương lai gánh nổi Benzema bơ thường, cái này trở thành ngoại giới sở chú ý tiêu điểm. Chương 804, vung tha cho sở giờ 7. Ở Arsenal tới Madrid đêm trước, vốn một trận chuyện liên quan đến Trang The Only cuộc chiến sinh tử tranh tài cũng không người vấn tân. Phảng phất Tây Ban Nha truyền thông cũng không cho là Arsenal có thể ở Benzema bơ nhấc lên sóng gió gì, mà là tương chú ý lực tập trung vào Real Madrid tương lai dẫn viên xây dựng thượng. Tiến vào ba nguyệt, dựa theo cờ du íp cách nói, đội bóng dẫn viên công tác có thể vào lúc này bắt đầu. Bất quá, cụ thể vấn đề muốn cụ thể phân tích, Real Madrid cứ việc đấu trường mặt hoa lệ, chiếm cứ tích phân bảng đứng đầu bảng, thắng sân bóng lần cùng ghi bàn đếm đều là các đại giải đấu đầu lĩnh trung cao nhất, ổn định chuyện đương nhiên trở thành đội bóng chủ đề. Nhưng là đội bóng chủ lực cùng dự bị giữa biểu hiện sai biệt đại, cùng với trọng điểm tài bồi Higuain ở có hạn ra sân cơ hội hạ biểu hiện bình thường, cái này đưa tới Real Madrid phong tuyến dẫn viên phỏng đoán. Kader dần ám chỉ, Real Madrid mùa hè sẽ không có đại quy mô thanh tẩy hoặc tiến cử. Hắn điều kiện tiên quyết là nếu như đội bóng liên tục La Liga thành công cũng cấp lấy Champions League vô địch. Real Madrid thị một chi có đầy đủ đội hình đội bóng. Quá khứ 16 tháng trong, chúng ta thay đổi 19 tên đội viên. Cho nên, năm nay chúng ta không chuẩn bị tái đối trận dung làm gì đại thủ thuật. Dĩ nhiên, có lẽ sẽ có không tưởng được ký hợp đồng, nhưng là ta phải nói bây giờ chúng ta còn không có chuẩn bị xong. Real Madrid chủ tịch cố ý bán quan tử, không chịu tái tiết lộ không tưởng được ký hợp đồng đến tột cùng là người nào, có một chút thì có thể xác định, Sport Daily cùng báo AS đều cho rằng Real Madrid hạ mùa bóng tiến cử trọng điểm ở phong tuyến, chẳng qua là hai nhà tòa báo cách nói còn có chút xuất nhập. Báo AS ngày hôm qua hàng ra 10 người tiến cử danh sách, xưng mùa hè dùng cho chuyển nhượng đầu tư lại đang một thức ở Zô Tà Hưu, cũng ở đầu bản hợp với giờ Zô Ba Hình. Tiết lộ tên này mùa hè cơ hồ nhất định rời đi Chelsea mà thú thị Real Madrid trọng điểm chú ý đối tượng, bất quá cái này đầu tiên phải nhìn Real Madrid có thể hay không bắt được La Liga vô địch cùng với Champions League vô địch. So sánh báo AS, Sport Daily tin tức cụ thể hơn một ít. Nên báo tiết lộ nói, nửa tháng trước, hiện Sevilla tiên phong phá bị ạ nầu người đại diện phệ tẹt viếng thăm Benzema, hai bên tiếp xúc sau, phệ tẹt lập tức ở truyền thông thượng nói, ta chỉ có thể nói có đại câu lạc bộ đối phá bị ạ nầu cảm thấy hứng thú. Real Madrid. Nào có cầu thủ không muốn đi Real Madrid đá bóng đâu. Fabiano bây giờ tạm cư La Liga xạ thủ bảng vị thứ 3. Kế dưới Tần Hùng cùng Zô, khả biểu hiện của hắn là có thể thay thế Van Nistelrooy hoặc là Zô xạ thủ. Dựa theo Sevilla chủ tịch Belny đổ cách nói, Fabiano hủy ước kim thị 6.000 vạn euro, mong muốn hắn câu lạc bộ thì phải trả số này. Vậy mà trên thực tế, Fabiano cá nhân quyền sở hữu tương đối phức tạp. Sevilla ban đầu tốn hao 800 vạn euro chỉ đành phải đến Fabiano 35% quyền sở hữu, còn lại 65% quyền sở hữu ở một nhà quản lý trong công ty. Nói cách khác, chỉ có cho thêm quản lý công ty trả 1.500 vạn euro, Sevilla tài năng hoàn toàn lấy được Fabiano quyền sở hữu. Cái gọi là 6.000 vạn hủy ước kim tài năng thành lập. Fabiano cùng Sevilla gia hạn đàm phán tiến triển không lớn, thử trước hắn đã từng bày tỏ nếu như Sevilla không thể vào hạ mùa bóng Champions League, ta không có thể bảo đảm tiếp tục lưu lại nơi này nhà câu lạc bộ. Tổng hợp Tây Ban Nha truyền thông danh sách, Fabiano mới là cùng Real Madrid khoảng cách gần đây người. Bất quá, Real Madrid cũng phải đối mặt còn lại câu lạc bộ cạnh tranh, tỉ như dù ạ tẩy ra mốt chấp giáo hột vừa, chính là ở Tây Ban Nha huấn luyện viên thủ hạ, Fabiano mới thật sự dung nhập vào châu Âu bóng đá. Trừ Fabiano, Sport Daily còn tiết lộ, Real Madrid còn đang suy nghĩ thông Arsenal trong đội trưởng Flamini tiếp xúc. Flamini hợp đồng năm nay 6 nguyệt đến kỳ. Đến nay không cùng Arsenal gia hạn, người Pháp hai cái này mùa bóng biểu hiện đã hấp dẫn bao gồm AC Milan ở bên trong các đại câu lạc bộ chú ý Real Madrid thay vì tiếp xúc mục đích chủ yếu có hai, kỳ 1, hướng đi ở dạ làm áp lực, khiến cho kỳ buông tha cho tăng lương, an tâm lưu đội. Thứ hai, một khi tiếp xúc Flamini lấy được tiến triển, đi ở dạ tương chuyển nhượng Inter Milan, nhưng chuyển nhượng phí sẽ không quá thấp, nên ở 2.000 vạn euro tả hữu. Trên thực tế Real Madrid nội bộ phòng thay đồ chủ lực phái không hề lo âu Real Madrid dẫn viên, giống như Tần Hùng có cái gì khả để ý đâu. Lui một vạn bước. Chẳng lẽ Real Madrid thật đem cả mua được sau sẽ có chủ soái dám đem hắn đặt ở dự bị chỗ ngồi. Cho nên hắn thị kê cao gối ngủ. Mà bây giờ truyền thông sở đàm luận dẫn viên chẳng qua là ở để cho những thứ kia dự bị cầu thủ cửa lo lắng cho mình số mạng, số ít chủ lực mới sẽ để ý. Nhưng lúc trước Kader dần hô lên 2008 năm phải lấy được Ronaldo trọng điểm dẫn viên mục tiêu, chuyện này thì sẽ để cho phòng thay đồ cảm thấy bất an. Bởi vì Ronaldo có thể thay thế cầu thủ quá nhiều, mặc dù hắn coi như tới chỉ có thể thay thế một vị chủ lực. Nhưng đại gia cũng không biết sẽ thay thế người nào, tự nhiên sẽ khẩn trương cùng bất an. Real Madrid cao tầng nên có thể cảm nhận được phòng thay đồ đối với Ronaldo kháng cự, cộng thêm bây giờ đội bóng ở La Liga cùng Champions League trung thế đầu tấn mãnh. Kader dần mong muốn liên tục La Liga, như vậy thì muốn ổn định, mong muốn Real Madrid huy hoàng vừa có thể tái nhập sử sách thứ 10 ngồi Champions League cúp vô địch. Phòng thay đồ càng cần hơn ổn định. Cho nên câu lạc bộ cao tầng rất nhanh đứng ra tắt lửa, tính là thông qua đối ngoại tuyên bố phương thức tới báo cho phòng thay đồ hết thể hay là ổn định. Mỹ giả tổ vịt đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, đầu tiên đem đề tài nói tới Real Madrid muốn dẫn vào phong tuyến cầu thủ thượng. Trên thực tế trung phong vị trí, hoặc giả để cho Real Madrid thanh lãi còn là tới từ Leon Benzema. Real Madrid phong tuyến tuổi tác thiên đại, ở đội bóng mùa hè dẫn viên trong kế hoạch, dẫn vào một vị tiên phong ý nguyện rõ ràng. Ở đông đảo hậu tuyển nhân trung, đến từ Leon Benzema bị báo cáo nhiều nhất, báo Marca liền chuyển tái vị này nước Pháp ngôi sao mới đối Real Madrid kính ý, gia nhập liên minh Real Madrid đối với ta là vô cùng vinh dự. Mỹ giả tổ vịt đang tiếp thụ sẻ mã đài phát thanh phỏng vấn thời điểm công khai bày tỏ, Real Madrid sẽ không suy nghĩ thêm pha dề ga cùng sờ giờ 7, bởi vì bọn họ ở hai chi bồng bột hướng lên đội bóng, thì trong đội không thể hoặc thiếu nhân vật. Trên thực tế cộng thêm Benzema, ba vị này cầu thủ cũng đối Real Madrid đưa ra rất lớn khảo nghiệm cùng rất lựa chọn khó khăn. Nói tới Benzema, Mỹ giả tổ vịt chân mày tái nhữ một cái, hắn thị một vị xuất sắc cầu thủ, theo ta được biết Lyon công tác trọng điểm một trong chính là cùng hắn gia hạn, cho nên hắn cũng không quá có thể dễ dàng từ nơi đó rời đi. Làm chuyển nhượng trên thị trường cướp tay nhân vật, Lyon muốn giá khẳng định sẽ không thấp, mà Real Madrid cũng sẽ ở sau khi cẩn thận cân nhắc làm ra tốt nhất thị trường truy đuổi. Lời đến khỏe miệng lưu nửa câu, Mỹ giả tổ vịt phong cách hành sự cùng hắn ở sân bóng thượng đá bóng vậy tiêu sái. Nhưng đối với nước Pháp bóng đá tổng biên tập kẹo nọ trong miệng vị kế tiếp thiên vương, Real Madrid động bao nhiêu tâm cơ đều là cam tâm tình nguyện. Lần này phỏng vấn Mỹ giả tổ vịt chính thức đối ngoại tuyên bố Real Madrid buông tha cho tiến cử Ronaldo cùng Fàbrega. Đây mới là hắn hy vọng thông qua truyền thông truyền lại cấp ngoại giới chân chính nội dung, để cho Real Madrid phòng thay đồ bình tĩnh nên đón kế tiếp khiêu chiến. Chương 805, công binh xưởng sụp đổ. Bóng đá hoàng đế vô đạn cửa sổ. Ba nguyệt năm ngày vãn, Benzema không còn chỗ ngồi. Real Madrid cùng Arsenal Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp ở Benzema đúng kỳ hạn khai chiến. Real Madrid tinh nhuệ ra hết, Arsenal tắc cũng sai phái so sánh với một hiệp lúc giao thủ càng lộ vẻ xâm lược tính thủ phát. Làm hai đội cầu thủ đi vào sân bóng sau, Arsenal chúng tướng thì ôm một cổ bi tráng tư thế đạp ra chiến trường. Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp, Real Madrid cùng Arsenal tranh tài sắp bắt đầu. Thượng một hiệp giao thủ chung, Real Madrid ở Emirates sở tạ đi ủm lấy 3-2 tỷ số chiến thắng Arsenal, điều này làm cho bọn họ ở bản tràng tranh tài chiếm được tiên cơ, chỉ cần không thua cầu, Real Madrid là có thể thuận lợi thẳng tiến vốn mùa bóng Champions League tứ kết. Ở quá khứ hai cái tuần lễ bên trong, Real Madrid hết thể coi như thuận lợi, cứ việc giải đấu bên trong lại thu hoạch một trận huề gặp phải truyền thông lên án, cho là Real Madrid hạ nửa mùa bóng ở giải đấu bên trong biểu hiện không bằng hơn nửa mùa bóng. Nhưng là chúng ta phải thừa nhận Real Madrid hơn nửa mùa bóng toàn thắng thế đầu thị khó có thể phòng chế. Cộng thêm hạ nửa mùa bóng Real Madrid tương trọng tâm chuyển tới Champions League tái chẳng cũng là nguyên nhân chủ yếu. Arsenal nhưng ở thượng một hiệp ở Emirates sở tạ đi ủng thua cầu sau bị lớn hơn đả kích. Chúng ta không cách nào lường được cái này trọng đại đả kích đối Arsenal toàn đội có như thế nào mặt trái ảnh hưởng. Ở 2 nguyệt 23 ngày, mới vừa bại bởi Real Madrid sau, ở bờ Mỹ ngả ngoại hạng Anh trong trận đấu, Arsenal tiên phong Eduardo thảm tao chân gãy bi kịch, Arsenal cầu thủ cửa mắt thấy đội hưu thảm kịch, cái này đối với bọn họ tâm lý tạo thành mặt trái đánh vào thị khó có thể tưởng tượng. Quá khứ hai đợt giải ngoại hạng Anh, Arsenal thu hoạch 2 liên bình, bị sau lưng đuổi theo người kéo gần lại 4 phân chênh lệch. Hy vọng Arsenal có thể ở bản tràng tranh tài tỉnh lại đi. Phía dưới vì đại gia giới thiệu song phương thủ phát danh sách. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Cannavaro, Hinzer. Trung tràng, Robinho. Diarra, Guti, Sonder. Thiên phong, Tân Hùng, Zo. Arsenal thủ phát 442. Thủ môn, Omunia. Hậu vệ, Epu. Senderos, Gala, Cơ Lại Kỳ, Trung Tràng, Hoan Cót, Fazega, Flamini, Lệp, Thiên Phong, Ade Bòi Họ, Henry, Ở quá khứ hai cái tuần lễ, khốn nhiều ở Real Madrid trên người thị mùa hè dẫn viên dư luận. Nhưng là đối với Arsenal mà nói thời là tuyết thượng ra xương ẻ đủ ạt đổ chân gãy sự kiện. Cái này hoàn toàn để cho Arsenal toàn đội sĩ khí xuống thấp đến đáy cốc. Ở mắt thấy ẻ đủ ạt đổ ở tái tràng chân gãy sau, không cách nào đi nói Arsenal đoàn đội tâm lý quá mức yếu ớt, ý chí không đủ kiên cường, tinh thần kháng áp năng lực quá yếu các loại phong lương thoại. Có thể thử nghĩ một cái. Giống như Cờ Lại Kỳ, Fazega, Van Cott vân vân như vậy trẻ tuổi cầu thủ, bọn họ mắt thấy đội hữu bị sạn chân gãy, chẳng lẽ sẽ giống như sát thủ vậy lánh khóc cùng không có vấn đề sao? Thì, cầu thủ luôn là thừa nhận bị thương nguy hiểm. Nhưng là chảy máu mũi cùng bị cắt đứt xương sống mũi, kia hoàn toàn là hai cái khái niệm. Ai có thể đủ thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy đâu? Đi tới Betmaber Arsenal trung tướng vì sao mà bị tráng? Khả không chỉ là ở Emi dịp sở tạ đi ủng 2-3 bại bởi Real Madrid, đối mặt tuyệt cảnh muốn phiên bản tần lâm tuyệt vọng. Còn có ẻ đủ ạt đổ chân gãy sự kiện mang tới ám ảnh tâm lý. Ở tranh tài bắt đầu sau, Arsenal lập tức triển khai mãnh công, bọn họ mong muốn ở Betmaber trực tiếp tiến vào tranh tài trạng thái. Lấy siêu khoái tiết tấu tồi khô lạp hủ phá hủy Real Madrid. Nhưng là bọn họ hiển nhiên đánh giá cao tự thân ở sân khách tiến vào trạng thái tốc độ. Nhìn như thế công hung mãnh, thực tác ở tấn công bưng rất khó đánh ra phối hợp tinh diệu, sai lầm thiên nhiều. Liên suất gôn cũng rất khó hoàn thành. Tranh tài thứ 5 phút, Henry cấm khu trước tiếp ứng pha dề ga chuyển bóng sau chuyến cầu cắt ngang bị cản nạ vạ rổ tiến lên thưởng đoạn thành công. Real Madrid bản chàng tranh tài tắc có chuẩn bị tâm tư, biết rõ Arsenal cần ghi bàn, hơn nữa ít nhất cần tiến hai cái cầu. Cho nên bọn họ ở tranh tài mở màn giai đoạn lực cầu thăng bằng làm chủ. Ở Arsenal bất kể giá cao tấn công thất bại sau, Real Madrid thu được tốt tấn công hoàn cảnh. Nhưng là Real Madrid cũng xuất hiện vấn đề, Robinho hôm nay phát huy rõ ràng không ở trạng thái. Tranh tài thứ 7 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng cho hắn chuyển vận một cá tà tắc, ở sông phá cờ là kỳ nội thiết sau đã tạo thành đơn đào cầu cơ hội. Kết quả hắn không có lựa chọn chuyền bóng cấp khung thành phía sau không người phòng thủ rô, mà là tự lựa chọn sút gôn. Chẳng những không có mệnh trùng khung thành, bóng đá còn thiên ly khung thành có chút ngoại hạng. Mới đầu Real Madrid trung tướng cũng không có cảm thấy có cái gì. Người có thất tay, mã có thất vó, tình cờ một hai lần thất thường biểu hiện là có thể bị xem nhẹ. Nhưng là ở tranh tài thứ 14 phút, Snyder ở phía trước chàng chọn chuyển cấm khu phía bên phải lần nữa cấp Robinho đưa ra đơn đào cầu cơ hội sau. Robinho ở hoàng khai ổ mù nì ạ sau đẩy bắn gôn trống. Trên khán đài Real Madrid người hâm mộ đã chuẩn bị đứng dậy hoan hô. Lại trợn mắt há mồm nhìn bóng đá lướt qua cột cửa ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Robinho mở màn sau bỏ lỡ hai cái hoàng kim cơ hội. Có thể nói hai cái đều là tất ghi bàn cơ hội, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu như không phải Robben có bị thương nhẹ trong người, sợ rằng Busquets sẽ không để cho hắn thủ phát, đi tới giải đấu hạ nửa trình, Robinho ra sân thời gian vốn là càng ngày càng ít, hắn lại ở trọng yếu như vậy trong trận đấu không có thể lấy ra lệnh người tin phục biểu hiện. Busquets ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi mặt bất đắc dĩ trạng. Hắn sở dĩ hạ nửa mùa bóng rất ít để cho Robinho đánh thủ phát. Thứ nhất là Robben bản thân năng lực thượng nếu so với Robinho mạnh, nếu như Robben không bị thương, Robinho đánh dự bị thị bình thường. Thứ hai tắc là thông qua đối Robinho huấn luyện chất lượng cùng thân thể trạng thái theo dõi quan sát, hắn phát hiện bờ ra dịu người trạng thái phập phồng hơi rõ ràng, cái này cùng cuộc sống riêng tư của hắn có quan hệ rất lớn. Busquets biết theo chân bọn họ nói cái gì đều không hữu dụng. Húng chi cũng không phải không có người đi đốc thúc cảnh cáo hắn, chỉ bất quá giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nam mỹ cầu thủ bệnh trung, há là vài ba lời có thể trị tận gốc. Suy nghĩ thông qua hạ thấp ra sân thời gian tới để cho rổ bị nhổ sinh ra tính cảnh giác cùng uy hiếp cảm, không nghĩ tới bờ ra dịu người ngược lại rất thản nhiên đón nhận, hoặc giả đội bóng hết thể vận chuyển bình thường, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề quá lớn. Cái này chính là không có tương tinh lực hoàn toàn đặt ở bóng đá chung thể hiện. Busquets cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Robben ở mùa bóng nửa đoạn sau ngàn vạn đừng bị thương nữa. Arsenal hôm nay ở trong trận đấu thị vô ích có khí thế, thiếu sâu hơn tầng thứ phối hợp tinh diệu. Còn có một chút thì Arsenal đối kháng năng lực thật giống như cùng thượng một trận so sánh thẳng tắp hạ xuống. Làm Real Madrid tiến hành dũng mãnh địa tranh chấp sau, Arsenal cầu thủ đa số cũng túng. Đây cũng cùng ẻ đủ ạt đổ chân gãy sự kiện có trực tiếp liên hệ. Arsenal lưng đeo cực lớn tư tưởng bao phục ở tranh tài. Bọn họ có thể đều không cách nào tương chú ý lực hoàn toàn đặt ở trong trận đấu. Wenger tại chỗ bên cảm thấy hết đường xoay sở. Chương 806, sụp đổ. Robinho không ở trạng thái ảnh hưởng Real Madrid mở màn sau 20 phút trong thời gian tấn công. Vốn đội bóng hay là hy vọng thông qua Robinho một điểm này đánh ra kỳ hiệu. Kết quả Robinho lại làm cho người thất vọng lần lượt bỏ qua cơ hội tốt trời ban. Tân Hùng ở tranh tài thứ 22 phút đi tới Robinho bên người, kéo hắn ghé vào lỗ tai hắn nói thẳng không kiêng kỵ địa nói, hôm nay ngươi sút gôn không có cảm giác, làm nhiều tiếp ứng công tác. Robinho cũng biết bản thân trước biểu hiện để cho đội hưu phi thường thất vọng, đối mặt Tân Hùng yêu cầu, hắn cũng không dám có dị nghị, bởi vì toàn bộ Real Madrid đoàn đội đều biết, Tân Hùng thị tuyệt đối tương đoàn đội lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Arsenal tấn công bắt đầu hiện ra không có trương pháp gì trạng thái. Tranh tài thứ 26 phút, Hoan cốt cánh tạt đồng, ạ đệ bỏ cấp trước gật đầu cầu công cửa, kết quả bóng đá cao hơn Hoành Lương. Casillas mở ra cửa cầu, Real Madrid trung tràng trải qua tổ chức quá độ sau bóng đá lăn đến rổ bị nổ dưới chân. Hắn về phía trước dẫn bóng hai bước sau tương cầu chuyển cho trung lộ chen vào hủ tì. Arsenal lúc trước nhìn thấu rổ bị nổ thị Real Madrid trọng tâm, cứ việc rổ bị nổ không có nắm chắc ở cơ hội, nhưng cũng không thể thả nhậm bất kể, vì vậy ở phòng thủ lúc hương cái này một bên nghiêng về hơi nghiêm trọng. Guti một cước ra cầu, tương tấn công rời đi trước tràng cánh trái. Sonic đờ hoành hướng chạy chỗ tới đó đứng, dừng cầu sau thua nữa đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng đá cút tiến cấm khu bên trái lạc bộ chỗ trống. Tân Hùng thoát khỏi phở là mini tà hướng chạy chỗ trực thiết khu vực này. Tính cảnh giác rất cao sẽ đờ rột lập tức nghiêng đầu đuổi theo Tân Hùng. Ở Tân Hùng không chế bóng trước. Hắn trực tiếp đạp đan xe một lần sau tương cầu trở về kéo, Sanderson trọng tâm không yên dừng lúc bị Tần Hùng bỏ rơi, lúc này Tần Hùng lại đem cầu hướng trước cửa trung lộ khu vực gọi một cái, ngay sau đó một cước vô lỉ đánh ra. Bóng đá trực treo khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Ô mù nỉ ạ liên phát cứu động tác cũng không có làm ra. Bét ma bơ hoan hô rung trời. Tần Hùng lần này đi bên sân tiến hành ăn mừng, nhưng vẫn là có khắc chế. Tần Hùng. Lại là Tần Hùng. Hắn vì Real Madrid thủ khai kỷ lục. Bây giờ tổng tỷ số đã mở rộng vì 4-2, Arsenal nếu là muốn thăng cấp, chỉ có tiến 2 cầu đã không đủ. Bọn họ cần đánh tiến 3 cầu tài năng nghịch chuyển Real Madrid thẳng tiến Champions League tứ kết. Hôm nay Arsenal trạng thái hay là không có quá lớn khởi sắc, hoàn toàn không cách nào cùng bọn họ thứ nhất hiệp cùng Real Madrid lúc tác chiến trạng thái so sánh. Thậm chí ngay cả khí thế cũng không có lúc ấy một nửa. Arsenal trung tướng tâm tình cũng không có quá lớn biến hóa. Hoặc là nói qua đi hai cái thứ hai trực ở vào xuống thấp trạng thái tâm tình rất khó xuống lần nữa hoạt. Bọn họ chết lặng nhìn Tần Hùng đang tiếp thụ Bét Ma Bơ mấy vạn người hâm mộ hoan hô cùng quỳ lạy, ngược lại biểu hiện ra một loại thật giống như liên tranh tài cũng không sao cả trạng thái. Wenger ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi xoa xoa tay, hắn biểu tình nhận hàm đau thương. Chấp phục một năm sau rồi lên đường Arsenal, tuy nói khẳng định không cách nào so với hai năm trước cướp lấy Champions League vô địch khi đó mạnh hơn. Khả ở giải ngoại hạng Anh bên trong nhất kỵ tuyệt trần cũng là phi thường ghê gớm, không nghĩ tới Champions League gặp gỡ Real Madrid gặp gỡ sân nhà thất lợi, theo nhau mà tới liền thị Eduard đổ chân gãy, đả kích như vậy quá nặng nề. Arsenal ở ném cầu sau hay là lấy ra cô chú ném một cái tư thế. Thế nhưng càng giống như thị tuyệt vọng đổ đổ cuối cùng mất lý trí đánh bạc. Tranh tài thứ 35 phút, toàn quân áp lên Arsenal đánh ra để cho Real Madrid cảm thấy khẩn trương cường công. Henry, ạ đệ bòi họ. Hoan cốt ba người đang cấm khu bên trong bắt cơ hội, lệ bắn xa chế tạo Casillas phát cứu rời tay, vội vàng giải vây hỉn giờ đá tì, bóng đá lăn đến vòng ngoài sau, pha dê ga lần nữa bắn xa lại bị cản nạ vạ rổ dùng thân thể ngăn cản ra. Một lần nữa bị ngăn cản đi ra bóng đá hay là rơi vào Arsenal cầu thủ dưới chân. Phước Lạc Mỹ Nghỉ ở Tần Hùng tranh chấp hạ truyền bóng sai lầm, hắn tính toán phân vừa cho Henry truyền bóng bị Ramos tiến lên trực tiếp đoạn hạ. Ramos trận banh sau trực tiếp xài bước sau rơi địa tranh cầu đi tới. Hắn một hơi từ hậu trường đẩy tới thế công 50 mã. Cho đến đi tới Arsenal cấm khu trước mới đưa cầu chuyển cho trung lộ tiếp ứng Tần Hùng. Lúc này Arsenal hậu phòng tuyến đã thị một mảnh binh hoang mã loạn hỗn loạn cảnh tượng. Gã lặt dụng manh trên đất trước chặn lại, Tần Hùng tỉnh táo tại chỗ chọn chuyển cấm khu bên trái thủ phủ. Sonic đờ bắt lại chỗ trống trước sáp kia phiến khu vực. Ở bóng đá rơi xuống lúc dùng chân cung tương cầu chuyển hướng trung lộ. Trước cửa hoàn toàn không người phòng thủ dô một cước điếm bắn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Ô mù nỉ ạ phát cứu sau ở cửa tuyến trước lăn một vòng, cuối cùng trực tiếp ngồi ở cột cửa cạnh, khá lộ vẻ không rút. Bét ma bơ trên khán đài Real Madrid người hâm mộ tắc bất kể Arsenal thị tình huống gì, thấy đội bóng lần nữa ghi bàn làm lớn ra dẫn trước ưu thế, hưng phấn nổi điên. Dô ở soát Tân Âu chiến ghi bàn ghi chép, mỗi một cá ghi bàn cũng có thể nói là mới kỷ lục. Real Madrid đánh tiến thứ 2 cầu. Arsenal cho hắn cửa bất kể giá cao áp lên bỏ ra trầm thống giá cao. Real Madrid từ thủ chuyển công sau nhanh chóng phản kích nhanh như chớp nhoáng, Arsenal hậu phòng tuyến biểu hiện thật là làm người không dám cung duy, hoàn toàn không có đoàn đội hợp tác dáng vẻ. 2-0, tổng tỷ số 5-2. Real Madrid có thể nói đã khóa được tứ kết vé vào cửa. Busquets tại chỗ bên trong lòng đại định. Robinho thất thường thị để cho trong lòng hắn từng có lo lắng. Nhưng khi nhìn đến Arsenal trạng thái sau, cái này cổ dầu dĩ bắt đầu tiêu tán, mà ở đội bóng đánh tiến hai cầu sau, cuối cùng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Như vậy xảy ra vấn đề, cũng có thể đưa đến một tử lỗi mãn bản tất cả thua hiệu quả. Real Madrid thì có một cá điểm xảy ra vấn đề, nhưng Arsenal vấn đề nhiều hơn. Toàn đội trạng thái đê mê, sĩ khí xuống thấp chính là vấn đề lớn nhất. Vấn đề như vậy để cho Heger cũng thúc thủ vô sách. Mắt thấy đội bóng vứt bỏ thứ hai cầu, tổng tỷ số chênh lệch mở rộng đến 3 cầu sau, Heger nhận mệnh. Không có biện pháp không chấp nhận, ở tiếp tục như vậy, có thể đội bóng sẽ ở Betmaber thảm tao Real Madrid vô tình đại đổ sát. Heger đứng dậy đi tới bên sân đánh ra tay ra dấu. Arsenal toàn đội rất ăn ý đón nhận Heger hiện trường thay đổi. Đội bóng bắt đầu đánh phòng phản. Mở màn tại sao không đánh? Bởi vì tổng tỷ số lạc hậu, Real Madrid có không tầm thường khống chế tiết tấu năng lực. Nếu như Arsenal mở màn liền đánh phòng phản, nói không chừng Real Madrid sẽ tiêu hao chết Arsenal. Mà tuyệt sẽ không cho Arsenal bọn họ mong muốn phản kích cơ hội tốt. Bây giờ đánh phòng phản, chẳng qua là vì để tránh cho bị Real Madrid đánh băng mà làm ra hành động bất đắc dĩ. Nhưng là hôm nay Arsenal thủ phát cầu thủ thật không quá thích hợp đánh phòng phản. Phản kích phối trí thì có. Henry, Van Gogh, đây đều là tốc độ bạo biểu cầu thủ. À đệ bỏ cũng có thể ở chung trước chàng khống chế bóng xung làm chi điểm tiến hành phân phối bóng. Nhưng phòng thủ đâu? Lệp cùng cờ là kỳ điều này bên bản thân liền tồn tại thai hoàng ẩm. Phở lạc mỹ nỉ cùng pha dê ga có thể chống đỡ tần hùng cùng gũ thì sao? Van Gogh phòng thủ năng lực cùng năm đó dùng bợ như thế nào tương để tịnh luận đâu? Chương 807, binh bại như núi đảo. Arsenal mặc dù là đánh phòng thủ phản kích chủ ý, nhưng là ở phòng thủ bất quá cứng rắn dưới tình huống, bọn họ ngược lại biến thành phòng thủ tay chân luống cuống. Phản kích không thể nào nói tới chật vật tình cảnh. Real Madrid tắc lưu loát địa tổ chức chứ thế công, không ngừng hướng Arsenal cấm khu phát khởi đánh vào. Tranh tài thứ 38 phút, trải qua trung tràng qua lại tả hữu rời đi tấn công sau, gụ tỷ trực chuyển tương cầu chuyển cho phong tuyến thượng làm chi điểm rô, người sau trực tiếp tương cầu trở về làm, tần hùng nên cầu lực mạnh vô ly, sẽ đờ rột phấn không để ý thân dùng thân thể tương cầu cản đi ra. 2 phút sau, tần hùng đổi vị đến bên trái đường. Snyder ở trung lộ tiếp ứng rổ bị nổ chuyển ngang tương cầu tà tắc cấm khu bên trái lạc bộ chỗ trống. Tân Hùng bỏ rơi ẹp phủ cắt vào cấm khu bên trong lại đem cầu chọn chuyển bóng cửa sau điểm. Rổ ở tiểu cấm khu phía sau thụt lùi trung khởi nhảy không chiến công cửa. Đáng tiếc phát lực không đủ, bóng đá khinh phiêu phiêu rơi vào ổ mù nì ạ trong ngực. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, rổ bị nổ bên phải đường dẫn bóng đẩy tới sau tương cầu trực chuyển cánh sáo bên hạ để ra mốt, người sau tác động. Tân Hùng ở cấm khu phía sau cũng thử không chiến công cửa. Đáng tiếc bóng đá hoạt cửa ra. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid ở Betmaber áp chế hoàn toàn ở Arsenal, bây giờ tổng tỷ số thị 5-2, Real Madrid thăng cấp trong tầm mắt. Hai bên cầu thủ đi vào phòng thay đồ chung, Real Madrid bên này, Busquets tìm Robinho đơn độc trò chuyện đôi câu, Robinho không cách nào phản bác lao xoáy đối với hắn trạng thái không tốt phê bình, chỉ có thể bày tỏ mình sẽ ở nửa hiệp sau cố gắng. Busquets cũng không tính ở nửa hiệp sau thay Robben, dù sao Robben có bị thương nhẹ. Quá mức mạo hiểm, còn nữa hắn nếu như phải thay đổi người, như vậy không cần thiết lãng phí thời gian đối với rổ bị nổ nói gì. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Arsenal rất nhanh lại lâm vào toàn diện bị động tình cảnh chung. Tranh tài thứ 47 phút, Snyder bên trái đường dẫn bóng đột tiến sau cùng Tần Hùng làm ra hai quá một phối hợp, hắn cắt vào trung lộ đi tới cấm khu trước làm ra sút gôn động tác. Pha dê ga vội vàng tới phong trận, Snyder lại tương dưới chân cầu tả hướng trừ đi Sender rột thân thể bên trái. Sau đó hướng cấm khu bên trong tiến hành đột phá. Sender Jones vốn cũng là muốn phong trận Snyder sút gôn, không nghĩ tới Snyder lại là giả bắn thật quá. Hắn dừng sau xoay người xông về Snyder. Dưới tình thế cấp bách lựa chọn phóng xạ. Đã tiến vào cấm khu Snyder bị Sender Jones câu đến cẳng chân, trực tiếp té ngã trên đất. Snyder ngã xuống đất sau ôm lấy cẳng chân có chút thống khổ kêu một tiếng. Sender Jones đứng dậy đi vẫn còn ở khoát tay ý bảo bản thân không có phạm quy. Trọng tài chính lại trước tiên thổi vang tiếng còi, ngón tay cấm khu penalty điểm. Tần Hùng đi tới Snyder bên người, túi người xuống đè xuống bờ vai của hắn hỏi, thế nào? Snyder khẽ lắc đầu. Nói, sẽ không có biện pháp kiên trì tranh tài, nữ thương. Tần Hùng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, sau đó bồi bạn hắn chờ đợi đội y đến. Busquets tại chỗ bên mặt trầm như nước, tâm tình hoàn toàn không cao hứng nổi. Snyder nhưng là vốn mùa bóng Real Madrid chiến thuật thiết trí trọng yếu một vòng. Có thể nói hắn cùng Tần Hùng giống nhau, không người có thể thay thế. Thử hỏi Real Madrid đội hình chung còn có thể tìm ra một cá có tổ chức năng lực hơn nữa có thể ở cánh cùng tiền vệ công vị trí biểu hiện ưu tú cầu thủ sao? Không tìm được. Có Sneijder. Real Madrid công kích bảy biến hóa sẽ càng thêm phong phú, nói trắng ra là Sneijder có thể tiến một bước kích hoạt tần hùng. Bây giờ Sneijder bị thương, đối Real Madrid đả kích không coi là nhỏ. Robinho không ở trạng thái so sánh sợ rằng cũng không tính cái chuyện này. Không xong, nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu, Sneijder tiến vào cấm khu bị Sneijder rột sạn ngã xuống đất, trọng tài chính xử phạt penalty, cái điểm này cầu hẳn không có tranh cãi. Real Madrid cầu thủ lấy dô cầm đầu vẫn còn ở hướng trọng tài chính làm áp lực, bọn họ cho là Sneijder rột nên bị thẻ đỏ phạt hạ. Khả trọng tài chính chẳng qua là hướng Sneijder rột lấy ra hoàng bài. Sneijder bị đội y dịu ra sân, Busker ở huấn luyện viên châu ngồi lo lắng chờ đợi đội y bước đầu chẩn đoán bệnh kết quả. Ở hắn nghe được Sneijder thương thế không hề nặng, bảo thủ đoán chừng 3 cá tuần lễ bên trong có thể sau khi khỏi hẳn, Busker cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Giải đấu không có vấn đề, cúp nhà vua cũng không có vấn đề. Tổn thất một cá Sneijder, còn không đến nỗi để cho Real Madrid thực lực đại điện. Nhưng là cao thủ nhiều như mây trăm tí on lit tái tràng, Real Madrid nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực hơn nữa thì trạng thái tốt nhất mới có hy vọng đi tới cuối cùng. Dô tới chủ phạt cái điểm này cầu, hắn đối mặt ổ mũ ni ạ tỉnh táo tương cầu đẩy bắn vào khung thành dưới góc phải. Real Madrid ở sân nhà 3-0 dẫn trước Arsenal, tổng tỷ số 6-2. Ở dô đánh tiến cái này cầu sau, chúng ta cơ hồ có thể tuyên bố tranh tài kết thúc. Real Madrid có thể thẳng tiến trang tí on lit tứ cường, Arsenal trừ phi có thể ở Betmaber đánh tiến 4 cái cầu, nếu không bọn họ chỉ có thể tiếp nhận xuất cục số mạng, chiếu tình thế trước mắt đến xem. Arsenal đừng nói 4 cái cầu. Có thể liên một cá ghi bàn cũng rất khó khăn, bởi vì bọn họ liên suốt gôn cơ hội cũng rất khó sáng tạo ra tới. Busker ở ghi bàn sau tương tạm thời gọi đi nóng người bạ tịt sở tạ kêu trở lại, sau đó an bài cho hắn ra sân sau nhiệm vụ. 2 phút sau, bạ tịt sở tạ ra sân thay thế bị thương Sneijder. Hắn đăng tràng sau thay thế Tần Hùng đánh ảnh phong, Tần Hùng lui về đánh trung tràng. Gutina đi Sneijder vốn chỗ ở cánh vị trí. Real Madrid hoàn toàn tiến vào không chê tranh tài tiết tấu trong trạng thái. Arsenal tắc chỉ có thể bị buộc toàn quân lui thủ, vì cấp tranh chấp không có hiệu quả, phản kích đánh không ra được, trận địa chiến tổ chức thế công lại thiếu trùng kích lực. Quá khứ nửa tháng đối Arsenal mà nói thị cơn ác ngộng 2 cái tuần lễ. Bây giờ ác ngộng vẫn còn chưa kết thúc. Tại chỗ thượng phảng phất có thống trị cấp ưu thế Real Madrid thông thả ung dung địa tổ chức thế công, tiêu ma Arsenal thể năng cùng ý chí chiến đấu. Cho đến tranh tài thứ 75 phút. Tần Hùng ở trung lộ cùng Gụ Tỷ phát khởi 1-3 ăn ý về phía trước đẩy tới thế công truyền thiết phối hợp. Hai người liên tục đụng tường phối hợp quá rất lẹp, pha dê ga, sau đó ở cấm khu trước, Tần Hùng tương cầu chuyển cho bạ tịt sở tạ, người sau cùng Tần Hùng làm tiếp đụng tường phối hợp, Tần Hùng trước sắp cấm khu bên trong hấp dẫn Arsenal nhiều tên phòng thủ cầu thủ. Hắn góp chân tương cầu trở về làm, mai phục ở phía sau hắn Gụ Tỷ tà hướng tuân ra tương cầu dẫn đi đồng thời cũng hoàng ra suốt gôn góc độ. Guti cấm khu bên trong một cước nổ bắn ra tương cầu đánh vào Arsenal khung thành bên trong. Ghi bàn sau Guti thích thú gật đầu chiều bên sân chạy đi, hơn nữa còn đặc biệt cùng Tần Hùng vỗ tay ăn mừng. Tần Hùng đang chạy đến bên sân cùng Guti cùng nhau ăn mừng ghi bàn trước, hắn nghiêng đầu liếc nhìn sân bóng bên trong Arsenal trung tướng. Hắn phảng phất thấy được nơi nơi sang gì, Arsenal trung tướng đã ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, biểu tình tâm cho ý lạnh, phảng phất chỉ muốn nhanh chóng thoát đi Betmaber khối này ác mộng đất. Tần Hùng trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn thị phát ra từ nội tâm địa hy vọng Arsenal có thể càng ngày càng tốt, dù là rất hùng mạnh đến Real Madrid cũng không có nắm chắc đi chiến thắng mức, như vậy cũng tốt, cường cường đối thoại thị hắn thích nhất võ đài. Nhưng là bây giờ Arsenal hiện ra xuất binh bại như núi đảo cảnh tượng, làm hắn cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Chương 808, siêu cấp ghi bàn cơ khí. Betmaber sân bóng. Toàn văn tự đọc. Làm tranh tài thời gian đi hết bù giờ 3 phút sau. Toàn trường Real Madrid người hâm mộ đứng dậy vỗ tay hoan hô ủng hộ. Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp kết thúc, Real Madrid ở sân nhà 4-0 đại thắng ngoại hạng Anh đầu lĩnh Arsenal, tổng tỷ số 7-2, Real Madrid lấy vô cùng ưu thế thật lớn thăng cấp vốn mùa bóng Champions League tứ kết. 2 năm trước Champions League vô địch thảm tao Real Madrid xong giết đào thải ra khỏi cục. Real Madrid ở hai hiệp giao phong chung cho thấy hùng mạnh thực lực, bây giờ chúng ta có thể mong đợi Champions League 1-4 chung kết. Real Madrid ở đi tới chinh trình thượng sẽ gặp phải kia chi đội bóng đâu. Tranh tài sau khi kết thúc, Real Madrid chúng tướng mang theo tự tin khí chất hướng khán đài vỗ tay, hướng người hâm mộ cửa chỉ ý, đồng thời cũng là đối tự ta biểu hiện khẳng định. Phải biết 2 năm trước, Arsenal nhưng là ở Betmaber Real võ dương ngoài quá, vừa là đánh bại 2 năm trước Champions League vô địch để chứng minh bản thân, cũng là báo thủ thành công một lần tuyên tiết. Đại đa số Arsenal cầu thủ ở cuối cùng chàng tiếng còi vang lên sau lập tức đi về phía cầu thủ lối đi, bọn họ không muốn đợi ở nơi này khối ác mộng đất, cũng không muốn trò chuyện. Ngay cả Fàbrega cũng không muốn cùng Tần Hùng nói thêm cái gì. Cũng chỉ có trải qua mưa gió thiên truy bách luyện quá Henry có thể còn ở lại sân bóng bên trong cùng Real Madrid một ít cầu thủ tiến hành tái sau bắt tay, triển hiện một cổ cường giả phong độ. Không có không thua nổi cường giả, chỉ có bị đánh khoa trốn tránh người yếu. Henry đi tới Tần Hùng trước mặt sau, hai người đầu tiên trao đổi áo đấu, sau đó tiến hành ôm. Henry ở Tần Hùng bên tai nói, chúc ngươi có thể ở vốn mùa bóng đi xa hơn. Bọn họ là bạn tốt, nếu là đổi hôm nay là Tần Hùng bại bắc, hắn giống vậy sẽ đối với Henry nói ra lời giống vậy. Khói lửa tàn đi, vừa không có thâm cừu đại hận, cường cường đối thoại cuối cùng biến thành nghiêng về một bên tranh tài, thì có chút làm người ta tiếc hận, bất quá đây chính là bóng đá, cũng không phải là mỗi một lần hào môn đụng nhau cũng có thể đủ đánh ra kinh điển tranh tài. Tần Hùng nhìn cô đơn chiếc bóng Henry một mình khoác áo đấu đi về phía cầu thủ lối đi, bóng người tịch mịch lại có loại khác cao ngạo. Hắn thật sâu tái liếc mắt nhìn, chợt xoay người liếc nhìn bên đài duyên đi tới. Cùng các đồng đội cùng nhau vì đội bóng thắng lợi tiến hành hoan hô ăn mừng. Arsenal tự ẻ đủ ạt đồ chân gãy sự kiện sau, giải đấu gặp gỡ 4 liên bình, trận thứ 5 giải đấu binh bại sở Stamford Bridge, sau đó lại bình Liverpool thua MU 8 chàng giải đấu cận đạt được một trận thắng lợi. Tháng 2 để đến trung tuần tháng 4 trước 5 chàng huề cùng 2 chàng thất lợi lệnh Arsenal vứt bỏ 16 phân, đến đây tống táng trung tuần tháng 2 trước thế không thể đỡ tích lũy giải đấu ưu thế, cuối cùng ở mùa bóng kết thúc lúc lấy 4 phân chênh lệch tương giải đấu vô địch chắp tay đưa cho MU. Real Madrid thẳng tiến Champions League tứ kết sau đã trở thành vốn mùa bóng Champions League đoạt quan đại nhiệt môn, ở đấu loại trực tiếp trung cường thế biểu hiện lấy được châu Âu truyền thông nhất trí công nhận. Trở lại giải đấu chung, giải đấu thứ 27 vòng. Real Madrid sân nhà nên chiến Tây Ban Nha người, Busquets tiếp tục kiên trì dùng chủ lực đội hình tới nên chiến. Ở Bernabeu, Tân Hùng ở tranh tài hơn nửa hiệp liền diễn ra hat-trick. Real Madrid lương hảo trạng thái lấy được kéo dài, cùng Arsenal hai hiệp chiến đấu qua sau, Real Madrid tổng hợp sức chiến đấu thật giống như cũng nhận được nhất định tăng lên, toàn đội tự tin càng thêm đạt tới. Cuối cùng Real Madrid ở sân nhà 5-1 đại phá Tây Ban Nha người. Tân Hùng vốn mùa bóng thứ 12 lần được tuyển làm giải đấu toàn trường cao nhất cầu thủ. Một tuần lễ sau, giải đấu thứ 28 vòng, Real Madrid làm khách khiêu chiến La Coruña, Real Madrid tiếp tục toàn chủ lực xuất chinh, tranh tài quá trình hơi lộ ra chật vật. Bởi vì đội bóng tương đối để ý thương bệnh không chế, ở đầu tháng 4 sẽ nên đón Champions League 1-4 chung kết, Real Madrid đối thủ cũng ở đầy chu trung hiểu. Champions League vệ miện vô địch AC Milan. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, Real Madrid ở sân khách lấy khống chế tranh tài tiết tấu làm chủ. Sáng tạo ra cơ hội tốt nhất mới có thể tấn mãnh địa phát khởi tấn công. La Coruña ở sân nhà 0-2 bại bởi Real Madrid. 3 nguyệt 20 ngày, cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp minh là đánh. Busquets sai phái dự bị đội hình xuất chiến, ở Real Madrid thủ hiệp tích lũy ưu thế cực lớn dưới tình huống, Real Madrid dự bị đội hình không có áp lực chút nào địa đăng tràng tác tái ngược lại đánh ra đặc sắc biểu hiện. Ở sân thắng đỡ sân nhà, Real Madrid lấy 2-1 tỷ số bắt lại đối thủ. Thành công lấy vệ miện vô địch thân phận thẳng tiến vốn mùa bóng cúp nhà vua chung kết. Vốn cho là vốn mùa bóng sẽ là Real Madrid cùng Barcelona hội sư cúp nhà vua chung kết. Không nghĩ tới Barcelona một lần nữa gục xuống bán kết chung, lần này đạp Barcelona thi thể tiến vào chung kết con rơi quân đoàn Valencia. Ngay sau đó 3 ngày sau, Valencia sẽ phải ở giải đấu chung làm khách Bernabeu khiêu chiến Real Madrid. Báo Marca nói đùa, cúp nhà vua chung kết dự diễn. 3 nguyệt ngày. Con rơi quân đoàn làm khách khiêu chiến Real Madrid. Bernabeu không còn chỗ ngồi. Quá khứ nửa tháng chung một tuần một tái chủ lực đội hình lấy được rất tốt trạng thái giữ vững cùng với thể năng khôi phục. Xem xét lại Valencia vì chuyến quá Barcelona cửa ải này. Đang ở 3 ngày trước mới cùng Barcelona ở mẹ Stola tiến hành kịch chiến. Real Madrid lấy đầy đặn trạng thái tinh thần ở sân nhà cùng Valencia triển khai chém giết. Busquets chế định nhanh chóng tập chiến thuật phi thường thành công. Tranh tài mới vừa mở màn không lâu, Real Madrid liền tương tranh tài tiết tấu tăng lên tới vô cùng khoái trình độ. Điều này làm cho Valencia phòng tuyến lảo đảo muốn ngã, có ở đây không đến 10 phút thời điểm thay đổi tuyên cáo cửa thành thất thủ. Làm Tân Hùng ở tiến vào cấm khu sau tiếp ứng rô chuyển bóng linh xảo biến hướng trừ quá Valencia hậu vệ tái đẩy bắn đắc thủ sau, Bernabeu vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Sướng ngôn viên càng là điên cuồng gào thét. Thứ 30 cá giải đấu ghi bàn. Thứ 30 cá giải đấu ghi bàn. Siêu cấp Tần Hùng ở vốn mùa bóng trở thành siêu cấp ghi bàn cơ khí. Busquets tương Tần Hùng tạo thành vì sân bóng thượng siêu cấp chiến sĩ. Giải đấu đánh 29 chàng, Tần Hùng xuất chiến 24 lần, ghi bàn lại đã đạt đến 30 cá. Đây là kinh khủng bực nào hiệu suất. Hơn nữa hắn còn có 19 cá trợ công. Real Madrid có thể trở thành châu Âu tấn công chi vương cùng Tần Hùng đặc sắc phát huy mật không thể phân. Mặc dù ca đơ dần thường xuyên nói chuyện không biên tế. Khả hắn nói Tần Hùng giá trị 2 ước euro, những lời này thật là lớn lời nói thật. Bút cờ đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, cũng rất là đắc ý. Nếu nói cổ hệ ản thị khám phá cũng đưa cho Tần Hùng cơ hội để cho hắn nổi danh lập vạn, Wenger thị chui luyện cường hóa Tần Hùng, như vậy Busquets mới thật sự là ý nghĩa thượng để cho Tần Hùng toàn diện bùng nổ một vị chủ soái. Bây giờ là không phải tốt nhất Tần Hùng. Không có ai biết câu trả lời. Nhưng là Tần Hùng bản thân mỗi ngày vẫn còn ở đốc thúc chứ bản thân tiến về phía trước. Cố gắng đi trở nên mạnh hơn. Valencia bởi vì liên tục đại chiến lại là làm khách trong hoàn cảnh. Ở Betmaber không có thể ngăn cản bao lâu liền nộp khí giới đầu hàng. Real Madrid sân nhà 4-0 đánh tan con rơi quân đoàn. Đến đây, Real Madrid có thể tương trọng tâm lần nữa chuyển sang Champions League tái tràng. Chương 809, Hà Lan giúp đắc tội hội đồng quản trị tự mạc. Real Madrid vốn mùa bóng lần đầu tiên ở sân nhà đánh phòng phản chiến thuật thị ở giải đấu thứ 30 vòng. Busquets sai phái nửa đội dự bị nửa đội chủ lực đăng tràng tranh tài. Đối thủ là giải đấu bên trong muốn tranh đoạt Champions League chỗ ngồi Sevilla. Cân nhắc đến kế tiếp chu trung Real Madrid muốn ở sân nhà nên chiến AC Milan, Busquets nhất định phải cấp chủ lực cầu thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, không thể ở giải đấu bên trong quá độ tiêu hao. Vì vậy hắn để cho tấn công hình chủ lực cầu thủ cũng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, để cho phòng thủ thể hệ cầu thủ xuất chiến tranh tài, sau đó dự bị đội hình công kích hình cầu thủ ra sân tranh tài. Chiến thuật liền đánh phòng phản. Đối với hà khắc Real Madrid người hâm mộ mà nói, vốn là sẽ không tiếp nhận đội bóng như vậy lối đánh. Nhưng là Busquets xuất đội chấp giáo đến nay, một mực để cho Real Madrid người hâm mộ cửa cảm thấy hạnh phúc. Cân nhắc đến Champions League tranh tài tầm quan trọng, người hâm mộ cửa cũng đều thông cảm đội bóng vào lúc này làm ra lựa chọn. Sevilla đi tới Betmaber bản thân là ôm nhún nhường lòng, có thể nhìn đến Real Madrid bày ra nửa đội dự bị sau, nhất thời dã tâm bành trướng. Bọn họ muốn ở chỗ này mang đi thắng lợi. Nhưng chàng này tranh tài quá trình lại ngoài dự đoán. Cái này mùa bóng Betmaber có một cái kỳ lạ hiện tượng, đó chính là Real Madrid thu mua đan thượng mục tiêu nhân vật tổng có cơ hội ở nơi này ngồi sân bóng lượng tương. Hơn nữa những thứ này cầu thủ ở Betmaber còn đều có phi thường xuất sắc phát huy, đương nhiên là đứng hàng trừ đi tranh tài kết quả, chỉ muốn cầu thủ cá nhân biểu hiện mà nói. Werder Bremen Diego, Valencia Avila, cũng hoàn thành ở Betmaber lượng tương, hơn nữa bọn họ cũng đá ra cá nhân tương đối không sai biểu hiện, rất hiển nhiên. Những thứ này cầu thủ phải dùng nổi bật nhất diễn xuất, tới chinh phục Real Madrid chủ tịch Kaderson. Tổng giám đốc Mỹ Dạ Tổ Vịt cùng huấn luyện viên trưởng bất cờ. Lần này, Real Madrid dứt khoát nên đón một đoàn mục tiêu nhân vật tập thể đến phóng. Alves, Hunsen, Capel, Tây Tạ, Luis Fabiano đều là bị Real Madrid liệt vào thu mua bảng. Cả tạ lộn ý ạ truyền thông châm chọc nói Real Madrid tựa hồ phải đem nửa chi Sevilla đội cũng rời đến Betmaber. Những thứ này mục tiêu nhân vật chung. Real Madrid đối Alves, Hunsen cùng Fabiano hứng thú lớn nhất, năm nay mùa hè vừa muốn đem ba người này cũng mua lại, bất quá, trải qua chàng này tranh tài sau, Real Madrid cao tầng tựa hồ nên đối như vậy thu mua làm lần nữa cân nhắc. Ít nhất, muốn ra cách thượng không thể tái tùy ý đáp ứng đối phương yêu cầu cao. Bản trang tranh tài, Sevilla biểu hiện thị tương đối hỏng bét. Madrid truyền thông châm chọc Sevilla lộ ra khiếp đảm, ấu trĩ, xa lạ, bọn họ thua cầu hợp tình hợp lý. Bởi vì nhược điểm bị Real Madrid toàn bộ bắt được. Sevilla vừa không cách nào khống chế không gian, lại không cách nào cấp Real Madrid làm áp lực. Real Madrid cầu thủ hoạt động tựa như, thúc đẩy Real Madrid hết tốc lực tiến về phía trước. Đây là năm gần đây ở Betmaber biểu hiện kém nhất một chi Sevilla. Bọn họ tấn công thượng vô lực, phòng thủ thượng chỗ sơ hở trăm ra, nếu không phải thủ môn vạ lộm xuất sắc biểu hiện. Sevilla sẽ còn mang theo nhiều hơn thất cầu rời đi Betmaber. 3-0. Thông qua liên tiếp không ngừng phản kích, Real Madrid nhìn như vô cùng dễ dàng lại khoái trá địa tương Sevilla đánh vào vực sâu. Busquets trở thành Tây Ban Nha truyền thông ca công tụng đức đối tượng. Khen ngợi hắn vận chủ duy ác có quyết thắng ngàn giảm tài, chính là ở hắn nắm giữ điều độ hạ, Real Madrid các phe các mặt vận chuyển bình thường, thậm chí ở mấu chốt chiến dịch đêm trước có thể dùng nhỏ nhất giá cao đi đạt được huy hoàng nhất thắng quả. Bất quá chàng này sau cuộc tranh tài vẫn có chuyện không vui xảy ra. Mọi người rất ít thấy Van Nistelrooy dù mang theo hỏng bét tâm tình rời đi Real Madrid bạn đỡ bệ bạt thể dục thành. Người Hà Lan huấn luyện kết thúc lúc, trên mặt thường thường mang theo nụ cười, có lúc sẽ còn giơ ngón tay cái lên điểm một cái bản thân, bày tỏ bản thân hết thể đều tốt. Vậy mà, gần đây mấy cái tuần lễ, Real Madrid cầu thủ lại cũng chú ý tới. Van Nịt Tờ Dù trên mặt đã không có mỉm cười, cả người lộ ra buồn bực. 31 tuổi Van Nịt Tờ Dù chân phải mắt cá chân mắc hoạt mô viêm đã có nhận gần một tháng. Mắt cá chân viêm chứng để cho hắn không muốn nói ra sân đá bóng, ngay cả đi bộ đều trở thành vấn đề. Real Madrid đội y kiên trì đối Van Nịt Tờ Dù tiến hành bảo thủ trị liệu, tĩnh dưỡng, tiêu viêm cùng với khang phục. Van Nịt Tờ Dù đón nhận loại này bảo thủ liệu pháp 3 cái tuần lễ, bệnh tình lại cũng không có rõ ràng thật tốt chuyện. Cuối cùng, Van Nịt Tờ Dù quyết định tiến hành giải phẫu trị liệu, trị phần ngọn trị gốc địa giải quyết vấn đề. Cả chuyện này nhìn qua cũng không có kỳ quái chỗ, bảo thủ liệu pháp không có hiệu quả, giải Euro cũng chỉ có 2 tháng lại bắt đầu, Real Madrid tiên phong quyết định trị tận gốc mắt cá chân thương thế. Vấn đề là ở, đây hết thể đều là Van Nịt Tờ Dù mình làm quyết định, hơn nữa, hắn không có lựa chọn để cho Real Madrid đội ý cho hắn làm giải phẫu, cũng không phải ở Madrid rú bèn quốc tế bệnh viện làm giải phẫu, mà là từng cái một lặng lẽ bay trở về Hà Lan Amsterdam, tìm Hà Lan quốc gia đội đội y Phạm Địch dẹt cho hắn làm giải phẫu. Người sau thị mắt cá chân thương bệnh phương diện chuyên gia. Van Nịt Tờ Dù trở về nước trị liệu, quá trình phi thường thần bí. Thứ 6, cùng Van Nịt Tờ Dù cùng nhau ở câu lạc bộ ăn cơm các đồng đội, cũng không biết hắn đã làm quyết định, Real Madrid huấn luyện viên cửa cũng không biết Van Nịt Tờ Dù sẽ chọn làm giải phẫu. Chúng ta biết hắn thương bệnh có chút phức tạp, nhưng trước vẫn luôn chưa nói phải làm giải phẫu. Đội hữu Sô Đạ Đồ nói, Real Madrid đội y cửa tắc cự tuyệt đối với lần này phát biểu bình luận. Real Madrid chủ tịch Kader dần cũng không muốn nói chuyện. Real Madrid câu lạc bộ phát biểu một phần quan phương thông báo, trong thông báo nói Van Nịt Tờ Dù thị đang cùng Real Madrid đội y cửa thương lượng sau làm quyết định, vậy mà, quan phương thông báo so với truyền thông tin tức chậm suốt 3 canh giờ. Hơn nữa quan phương cũng không có giải thích tại sao Van Nịt Tờ Dù thứ 7 một người trở lại Amsterdam, không có một tên Real Madrid đội y đi theo. Madrid truyền thông nói, như vậy giải phẫu Madrid rú bèn quốc tế bệnh viện hoàn toàn có điều kiện tiến hành. Nhưng Van Nịt Tờ Dù lại lựa chọn để cho Phạm Địch dẹt làm giải phẫu, cái này cho thấy Van Nịt Tờ Dù đối Real Madrid đội y không tín nhiệm. Có tin đồn nói, Van Nịt Tờ Dù ở làm giải phẫu trước xác thực cùng Real Madrid đội y tiến hành thương lượng, nhưng đội y cửa vẫn đề nghị hắn không nên động thủ thuật, mà là lựa chọn đánh phong bế ra sân. Nhưng Van Nịt Tờ Dù cự tuyệt đánh phong bế, bày tỏ bản thân chưa bao giờ đánh phong bế ra sân, tốt nhất hay là lựa chọn làm giải phẫu. Thứ hai, Van Nịt Tờ Dù trở lại Madrid, bắt đầu bản thân khang phục quá trình. Hắn ít nhất cần 6 chu khang phục thời gian, có thể hay không đổi kịp 5 nguyệt 7 ngày Real Madrid cùng 3 ca thế kỷ đại chiến hay là chưa biết đến, nhưng là, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua giải Euro tranh tài. Van Nịt Tờ Dù cái này một cách làm để cho Real Madrid cao tầng hết sức không thích, hắn không tiếp thu câu lạc bộ đội y đề nghị cách làm, cũng để cho Real Madrid ý liệu sự vụ tổ trên dưới cảm thấy căm tức. Vây lượn Van Nịt Tờ Dù đang quyết định giải phẫu lúc có hay không chẳng qua là muốn tham gia giải Euro. Mà căn bản không có cân nhắc Real Madrid lợi ích cái này một lời đề, dư luận giới lập tức triển khai nghị luận. Busquets cũng không thể không ra mặt tắt lửa, ở chính giữa đánh một chút thái cực, hắn cũng không hy vọng ở mùa bóng sắp bước vào thu quan giai đoạn lúc đội bóng phòng thay đồ tái xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho dù là đội y cùng cầu thủ quan hệ, ở huấn luyện viên trưởng trong mắt cũng là vô cùng trọng yếu. Chương 810, cự tinh thịnh yến khai mạc. 4 nguyệt 1 ngày, cá tháng 4 ngày này, AC Milan nhảy dù Madrid. Real Madrid kế đấu loại trực tiếp cùng 2 năm trước Champions League vô địch Arsenal gặp nhau sau, tái chiến thượng mùa bóng Champions League vô địch AC Milan. Real Madrid người hâm mộ cũng không e ngại AC Milan đến, thậm chí là lòng mang mong đợi. Ít nhất vẫn có người hâm mộ canh cánh trong lòng, nếu không phải thượng mùa bóng cả kéo lỗ đem phòng thay đồ quản lý địa một đoàn tao, cùng đại bài ngôi sao bóng đá cửa không cách nào ở chung hòa thuận, đội bóng thượng mùa bóng lại như thế nào tiếc nuối bị AC Milan đào thải ra khỏi cục đâu. Đây là tột cùng tỷ thí, cũng đồng dạng là báo thù cuộc chiến. 4 nguyệt 3 ngày vãn. Làm Real Madrid cùng AC Milan hai đội cầu thủ đi vào Betmaber sân bóng lúc, cả tòa sân bóng buộc phát ra sơn hô hải khiếu vậy ầm ĩ. Trang này tranh tài có thể ân oán ý vị không hề như Tây Ban Nha quốc gia Derby, nhưng là bị chú ý độ lại vượt qua Tây Ban Nha quốc gia Derby. Nơi này có đời trước cự tinh, Zô, Nesta, Madini, Cắn Nạ và Rồ vân vân. Cũng có trung sinh đại mạt kỳ cự tinh. Sidon, Gattuso, Casillas vân vân. Còn có tân sinh đại thiên vương cự tinh. Kaká, Tân Hùng. Đây là một trận cự tinh tụ tập thịnh yến. Hoan nghênh đi tới Madrid Santiago Bernabéu sân bóng. Hôm nay ở chỗ này sắp tiến hành tranh tài có thể nói vạn chúng chúc mục. Champions League vệ miện vô địch AC Milan cùng bây giờ ở châu Âu tái tràng sở hướng phi Mỹ Real Madrid ở Champions League 1-4 chung kết chung gặp nhau. Thứ nhất hiệp tranh tài AC Milan đầu tiên làm khách Bernabéu. Hai đội cự tinh tụ tập, sẽ để cho toàn cầu vô số người hâm mộ kích động đến nổi điên. Trong trận đấu xem chút sẽ có rất nhiều, Tân Hùng cùng cả cả tỷ thí không thể nghi ngờ là nhất điểm sáng chói. Hai vị gần đây 2 năm quy bê về có thể hay không xuất lĩnh đội bóng đánh bại đối thủ làm cho không người nào so với mong đợi. Bây giờ tới xem một chút hai đội thủ phát đội hình. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Canna và Rô, Hình Giờ. Trung tràng, Robben, Diarra, Guti, Sernider. Thiên phong, Tân Hùng, Rô. AC Milan thủ phát 4321. Thủ môn, Cạ Già Chia. Hậu vệ, Ỏi Đồ. Nesta, Madini, Cạ Lạc Tờ. Trung tràng, Sidon, Gattuso. Ảm Bờ Giỏ Sini, Tơ Lô, Cạ Cạ. Thiên phong, Pato. Làm Tân Hùng đứng ở trung vòng khai cầu điểm nhìn về AC Milan nửa trận lúc, hắn ánh mắt sáng ngời chợt trở nên sắc bén, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. AC Milan. Đây là hắn người thứ 3 mùa bóng chung cùng AC Milan gặp nhau. Lần đầu tiên thua tâm phục khẩu phục. Lần thứ 2 hắn ở San Siro thắng, nhưng là Real Madrid lại thua. Hôm nay, lần thứ 3, hắn ấy lòng bính phát ra bạo bằng chiến ý. AC Milan chủ soái Ancelotti đứng ở bên sân sắc mặt ngưng trọng, hắn quan sát được Real Madrid toàn đội trạng thái, tinh thần khí chất phi thường hảo, mà AC Milan tắc rõ ràng không bằng đối thủ. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. AC Milan toàn thân tuổi tác lão hóa nghiêm trọng, tiếp theo ở giải đấu bên trong cất bước duy gian, thậm chí muốn không gánh nổi Champions League châu ngồi mức. Thử tiêu bị trường hạ, khí thế như hồng Real Madrid tự nhiên sẽ để cho hắn sinh lòng kiêng kỵ. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền lập tức bắt đầu tổ chức thế công triển khai đối AC Milan khung thành đánh vào. Tân Hùng tương cầu trở về truyền cho Guti sau liền về phía trước chạy chỗ. Guti cùng Sở Nick đỡ tiến hành đụng tường phối hợp tránh ra Pato đi lên tranh chấp, sau đó hắn lại đem cầu chuyển tới cánh phải Robben dưới chân. Robben dẫn bóng dọc theo cánh vọt tới trước kích, làm cả Lạt Tở cùng Ám Bở Giọ Xỉ Nhỉ tới gấp phòng Robben lúc, không có người nghĩ đến Tân Hùng sẽ chạy chỗ đi tới Robben bên người. Ở trong điện quang hỏa thạch, Tân Hùng phản Việt vị chạy chỗ xông về cả Lạt Tở sau lưng, Robben tương cầu chọc khe quá khứ. Tân Hùng ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu khống chế được. AC Milan cầu thủ phòng thủ chạy chỗ điều chỉnh hay là rất ưu tú, Italy đội bóng phòng thủ rất ít xảy ra hiện ngành thương, đặc biệt là ở ứng đối nguy cơ tình cảnh lúc đoàn đội phòng thủ điều chỉnh càng là đáng giá xứng đạo. Ảm Bờ Giỏ Xin Ý lập tức trở về phòng cấm khu bên trong, mà đi nỉ đính đi ra tranh chấp Tân Hùng. Tân Hùng ngẩng đầu nhìn một chút cấm khu ngoại tình huống. Guti đang về phía trước chạy chỗ tới tạo thành sau chen vào điểm tấn công. Hắn ngẩng đầu động tác mê hoặc Madini, Tân Hùng cơ hồ liên tầm mắt cũng không có thu hồi lại liền làm ra hơn người động tác. Hắn tương cầu hướng ranh giới cuối cùng bắt đi, sau đó bản thân chạy ra khỏi ranh giới cuối cùng, từ ngoại tuyến vòng qua Madini bên người. Một nửa thân thể ở giới ngoại, chân trái tương cầu bắt hướng Madini sau lưng. Madini không thể không bội phục Tân Hùng người tài cao gan lớn, dùng loại này sát biên cầu đã tới người. Thật là tự tin. Hắn lập tức xoay người phải dùng thân thể đi chen ép Tân Hùng thân thể trọng tâm, để cho Tân Hùng không cách nào trở về giới bên trong. Tân Hùng ở quá mạ đi nhì lúc sẽ còn phân tâm quan sát bên trong cấm khu tình thế. Nesta cái này phòng thủ cao thủ tương dô một trọi một tránh chết, gũ tỷ cũng ở đây gạt tủ sổ cùng Ám Bờ Giỏ Xin Nhì phong tỏa hạ không tìm được chuyền bóng tuyến đường, Sernicder còn chưa chạy ra chỗ trống. Tân Hùng không có nắm chặt chuyền ra một cước hảo cầu. Hắn dứt khoát làm ra một cá làm người ta khó có thể tin quyết định. Sút gôn. Bóng đá ở đè ép ranh giới cuối cùng hướng khung thành phương hướng cổ động. Tân Hùng chân phải má ngoài xoa ra đường vòng cung cầu, phát xảo kình tương cầu toàn hướng khung thành phía sau. Linh góc độ sút gôn. Thủ môn Cạ Già Chia giật nảy mình. Hắn phong trận khung thành gần rắc lúc hoảng hốt trong không có thể đụng tới cầu, trơ mắt nhìn bóng đá từ đầu mình bên cạnh mang theo mạnh mẽ địa xoay tròn bay về phía sau lưng. Bét ma bơ trên khán đài vô số Real Madrid người hâm mộ tụ tinh hội thần địa ngưng mắt nhìn Tân Hùng bắn ra bóng đá. Bọn hắn cũng đều sợ ngây người. Thật dám làm như thế. Quá bất ngờ. Làm. Mọi người thấy bóng đá mang theo xoay tròn bay hướng xa cột cửa, cuối cùng chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể toàn ghi bàn bên trong cửa, lại bị cột cửa chặn ngoài cửa. Bắn ngược đến bên trong cấm khu bóng đá đưa tới AC Milan phòng thủ hỗn loạn. Rô suýt nữa bổ bắn tương cầu đưa vào gần tựa như gôn chống khung thành bên trong, thật may là Nesta không có điệu gì khinh tâm, hắn đưa ra chân tương rô bổ bắn cản một cái, tạo thành khúc xạ sau bóng đá lại bay hướng Tân Hùng địa phương sở tại, Tân Hùng ranh giới cuối cùng theo bản năng nhấc chân đi dừng cầu. Dương cầu sau liền hướng vào phía trong gọi một bước, sau đó sẽ dùng má ngoài tường cầu xoa hướng khung thành bên trong, lần này bóng đá trực tiếp cút tiến AC Milan khung thành bên trong. Nhưng là Tân Hùng ý thức được một chuyện, hắn không có đi ăn mừng, bởi vì hắn nghe được trọng tài chính tiêu âm, đồng thời nghiêng đầu chiều trọng tài biên nhìn lại, quả nhiên, trọng tài biên trong tay lá cờ giơ lên. Dỗ suốt có lúc, Tần Hùng ở ranh giới cuối cùng, vậy khẳng định là cá Việt vị vị trí. Tần Hùng không có chút nào tiếc nuối chiều sau đi tới, Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa ngược lại có chút thất vọng. Tranh tài vừa mới bắt đầu Real Madrid liền suýt nữa công phá AC Milan đội cửa. Tần Hùng đặc sắc địa ở ranh giới cuối cùng thượng linh góc độ đường vòng cung cầu sút gôn bị khung thành sở cự tuyệt, sau đó Zhou ở Nesta quấy nhiều hạ bổ bắn không có thể nắm chặt cơ hội, về phần phía sau Tần Hùng dừng cầu sau hướng trở về dẫn bóng một bước tái sút gôn, mặc dù tương cầu đưa vào khung thành bên trong, nhưng là hắn dừng cầu lúc liền ở vào Việt vị vị trí, cái này ghi bàn bị thổi xong chưa tranh cãi. Đây mới là chẳng qua là tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid ở sân nhà lấy ra ứng hữu khí thế cùng tư thế. Bây giờ muốn nhìn một chút AC Milan sẽ làm ra như thế nào đáp lại. Chương 811, khe hở chung hai đại thiên vương. AC Milan cũng không có bị Real Madrid mở màn sau uy hiếp thế công dọa cho ở. Trung bình tuổi tác đúng là thiên đại AC Milan lại có không có gì sánh kịp bóng đá kinh nghiệm. Đây là một khoản quý báu tài sản, để cho bọn họ có thể trong trận đấu giữ vững lương hảo tâm tính. Bất quá bởi vì sân khách tác chiến, cộng thêm Real Madrid cánh tấn công cực kỳ sắc bén, AC Milan cánh tấn công tương đối bị chế trụ. Hỏi đồ muốn thời khắc để phòng Sneijder, cả lạt tở cũng phải cảnh giác Robben đánh út. Mà chung trước chàng cầu thủ cho dù có giãn biên năng lực, khả tương đối thiếu thuần cánh cầu thủ, lệnh AC Milan tấn công ở trận địa thời chiến thiếu nhiều hơn phong phú biến hóa. Tương đối, bởi vì AC Milan thượng mùa bóng cấp lấy Champions League vô địch, Real Madrid đối với đối thủ coi trọng có thể tưởng tượng được, Busquets ở bài binh bố trận trên có nhằm vào tính ăn bài, kỳ nòng cốt dĩ nhiên là hạn chế cả phát huy. Tranh tài thứ 5 phút. Cạ ở phía trước chàng tiếp ứng tơ lô trực chuyển sau cùng Sĩ Đọc làm đụng tường phối hợp, hắn dễ dàng xông phá gủ tỷ phòng thủ, nhưng là ở nhận được Sĩ Đọc chuyển về cầu sau mới vừa biến hướng thoát khỏi đi ở giả chặn lại, dưới chân cầu lại bị Hình Giờ dũng mánh địa cấp đoạn hạ. Cạ cảm giác có chút ngoài ý muốn, Hình Giờ làm hậu vệ biên, lại vọt tới cấm khu trước trung lộ tiến hành hiệp phòng. Ancelotti tại chỗ bên sắc mặt ngưng trọng, hắn nghiêng đầu liếc nhìn ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi bất cờ, y theo hắn đối Hình Giờ đá bóng thói quen hiểu. Cho dù cái này Argentina người có lúc đầu góc dễ dàng nóng lên, khả giống như hôm nay lớn như vậy phạm vi địa rời đi bản thân phòng khu đi chạy đến đội hưu trên địa bàn hiệp trợ, nhất định là huấn luyện viên trưởng an bài. Thì Busquets nhìn thấu AC Milan cánh tấn công không còn chút sức lực nào duyên cớ, hay là muốn cố ý buộc lộ ra một cá chỗ chống cùng cơ hội cấp AC Milan tiến hành dụ địch đâu. Một khi AC Milan không cách nào giữ vững nhất cơ bản bốn hậu vệ phòng tuyến tới đối mặt Real Madrid đánh vào. Ancelotti không dám tưởng tượng Real Madrid trước chàng truyền thiết sẽ tương AC Milan phòng tuyến dày xéo thành cái dạng gì. Real Madrid từ mở màn liền lấy ra sân nhà ứng hữu khí thế, không ngừng đánh thẳng vào AC Milan phòng tuyến. Hôm nay AC Milan cũng tự nhiên đối Tần Hùng trành phòng thị trọng yếu nhất. Ambrosini cùng gạt tủ sổ phụ trách bao gấp Tần Hùng, một người nửa bước không rời, tên còn lại tùy thời chuẩn bị hậu phát chế nhân. Điều này làm cho Tần Hùng rất khó ở tại chỗ chờ cầu. Mới vừa chạy ra khỏi chỗ chống lại rất dễ dàng bị đối thủ thiếp thân trành phòng ở. Dù sao càng đến gần AC Milan cấm khu, chạy chỗ không gian lại càng nhỏ, huống chi trọng điểm trành phòng hắn hay là hai tên AC Milan phòng thủ năng lực không tầm thường cầu thủ. Tần Hùng biết hôm nay chàng này tranh tài thị đối bản thân một lần khảo nghiệm. Hắn sẽ không ở còn lại trong trận đấu như vậy có nhiều hơn khống chế bóng dẫn bóng cùng đột phá cơ hội. Điều này làm cho hắn nhất định phải ở trong trận đấu chẳng những chạy chỗ càng thêm tích cực chủ động, còn phải đang xử lý cầu lúc sạch sẽ lưu loát, không thể rông dài. Hắn cũng không muốn cùng gạt tụ sột như vậy ác hán dây dưa ở chung một chỗ. Tranh tài thứ 11 phút, Guti trung chàng tà truyền dài cấm khu trước bên trái. Tân Hùng từ trong đường tà hướng chạy chỗ đi. Gạt tụ sột như bóng với hình, ạ bờ rõ xỉ nỉ tùy thời chuẩn bị ở Tân Hùng dừng cầu sau cùng gạt tụ sột đồng tâm hiệp lực tiến hành tranh chấp. Nhưng là làm gạt tụ sột theo sát Tân Hùng theo bóng đá rơi xuống phương hướng chạy đi lúc, gạt tụ sột trong lòng cảm nhận được quái dị. Bóng đá từ sau tới, Tần Hùng cũng không quay đầu lại về phía trước chạy trốn, không chút nào quay đầu hoặc là dừng bước lại ý tứ. Đây chẳng lẽ là muốn lậu cầu sao? Hắn liếc nhìn Zhou vị trí. Phát hiện Zhou cũng không có tà cắm tới bóng đá chỗ rơi khu vực. Thời gian đã không đủ để cho gạt tủ sổ tái suy đoán đi xuống, hắn chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Đang ở bóng đá rơi xuống thời điểm, Tần Hùng đã chạy đến bóng đá phía trước, đang lúc này, hắn đột nhiên dừng bước. Gạt tủ sổ vốn là muốn thừa dịp lúc này đi không chiến giải vây. Nhưng là Tần Hùng lại tạp ở vị trí, sau đó gạt tủ sổ thấy bóng đá đánh vào Tần Hùng sau lưng của thượng, mà Tần Hùng cũng có một cá chủ động về phía sau cung bối động tác. Bóng đá bắn trở về. Gattuso cùng Ambrosio Sinì kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sernicder từ phía sau 5 mã tả hữu địa phương chạy xéo cấm khu trước, bóng đá bị hắn dùng bộ ngực dừng cầu rất hoàn mỹ khống chế ở dưới chân. Lần này phối hợp thấy Betma bơ trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa như mê như say, có người lập tức đứng dậy vỗ tay bảo tốt. Sernicder ở cấm khu trước trung lộ hoàn thành một cước chất lượng không tầm thường bắn xa, bóng đá chạy thẳng tới khung thành dưới góc phải khu vực đi, thủ môn cả giả chỉa gắng sức rốt cuộc hoành phát, dùng đầu ngón tay tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, bóng đá thị lướt qua cột cửa ngoại bên cút ra ngoài. Real Madrid lại một lần nữa có uy hiếp thế công, cái này phối hợp để cho chúng ta nhớ lại đã từng ở Ajax thời kỳ, Tân Hùng cùng Sernicder liền hoàn thành quá như vậy phối hợp, đó là ở 03-04 mùa bóng Champions League chung kết thượng, rất đáng tiếc. Lần này bọn họ không có đánh cho thành, Sernicder sút gôn khoảng cách phá cửa sai một ly. AC Milan chúng tướng chân chính cảm nhận được áp lực. Bất quá bọn họ hay là trong lòng có để. Hôm nay muốn đối mặt Real Madrid hùng mạnh lại gồm có khủng bố lực gáp bách tấn công. AC Milan không có bày ra cực hạn phòng phản trận hình, nhưng cũng không thể nào chủ động đi cường công Real Madrid, ở có cơ hội lúc hay là chủ yếu bắt phản kích cùng công nhanh làm chủ. Tranh tài thứ 14 phút. Guti cố gắng cấp Zô chuyển vận một cước chọc khe cầu bị Madini đoạn hạ, Madini trận banh sau lập tức đem cầu chuyển cho phía trước Tolo. Tolo không chút do dự nào địa lại đem cầu gián địa trực chuyển đến trước tràng. Sidop ở rừng cầu sau hướng cánh một dẫn bóng, điều này làm cho Real Madrid vốn cánh buộc chặt hướng trung lộ đi át chế cả phòng thủ chiến thuật có sơ hở xuất hiện. Sidop về phía trước đẩy tới hai bước sau không có tương cầu chuyển cho cả, mà là một cước tinh diệu chọc khe tương cầu chuyển cho phản Việt vị chạy chỗ Pato. Mới vừa ở mùa đông gia nhập liên minh AC Milan vạ tổ thị lần thứ 3 bước lên Champions League tái tràng, hắn ở phản Việt vị thành công tiến vào cấm khu sau cũng không phải là ở trước cửa khu vực, hắn sút gôn góc độ cũng không tốt. Hắn tính toán điều chỉnh một chút, nhưng chỉ là ở hắn tương cầu hoa hồng cố gắng có một cá cơ bóng xa rác sút gôn cơ hội lúc, PP hung mánh địa từ tả phía sau vọt tới tương dưới chân hắn cầu phá hư ra ranh giới cuối cùng. Vạ tổ vừa ảo não lại tự trách, đối với loại này đỉnh cấp đối kháng tranh tài. Hắn kinh nghiệm vẫn chưa đủ, có thể hay không khởi chân sút gôn không hề ở với mình có muốn hay không, mà là ở tình thế có hay không cho phép. AC Milan phạt góc tấn công cũng không có đầu nhập quá nhiều tấn công cầu thủ, bọn họ hiển nhiên kiêng kỵ Real Madrid ở phạt góc phòng thủ sau khi thành công công nhanh. Kia giống như sấm đánh thế công nhanh đã trở thành rất nhiều đội bóng không muốn nhớ lại ác ngộng. Bất quá lần này phạt góc tấn công, AC Milan hay là đánh ra tương đối tốt thế công. Tớt lô mở ra phạt góc. Hỏi đồ phía sau không chiến trở về làm, cấm khu ngoại cả cướp ở đi ở giả trước một cước lăng không vổ lì đánh ra. Bóng đá lướt qua hoành lương thượng phương bay ra ranh giới cuối cùng. Cả thấy cầu chưa đi đến sau ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn cũng biết bản chàng tranh tài hắn sẽ không có quá nhiều khống chế bóng dẫn bóng đột phá cơ hội. Giống như Tần Hùng như vậy, hắn đồng dạng cũng là bị Real Madrid trọng điểm tránh phòng mục tiêu. Chương 812, chi tiết nắm chặt quyết định thành bại. Ở Betma bơ tiến hành tột cùng cuộc chiến từ tranh tài ngay từ đầu liền thị Real Madrid cường công, A Milan nắm chặt công nhanh cùng phản kích cơ hội đánh vào đối thủ phòng tuyến tràn diện. Tranh tài thứ 17 phút, Real Madrid trước tràng tấn công đánh ra không chế bóng ưu thế. Guti cùng Sernicder hỗ truyền sau hắn tương cầu tà chuyển cho Robben, Tân Hùng từ cấm khu trước bên trái hướng phía bên phải chạy chỗ, hắn nhìn như phải đi chạy chỗ tiếp ứng Robben, ảm bờ rõ xỉ nhỉ theo sát ở bên cạnh hắn. Gattuso đề phòng hắn tiếp ứng sau trực thiết bên trong cấm khu tuyến đường. Làm Robben chuyền bóng tới sau, Tân Hùng lại tương cầu hướng hồi khấu một bước, lóe ra chỗ trống sau lập tức đem cầu tà chuyển ảm bờ rõ xỉ nỉ sau lưng. Lấy lực một người khiên chế trụ đối thủ tiền vệ trụ tuyến Tân Hùng vì gụ tỷ sáng tạo ra sau chen vào cơ hội. Gụ tỷ từ người phùng trung thuận thế dẫn đi Tân Hùng chuyển tới cầu, lúc này nẹ tạ không thể không buông tha cho cùng mã đi nỉ gấp phòng rô đi đến phòng gụ tỷ. Tỉnh táo gủ tỷ ở nẹ tạ di động đi lên thời điểm tương cầu tà sẽ nẹ tháp phía bên phải. Mã đi nỉ còn tưởng rằng trận banh này thị truyền cho Zô, hắn tạp ở vị trí ngăn trở Zô đi chạy chỗ, nhưng là hắn mình cũng không cách nào đi trận banh. Làm bóng đá cút hướng sau lưng lúc mã đi nỉ mới bừng tỉnh đại ngộ, trận banh này thị truyền cho Robben. Ở tốc độ so đấu thượng, Robben nổ tung cả lạc tờ, gủ tỷ trận banh này chuyển sâu, thủ môn cả giả trịa tính cảnh giác cực cao, lại rất quả quyết khí môn ra. Làm Robben vọt tới bóng đá trước lúc, cả già trịa cũng chính hảo chuẩn bị làm ra phát cứu động tác. Robben chỉ có thể miễn cưỡng tới một cước sút gôn, hắn còn muốn phải mặc cả già trịa tiểu cửa, bóng đá lại bị cả già trịa dùng chân cản đi ra ngoài. Bị ngăn cản đi ra bóng đá rơi vào cả lạt tờ dưới chân, hắn dừng cầu sau xoay người trực tiếp tiến lên, hắn phía trước nhất mã bình xuyên. Xài bước sau rơi chuyến cầu nhanh chóng về phía trước cả lạt tờ biết rõ, A Milan tốt nhất tấn công tình thế chính là giống như bây giờ. Real Madrid hậu trường nhiều nhất chỉ có 5 cá nhân phòng thủ. Hắn dẫn bóng đi tới trước chàng sau liền tương cầu tà chuyển cho Kaká. Đối mặt hình dở cùng đi ở dạ gấp phòng, Kaká một cước ra cầu đem cầu chuyển cho Sidon. Ramos cũng trên nóc tới tranh chấp Sidon. Lúc này Sidon làm ra một cá lệnh Real Madrid chúng tướng rất khó chịu cử động. Chuyển về. Tương cầu trở về chuyển đến trung lộ thời điểm, Real Madrid phòng thủ cầu thủ cần lần nữa di động chạy trô đứng lên. Mà mới vừa rồi phòng thủ tuyên cáo đều là phí công. Trung lộ chen vào tơ lô nhân cơ hội này trực tiếp một cước quá đính chọc khe đưa ra. Real Madrid hậu vệ tuyến thượng hỉn dở cùng Ramos mới vừa rồi cũng đính lên rồi, bên trong cấm khu hành hướng phòng thủ diện tích lớn vô cùng. Lúc này linh động họa tổ tà sáp chạy chỗ chỗ trống đó là tùy ý có thể thấy được. Động nhược quan hỏa tơ lô chính là phát hiện một điểm này trực tiếp đưa ra quá đính chọc khe. Chỗ rơi ở cấm khu bên trong phía bên phải khu vực bóng đá để cho cạn nạ vạ rổ không thể không xoay người đi đuổi. Nhưng hắn lại phát hiện vạ tổ tốc độ thật là khoái bạo biểu, trẻ tuổi bờ ra giữ kim đồng để cho cạn nạ vạ rổ có chút lực bất tòng tâm. Đón rơi xuống bóng đá. Vạ tổ không chút do dự một cước lăng không vồ ly hoanh cửa. Bóng đá giống như bay lửa sao rơi trực vọt khung thành bên phải thượng giác, Casillas bản thân liền phong trận khung thành gần giác. Lần này nếu không phải vạ tổ lăng không vồ ly để cho cầu tốc trở nên vô cùng nhanh, hắn sợ rằng sẽ không chật vật như vậy. Hắn vội vàng địa nâng lên cánh tay cản một cái bóng đá. Để cho bóng đá xảy ra khúc xạ, sau đó chỉ nghe đương một tiếng, bóng đá đánh vào hành lương thượng bắn ngược trở về cấm khu bên trong. Trang diện vô cùng kinh hiểm, chỉ thiếu chút nữa cầu liền tiến. Real Madrid tránh được một kiếp. A Milan nhanh chóng phản kích nhanh chóng lưu loát, tơ lô trực chuyển tinh chuẩn không có lầm. Vạ tổ chạy chỗ bỏ rơi cản nạ vạ rổ sau lăng không vỗ lì khảo nghiệm Casillas, nếu không phải Casillas cản một cái, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Real Madrid chúng tướng thật đúng là sẽ không bị AC Milan tấn công hù dọa. Bởi vì bọn họ cũng đã quen rồi. Đội bóng thỉnh thoảng sẽ có phòng tuyến hiểm tình phát sinh. Đang đeo đuổi gánh nổi bóng đá tấn công đại kỳ con đường thượng, phòng tuyến nguy hiểm tính thẳng tắp lên cao cũng là không thể tránh khỏi. Huống chi thị đối mặt AC Milan đối thủ như vậy. Trang diện thượng thoạt nhìn là ngươi tới ta đi hố có thế công, hai bên cầu thủ cũng đều biết, quyết định thành bại là ở chi tiết. Real Madrid đích xác là lý tưởng hóa đội bóng. Ở thực hiện chủ nghĩa lý tưởng con đường thượng hội càng khó hơn, chịu đựng lớn hơn nguy hiểm. Khả bọn họ nếu đã đi lên con đường này liền sẽ không hối hận. Tranh tài thứ phút, Si đọc trước chàng hoàn thành một cước bắn xa, bóng đá đánh vào PP trên người bắn ra. Đi ở dạ tương cầu chuyển ngang cánh giao cho Ramos. Ramos quả quyết chuyến cầu về phía trước đẩy tới thế công. A Milan đối cánh phòng thủ trừ hậu vệ biên ra, vốn là phải dựa vào tiền vệ trụ hiệp phòng, nhưng là hôm nay song tiền vệ trụ cũng muốn tranh phòng tần hùng. Điều này làm cho cánh chỗ trống trở nên rất dễ thấy. Làm ra Ramos không chút kiêng kỵ dọc theo cánh dẫn bóng đẩy tới lúc, gạt tủ sổ do dự. Hắn không cách nào để mặc cho Real Madrid như vậy ở cánh đẩy tới thế công, đặc biệt là dẫn bóng đẩy tới không phải Robben, mà là Ramos. Ý nghĩa nếu như không áp chế ở Ramos thoại, như vậy cả lạt tở căn bản không thể nào ngăn cản Robben Ramos cánh đánh vào, hai người chỉ cần đánh một cá rất đơn giản phối hợp là có thể bể mất cả lạt tở. Gạt tủ sổ bỏ qua tần hùng trực tiếp xông về Ramos. Hắn còn có ý thức đi đang chạy trùng phong trận Ramos cấp tần hùng chuyển bóng tuyến đường. Nhưng là Ramos ở gạt tủ sổ chạy đến một nửa sau trực tiếp chuyển bóng. Hơn nữa còn chính là cho tần hùng chuyển bóng. Chỉ bất quá vì để cho tần hùng tiếp ứng đến chuyển bóng, Ramos lựa chọn chém cầu, bóng đá từ không trung bay qua gạt tủ sổ đỉnh đầu, chỗ rơi ở tần hùng sau bên. Phương tiện hắn lui về tiếp ứng. Tần hùng về phía sau chạy một bước, sau lưng ảm bờ rõ Sini tiếp thân chành phòng đi lên. Tần hùng trận banh này không có dùng chân đi dừng. Mà là dùng bắp đùi, ở tương bóng đá giảm bất lực sau hắn nghiêng đầu làm bộ vọt tới trước, đồng thời chân phải góp chân tương cầu lực mạnh dập đầu hướng không trung. Ảm bờ rõ xin nhỉ thấy bóng đá từ trước mặt bay lên, vòng qua đỉnh đầu của mình bay về phía sau lưng. Trong đầu hắn lóe lên ý niệm đầu tiên thị, thải hồng hơn người. Nhưng khi hắn xoay người cẩn thận nhìn một cái sau mới ý thức tới. Đây không phải là thải hồng hơn người, mà là góp chân chọn chuyển cấm khu bên trong. Tân hùng cái này chuyển bóng để cho A Milan hậu vệ tuyến cảm thấy ứng phó không kịp. Vô luận là Nesta hay là Madini, cũng không thể ở ảm bờ rõ xỉ nhỉ thân thể ngăn trở tầm mắt dưới tình huống thấy rõ sở tần hùng thị xử lý như thế nào cầu. Chỉ có làm bóng đá đột nhiên bay về phía cấm khu bên trong, hơn nữa còn là ở đỉnh đầu bọn họ bắt đầu hạ xuống hướng sau lưng của bọn họ lúc, bọn họ mới ý thức tới tần hùng hoàn thành một cước không thể tin nổi góp chân trọng truyền. Madini nhất thời trong lòng gọi tao. Cho dù Joe cũng không có thấy rõ tần hùng động tác, nhưng là ở đại gia trước tiên phản ứng kịp sau, Joe cơ hội tốt hơn. Bởi vì Joe không cần hoàn toàn 180 độ xoay người, mà Madini cùng Nesta đều cần xoay người trở về đuổi mới được. Dâu quả nhiên trước bọn họ một bước nhấc chân chạy như bay tiến vào cấm khu bên trong, mà đi nỉ cùng nẹ tạ cắn răng xoay người trở về đuổi. Chương 813, tài nghệ chấn áp quần hùng ghi bàn. Bét ma bơ các khán giả không kiềm hãm được nín thở ngưng thần chú ý lần này phát sinh ở AC Milan bên trong cấm khu uy hiếp thế công. Dô ở sông về từ không trung rơi xuống bóng đá, cả giả trịa đã khí môn ra, hắn không thể nào dẫn đầu xúc cầu, nhưng là hắn muốn trước tiên mở rộng phòng thủ diện tích, hắn biết nếu để cho Dô dừng cầu thoại, như vậy hắn ở cửa tuyến thượng chỉ có thể tương số mạng giao cho kỳ tích. Mà đi nỉ cùng nẹ sát ở nơi này dạng nguy cơ dưới tình huống hay là phi thường tỉnh táo. Mà đi nỉ từ Dô sau lưng phía bên phải đuổi bắt, nẹ sát tắc trực tiếp hướng Dô có thể sút gôn bên trái phía trước chạy như điên. Dô nhìn bóng đá sắp rơi xuống. Hắn vì bỏ rơi mà đi nghỉ cùng Nesta, không thể không hết tốc lực về phía trước, nếu không, hắn biết bản thân một khi bị trong hai người bất kỳ người nào dây dưa ở, như vậy hắn vô luận là sút gôn hay là xử lý cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng, có rất lớn có thể sẽ tống táng lần này từ tần hùng chế tạo ra cơ hội tốt trời ban. Nhưng là, hắn chạy qua. Dỗ vì bỏ rơi truy binh, tốc độ quá nhanh, lúc này hắn cũng biết mình nếu là dừng thoại, xử lý cầu cũng rất không được tự nhiên, vì vậy hắn đánh cuộc một cái. Trực tiếp nửa xoay người khởi nhảy không chiến trở về làm. Thời gian phảng phất đều ở đây một khắc kia trở nên chậm chạp, Dô ở khởi nhảy sau nhìn lại trong nháy mắt, thấy được một đạo nhân ảnh, điều này làm cho hắn lòng tin tăng lên gấp bội, đổ đối. Hắn hết sức tương lần này không chiến trở về làm một chút đến tốt nhất. Bóng đá bị hắn dùng cái chán ép xuống đính hướng tà phía sau. Nesta cùng Mã Đi Nhi cùng với thủ môn cả gia chia lúc này thật có chút phân tức đại loạn. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Thấy được một đạo nhanh như điện chớp bóng người tiến lên đón Dô không chiến bãi độ bóng đá, xông lên sau trực tiếp dùng bàn chân tương cầu điểm cao. Bóng đá lần nữa bay qua Nesta, Dô đỉnh đầu, còn bay qua cả giả trịa đỉnh đầu. Nesta mới vừa dừng xoay người, lúc này đã vô lực tái xoay người tiến hành sức dướn vọt lên, cả giả trịa tắc hốt hoảng dưới chật vật té ngã trên đất. Mà đi nhì giống như vậy, hắn cũng vô lực tái biến hướng đi vọt lên cứu giá. Bét ma bơ trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa đã buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Tần Hùng. Góp chân trọn truyền sau Tần Hùng đang ở hướng cấm khu bên trong đánh vào, đây là hắn làm ảnh phong nhất định phải làm được sự tình. Mà không phải giống như công kích hình trung tràng muốn thẩm thì độ thế rồi quyết định có hay không tiến vào cấm khu bên trong. Lần này trước sắp hắn tương cầu một điểm, lại hoàn thành một lần chọn cầu hơn người. Hơn nữa một lần quá rớt Mạ Đi Nhi, Nesta, cả giả chia ba người. Hắn sợ hai bóng đá đạn địa sau cao hơn Hoành Lương, cho nên đang chọn cầu sau như cũ nhanh chóng vọt tới trước. Vòng qua vô lực phòng thủ hắn nẹ tạ sau, Tần Hùng sải bước sao rơi tiến vào tiểu cấm khu, bóng đá vừa vặn lúc này rơi xuống, trước mặt hắn là hoàn toàn gôn trống, hắn ổn thỏa địa dùng chân cung tương cầu điếm bắn về phía khung thành bên trong. Ghi bàn sau hắn thả chậm tốc độ. Cuối cùng đứng ở AC Milan cửa tuyến trước, hắn xoay người đưa mắt nhìn lại, tràng thượng sở hữu cầu thủ, bao gồm sân bóng trên khán đài người xem, ký giả, sở hữu tầm mắt cũng tập trung ở trên người hắn. Hắn giơ ngón tay lên hướng Rô. Trên mặt toát ra vô cùng vui thích nụ cười. Ta ngày, Tần Hùng hoàn thành một cá kỹ kinh tứ tọa phá cửa. Vốn hắn góp chân chọn truyền cấm khu đã làm người ta chỉ nhìn mà than, không nghĩ tới ở dâu không chiến trở về làm sao, Tần Hùng còn hoàn thành lăng không chọn cầu hơn người, sau đó tốc độ thật nhanh địa giết đến tiểu cấm khu bên trong hoàn thành phá cửa. Cái này cầu có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì tự ra mút dùng cao cầu tương cầu truyền cho Tần Hùng sau. Bóng đá đang bay vào AC Milan khung thành bên trong quá trình trung liền không có rơi xuống đất quá. Real Madrid công phá AC Milan cửa. 1-0. Real Madrid trúng tướng rồi rít tiến lên chúc mừng Tần Hùng lấy được ghi bàn. Lớn tuổi hơn đội hưu sẽ vô vô Tần Hùng đầu. Thật giống như Tần Hùng ghi bàn cũng để cho bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Đang ăn mừng lúc kết thúc. Tần Hùng chiều trên khán đài nắm quyền cơ múa một cái. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Ancelotti tại chỗ bên phun miệng một khí. Hắn không thể không tại chỗ bên nhắc nhở AC Milan tiền vệ trụ phòng thủ cầu thủ, nhất định phải bất kỳ thời khắc nào địa tránh chết Tần Hùng. Giống như mới vừa rồi gạt tủ sổ như vậy đi hiệp phòng cánh, có vấn đề sao? Dưới tình huống bình thường một chút vấn đề cũng không có. Nhưng là hôm nay thì có vấn đề rất lớn. Real Madrid trong trận căn bản không có thứ hai cầu thủ uy hiếp có thể cùng Tần Hùng tương để tịnh luận. Nhất định phải tránh chết hắn. Về phần còn lại cầu thủ uy hiếp, xin lỗi. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên nhìn tình thế phát triển. Tóm lại không thể để cho Tần Hùng đầu này hung thú ở AC Milan nửa trận dễ dàng tựa như giày xéo. AC Milan ở ném cầu sau còn chưa tới đặc biệt khẩn trương thời điểm, chẳng qua là hơi tăng lên một ít áp lực mà thôi. Có lẽ là tìm Tần Hùng một điểm này đánh ra hiệu quả, Real Madrid ở kế tiếp trong trận đấu còn chưa phải đoạn địa cấp Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Nhưng là Gattuso cùng ám bờ dọ Sini đã để mặc cho bất kể cánh, bọn họ chỉ ở ý có thể hay không vây tần hùng. Điều này làm cho Real Madrid có 5 phút thế công cũng không có thể đẩy tới đến phong tuyến thượng liền chết yểu. AC Milan bên này cũng ở đây tìm cầu tấn công trung điểm đột phá. Cạ cạ làm lớn ra phạm vi hoạt động. Tranh tài thứ 29 phút. Cạ cạ ở phía trước chàng cánh trái tiếp ứng cạ lạt tờ chuyền bóng sau hướng trung lộ dẫn bóng. Hắn ở đi ở dạ trước mặt tương cầu chuyển cho Sidon, sau đó lấy bản thân không thể địch nổi tốc độ xông phá đi ở dạ phòng thủ. Đón thêm ứng sĩ đọc chuyền bóng sau tương cầu trở về gọi trừ quá Guti, lượn quanh đường vòng cùng đánh vào cấm khu trước thiên bên phải giải đất. Ở hình giờ xông lên hoạt sạn phong trận lúc. Cạ cạ dẫn bóng có một cá dừng lại, cùng hình giờ lần lượt thay đổi mà qua sau, cạ cạ thấy được sút gôn tuyến đường quả quyết khởi chân doanh cửa. Bóng đá bay hướng khung thành bên phải thượng giác. Casillas ở xác định Vạ Tô bị VV cùng Ramos chảnh chết dưới tình huống, tựa vào cả cả khởi chân trước liền tương chú ý lực hoàn toàn đặt ở cả cả trên người. Cho nên lần này cả cả nhìn như rất có uy hiếp bắn xa, trở thành Casillas biểu diễn cơ hội. Hắn tung người phi pháp, không ngờ dùng hai tay tương cả cả sút gôn trực tiếp ôm lấy. Cả cả có chút kinh ngạc nhìn Casillas như vậy trầm ổn địa phòng thủ ở bản thân sút gôn, hắn khẽ lắc đầu xoay người siêu đi trở về. Ancelotti tắc tại chỗ bên túi đầu thở dài. AC Milan bây giờ còn thiếu hụt một cá chân chính sát thủ. Vạ Tổ có tốc độ ưu thế, tiểu tử trùng kính 10 phần, nhưng ở đỉnh cấp đối chiến chung, hắn cùng ỉn dạ phỉ chạy chỗ năng lực cùng với bắt cơ hội năng lực vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Điều này làm cho thực tế thượng làm ảnh phong cả cả ở phía trước chàng lộ ra tứ cố vô thần, nhất là Vạ Tổ còn không giống dô như vậy gồm có rất mạnh tiếp ứng năng lực. Tranh tài thứ 33 phút, cả cả ở phía trước chàng cùng sĩ đọc tiến hành chuyền bóng phối hợp sau, hắn bỏ qua cá nhân đột phá tính toán. Nhìn Real Madrid bỏ qua cánh phòng thủ tăng cường trung lộ nghiêm mật phòng thủ thể hệ sau, hắn chỉ có thể cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. Ở đi tới cấm khu trước sắp bị Ramos cùng đi ở dạ cùng với PP3 người bao kẹp lại trước, cả cả tương cầu hoành gõ, bóng đá từ đi ở dạ bên chân lan qua. Sau chen vào tơ lô làm bộ khởi chân sút gôn, Guti bay sạn tới phong trận, tơ lô nhàn đỉnh tín bộ địa tương cầu kéo về phía sau tái hoành bát, chậm một nhịp sau tiến hành nữa một cước bắn xa. Đáng tiếc bóng đá cuối cùng thiên ly cột cửa ước chừng chừng một thước khoảng cách bay ra ranh giới cuối cùng. Chương 814, Tần Hùng bệ hạ. Real Madrid kéo dài cấp Tần Hùng một điểm này sáng tạo cơ hội cũng không có ở ghi bàn sau thời gian đoạn trong nhận được hảo hiệu quả. Thích lưới liền thượng. Tranh tài thứ 34 phút, Tần Hùng ở đại phạm vi lui về sau tiếp ứng Guti chuyền bóng sau hắn lại tương cầu lần nữa chuyển về cấp Guti. Guti thấy Tần Hùng chiều hắn nháy mắt ra dấu, ánh mắt chiều cánh lườm một cái, Guti trong nháy mắt tâm linh thần hội. Hắn lập tức đem cầu chuyển cho cánh sau chen vào Ramos. Trong lòng hắn hiểu Tần Hùng cấp ám hiệu của hắn khả không chỉ là lần này chuyển bóng phương hướng, mà là nhắc nhở hắn ở thời gian dài không cách nào ở phía trước trong sân đường sáng tạo cơ hội sau, Real Madrid ngược lại nên đi ngay từ cánh chế tạo sát cơ. Bởi vì Tần Hùng bản thân đã hấp dẫn đối thủ hai tên phòng thủ hình tiền vệ trụ. Có thể nói AC Milan trung tràng lực lượng phòng thủ chủ yếu chính là Gattuso cùng Ambrosini. Làm hai người này bị khiên chế trụ sau. Real Madrid có thể dễ dàng từ cánh tương tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất. Đã như vậy, tại sao không chủ đánh cánh đâu? Gattuso cùng ám bờ dọ xín ý nhất định phải thời khắc chảnh chết Tần Hùng, mà bọn họ phát hiện thời gian kế tiếp đoạn trong, Real Madrid thế công chủ yếu tập trung ở cánh tạt đồng cái phương thức thượng, còn có Robben từ cánh nội thiết cũng khá cụ uy hiếp. Tranh tài thứ 37 phút, Robben ở phía trước chàng cánh phải khống chế bóng dẫn bóng. Đối mặt cả lạt tờ lúc hắn tương cầu trước hướng vào phía trong tuyến hoành hướng dẫn bóng một bước, cả lạt tờ di động thu nhập nội tuyến sau, cánh chỗ trống trở nên lớn, Robben lại đem cầu chuyển đi biên tuyến phương hướng, sau chen vào ra mút dễ dàng chuyến cầu hạ để, sau đó đưa ra một cước nửa cao cầu tạt đồng. Mã đi nỉ cấp ở dô thưởng điểm trước tương cầu đại chân giải vây ra biên tuyến. Ra mút mở ra biên tuyến cầu, hắn tương cầu ném cho Guti, người sau đại phạm vi rời đi tấn công tương cầu chuyển đi trước chàng cánh trái. Sonic đỡ chuyến cầu cắt ngang sau đó đưa ra một cước chọc khe. Tần Hùng trong nháy mắt bùng nổ về phía trước ra tốc thoát khỏi gạt tụ sổ cùng ám bờ dọ xì nỉ phòng thủ. Hắn tiếp ứng Sonic đỡ chọc khe cầu tiến vào cấm khu bên trong. Nesta lập tức tới phong trận, dán sát vào Tần Hùng thân thể sau. Tần Hùng tương cầu tại chỗ hồi khấu, thân thể vừa muốn chuyển trở lại. Nesta tinh chuẩn địa thưởng đoạn tương cầu phá hư mất. Lan đi biên tuyến bóng đá bị ói đổ không chế, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước chàng tình huống. Một cước tà truyền tương cầu thua đưa đến tơ lô dưới chân. Tơ lô cùng sĩ đọc liên thủ đẩy tới thế công, rất nhanh liền tương thế công đánh tới Real Madrid tiền vệ trụ tuyến trước. Lúc này hay là thiếu cánh tiếp ứng AC Milan cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, bọn họ thiếu hụt cánh xe kéo phòng tuyến đánh vào điểm, liền để cho Real Madrid lấy ít hơn phòng thủ binh lực tương không gian áp xúc đến cực hạn. Đây cũng là cả cả rất khó phát huy ra buôn tập đặc điểm nguyên nhân. Không có rất tốt đột phá không gian. Bạ tổ lui về tiếp ứng tơ lô chuyền bóng sau miễn cưỡng xoay người hoàn thành một cước sút gôn. Chân này sút gôn cũng không có khảo nghiệm đến ca xí lát, thánh cả xí lạt dễ dàng tường cầu ôm vào trong ngực. Tranh tài thứ 40 phút, Real Madrid cánh tấn công quyển thổ trọng lai. Sonicder ở phía trước chàng tiến hành tinh chuẩn khoảng cách dài gián địa chuyền ngang cầu. Bóng đá lăn đến Robben dưới chân sau, cả lạt tờ đang thượng chuẩn bị trước tiến hành tranh chấp. Robben chợt tại chỗ khởi động tương cầu chuyến đi cả lạt tờ sau lưng. Sau đó lấy bạo biểu tốc độ thoát khỏi cả lạt tờ phòng thủ. Hắn nội thiết hướng cấm khu phương hướng, ở mạ đi nỉ không thể không tới phong trận hắn thời điểm. Hắn tương cầu chuyển đi cấp rô, người sau tương cầu tái tà tắc Robben phía trước, Robben trước sáp, một cá xinh đẹp hai quá đụng một cái tường phối hợp đánh cho thành. Nhưng là mạ đi nỉ không phải ăn chay. Hắn sẽ không cho Robben quá nhiều điều chỉnh thời gian, mắt thấy Mã Đi Nì đang ở cách mình bên người không tới một thước vị trí, Robben biết bản thân không có quá nhiều điều chỉnh thời gian, hắn trực tiếp khởi chân cứa bóng. Bóng đá lượn quanh hướng khung thành xa rắc phương hướng. Lần này cả giả trịa lập công, hắn đang bay phát sau dùng đầu ngón tay tương cầu cản một cái, bóng đá lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ không có thất vọng, ngược lại vui mừng phấn khởi vì đội bóng hoan hô. Rất hiển nhiên, Real Madrid chiếm cứ chẳng thượng ưu thế, có thể đánh ra uy hiếp thế công cũng so với AC Milan muốn rõ ràng nhiều hơn. Dù là không ghi bàn, nhưng cũng là một loại hưởng thụ. Để cho AC Milan đi nếm đủ lo lắng để phòng hành hạ đi. Robben mở ra phạt góc không có thể chế tạo ra uy hiếp, AC Milan lập tức sách động phản kích. Cả lạt tờ hậu trường truyền dài mong muốn trực tiếp tìm Cả ở trung tràng phụ cận cấp trước khống chế bóng sau tại chỗ hoành hướng dẫn bóng thoát khỏi gù tỉ chặn lại. Sau đó xoay người lại đang muốn diễn ra đường dài buôn tập. Lại bị hình dở dùng soạc bóng phương thức phá hư dưới chân bóng đá. Cả đã có chút tức giận, hắn bắt đầu hướng trọng tài chính khiếu nại hình dở soạc bóng động tác thuộc về nguy hiểm động tác, nên bị thổi phạm quy. Bất quá trọng tài chính không có chút nào bày tỏ. Tranh tài thứ 44 phút, Real Madrid ở chung nơi trốn mang khống chế một cái tiết ấu. Sonic đỡ cùng gụ tỷ cộng thêm đi ở dạ tiến hành tam giác truyền lại sau. Từ gụ tỷ tương cầu một lần nữa truyền đi bên phải đường giao cho Robben. AC Milan cũng cho là Robben sẽ một như thường lệ địa tới tiến hành cá nhân đột phá. Nhưng là lần này ở cánh 45 độ vị trí, Robben dùng hắn kim chân trái trực tiếp cứa bóng. Thị sút gôn sao? Không biết. Nhìn bóng đá thị bay về phía khung thành phương hướng. Nhưng là giống như lại có thể bay ra ranh giới cuối cùng. Đang ở AC Milan sở hữu cầu thủ nghiêng đầu nhìn lại. Cho là đây là một lần Robben cùng cả giả trịa giữa tỉ thí lúc, chúng nhân ngạc nhiên thấy một đạo bóng người ở đại gia phản ứng kịp lúc liền cuồng chạy về phía AC Milan khung thành phía sau. Tân Hùng. Robben thấy AC Milan hậu phòng tuyến hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người phản ứng, khỏe miệng hiện ra lau một cái tà tiếu. Trận banh này. Tựa như truyền tựa như bán. Nhưng hắn chân chính muốn hiệu quả hay là truyền bóng. Chỉ bất quá nhân bên trong toàn cầu nhìn như sẽ bay về phía khung thành, mới tràn đầy mê hoặc tính. Nhưng ở trong khi huấn luyện, hắn cùng Tần Hùng từng có như vậy phối hợp cấu tư. Giống như Tần Hùng má ngoài đá ra bên trong toàn cầu chọc khe như vậy, Robben chân trái cưa bóng có thể xoa ra bên trong toàn cầu giống vậy tiêu chuẩn rất cao. Gattuso cùng ảm bờ rõ xỉ nỉ đúng là để cho Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến đến phong tuyến giữa đoạn này bên trong khu vực rất khó khống chế bóng, nhưng là bọn họ không cách nào ngăn trở Tần Hùng trước sắp trùng kích lực. Lúc này, Tần Hùng phản việt vị cũng không phải là tình cờ. Mà là Real Madrid thiết kế tỉ mỉ một lần tấn công. Cả giả trịa vốn liếc mắt bóng đá sẽ bay ra ranh giới cuối cùng, vì vậy liền không có khí môn ra đi phát cứu, dù sao vạn nhất không có thể ôm lấy cầu, nói không chừng sẽ cho đối thủ cơ hội đâu. Khả ở hắn thấy Tần Hùng nhanh như điện chớp địa xông về khung thành phía sau, tiếng nên vô ích mà rơi bóng đá thật giống như cùng hắn tốc độ đang không ngừng khế hợp, cả giả trịa bất đắc dĩ tâm kinh đảm chiến xông về khung thành phía sau đi phong trận khung thành gần rác. Tần Hùng ở bóng đá rơi xuống lúc trực tiếp vọt tới trước hất đầu công cửa. Hắn gian tiểu cấm khu tuyến nội chắc hất đầu công cửa sau, cả người té ra ranh giới cuối cùng. Bất quá tầm mắt của hắn chưa bao giờ rời đi bóng đá. Hắn thấy bóng đá từ cả giả trịa trên đỉnh đầu phương bay vào khung thành bên trong. Betmaber chấn động. Trên đất lăn lộn sau nằm ngửa ở thảm cỏ thượng Tần Hùng thật giống như nghe được sân bóng bên trong không biết từ phương hướng nào chuyển tới tiếng kêu. Tần Hùng bệ hạ. Chương 815, thay đổi trận, thăng hoa. Tần Hùng mai nở hai độ. Robben chân này từ cánh đá hướng khung thành phương hướng cầu tựa như chuyển tựa như bán, để cho AC Milan phòng tuyến xuất hiện dự phán sai lầm. Biết bắt hơn thì không có người chú ý tới Tần Hùng nhanh chóng trước sáp, làm Tần Hùng xông vào cấm khu bên trong lúc hết thể đều chậm. Vọt tới tiểu cấm khu thiên bên trái vị trí, Tần Hùng hất đầu công thủ môn cầu đính vào khung thành bên trong, hắn đánh tiến thứ 2 ghi bàn, Real Madrid 2-0 dẫn trước AC Milan. Real Madrid chúng tướng phát ra rất có uy nghiêm khí thế gầm thét xông về Tần Hùng, thấp hùng ở bên cạnh hắn, Sonic đỡ cùng dô tương Tần Hùng từ dưới đất kéo dậy sau, đại gia cùng nhau liếc nhìn đài vùng cánh tay hô to. Đang ăn mừng sau khi kết thúc, Tần Hùng chủ động cùng dô Ben tiến hành ôm, ôm cổ của hắn ghé vào lỗ thai hắn cười nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng muốn sút gôn hay là chuyển bóng. Dô Ben ha ha cười to nói, chính ngươi muốn đi đi. Làm Real Madrid chúng tướng chậm rãi bước chiều bên mình nửa trận đi tới lúc, AC Milan chúng tướng biểu tình đã trở nên có chút nặng nề, Ancelotti càng là mặt trầm như nước. Một không là có thể tiếp nhận. Hào môn đối chiến, có sân nhà ưu thế đội bóng có thể thắng đối thủ một ca cầu, coi như là thực lực thể hiện. Chờ trở lại San Siro, AC Milan vẫn còn có cơ hội. Nhưng hai không liền không giống nhau. Loại này cấp bậc đấu, một cá cầu chênh lệch kỳ thực đã là phi thường rõ ràng ưu thế. Ancelotti cần làm ra lựa chọn, như thế nào đối mặt kế tiếp tranh tài. AC Milan không thể ở sân khách bại bởi Real Madrid hai cầu, nếu không trở lại San Siro, AC Milan như cũ giữ nhiều lành ít. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, AC Milan không có thể nắm chặt khai cầu sau một lần tấn công cơ hội, trọng tài chính thổi vang tiếng còi. Hai đội cầu thủ đi vào phòng thay đồ. Trở lại phòng thay đồ sau, vốn Real Madrid tương đối bung lỏng không khí bị Busquets ngưng hẳn. Busquets biểu tình nghiêm túc đối đại gia nói, các tiểu tử, ta cho các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện kiêu ngạo tự hào, các ngươi đá ra Real Madrid ứng hưu thực lực cùng khí chất. Nhưng là chúng ta không thể điệu dĩ khinh tâm, dù là tỷ số thị chúng ta hai cầu dẫn trước. Đối thủ của chúng ta thị Champions League kinh nghiệm kế dưới Real Madrid AC Milan. Mà bọn họ hay là Champions League vệ miện vô địch. Chúng ta không thể bị tỷ số làm cho mê hoặc. Nếu như chúng ta buông lỏng, chúng ta đừng nói hai cầu ưu thế. Chúng ta còn có thể thua hết tranh tài đâu. Busquets thoại để cho đại gia tinh thần dung một cái, lập tức thu hồi tâm tình buông lỏng. Kế tiếp Busquets tiến hành chiến thuật điều chỉnh, đối đại AC Milan đối thủ như vậy, Busquets thị dị thường coi trọng. Độ trọng thị muốn vượt xa Arsenal, bởi vì giờ mi ở lít kỹ chiến thuật nội hàm thị không so được CGA, cộng thêm AC Milan trang đi on lít kinh nghiệm phong phú, lao tướng nhiều, tâm lý tố chất vững chắc. Hội này để cho Busquets vô cùng kiên kỵ. Cho nên dù là đội bóng tạm thời còn không có cấp AC Milan tuyệt đối cơ hội, hắn hay là muốn điều chỉnh chiến thuật, bảo đảm ưu thế có thể chuyển hóa thành thắng thế. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Chờ AC Milan khai cầu sau, bao gồm Ancelotti ở bên trong, AC Milan chúng tướng cũng cảm nhận được ngoài ý muốn. Tần Hùng vị trí lui về. Real Madrid thay đổi trận phi đối xứng 442. Dô Ben vị trí về phía trước đính đánh bên phải phòng. Hán lực chủ hay là chế trụ cả lạt tở cánh trợ công. Tần Hùng lũi về đánh tiền vệ trung tâm, gụ tỷ cùng đi ở dạ song tiền vệ trụ, Sonic Der vẫn như cũ là tiền vệ biên. Real Madrid ở nửa hiệp sau lực chủ không chê tranh tài tiết đấu, không cho AC Milan chút nào phản kích cơ hội. Làm Real Madrid lần lượt có thể ở không chế bóng lúc ở trung tràng truyền lại bóng đá vượt qua 10 chân trở lên sau, điều này hiển nhiên sẽ tiêu hao AC Milan tính nhẫn lại. Còn có bọn họ thể năng. Tranh tài thứ 51 phút. Tần Hùng ở trung tràng tiếp ứng gũ tỷ chuyền bóng sau tương cầu tà chuyển giao cho Sonic Der. Sonic Der làm bộ dẫn bóng về phía trước, AC Milan phòng tuyến lập tức rút lui, nhưng Sonic Der nhưng lại dừng bước lại tương cầu trở về chuyển cho gũ tỷ. Một mình hắn đẩy tới thế công khuynh hướng, chỉ biết mang động AC Milan toàn bộ phòng thủ thể hệ di động. Đây chính là một loại phi thường khả quan lẫn nhau hao tổn. Gũ tỷ lại đem cầu chuyền đi cánh phải giao cho giúp công tới Ramos, người sau tà tạt đồng tràng giao cho Tần Hùng. Tần Hùng hướng phía bên phải hoành hướng dẫn bóng, Tơ Lô cùng Sĩ Đọc tới gấp cướp hắn, hắn ở tại chỗ tương cầu trở về kéo, Tơ Lô cùng Sĩ Đọc tái xông lên tranh chấp. Tần Hùng tương cầu truyền về cấp Guti, sau đó bản thân về phía trước chạy chỗ. Guti một cước trực truyền tương cầu đưa về đến Tần Hùng dưới chân, để cho Tần Hùng thoát khỏi Tơ Lô cùng Sĩ Đọc dây dưa. Lúc này, Tần Hùng đột nhiên đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng đá từ cả lạt tở cùng Mã Dini trung gian cút hướng ranh giới cuối cùng. Roben bùng nổ ra tốc từ cạ lạt tở sau lưng đi vòng qua ranh giới cuối cùng phụ cận, ở cạ lạt tở trở về đuổi sau, hắn tương cầu hồi khấu. Ngay sau đó một cước tạt đồng cầu đưa ra. Jota sáp mã đi nỉ trước người thưởng điểm hất đầu công cửa, cạ giả trịa dùng đơn trưởng tương cầu bày cao hơn hoành lương. Real Madrid nửa hiệp sau nhìn càng thêm trầm ổn, bọn họ kiên nhẫn sáng tạo tấn công cơ hội, Tần Hùng không đảm nhiệm nữa tiền đạo lùi, mà là ở trung tràng vì đội bóng tổ chức thế công, chúng ta vừa có thể thấy hắn giao mổ vậy cho khe. Không thể không nói, bây giờ nhìn hắn đá bóng, hắn mỗi một lần xúc cầu, chính là tranh tài cá nhân tinh hoa tập cầm phiến đoạn một trong. Robben giống vậy phát huy xuất sắc, hắn tương tốc độ cùng dẫn bóng khống chế bóng năng lực phát huy đến cực hạn, chỉ tiếc hắn tạt bổng cầu không có thể bị Rô đính tiến AC Milan khung thành bên trong. Tranh tài thứ 58 phút, Kaká ở phía trước chàng gặp gỡ Tần Hùng, đi ở ra, gụ tỷ ba người tiêu trừ, Tần Hùng thượng lần thứ nhất, từ Kaká sau lưng tả phía sau tiến hành tranh chấp, chỉ hoãn Kaká dẫn bóng tốc độ, sau đó gụ tỷ tiến lên chặn lại, khiến cho Kaká không thể không dẫn bóng biến hướng. Đi ở ra là chân chính đòn sát thủ, nhất cử tương Kaká dưới chân cầu gây mất. Làm Kaká không giúp địa gục xuống đi ở dạ trước mặt, nhân bị tạp vị cùng với thân thể biến hướng sau gấp gáp khống chế bóng mất đi thân thể thăng bằng Kaká nằm trên đất, trước máy truyền hình cũng tốt, trên khán đài khách đội người hâm mộ cũng được, AC Milan người hâm mộ đơn giản tâm cũng muốn vỡ. Ancelotti tại chỗ bên sầu mi khóa chặt. Hắn đích xác không nghĩ tới Real Madrid sẽ ở nửa hiệp sau hoàn toàn thay đổi tư thế. Nhất là tương Tần Hùng lui về đến trung trảng vừa có thể công vừa có thể thủ. Tấn công là có thể cung cấp Real Madrid ổn định khống chàng hiệu suất cùng với cơ hội năng lực sáng tạo, phòng thủ thị để cho AC Milan ở phía trước trong sân đường đẩy tới thế công trở nên càng thêm nửa bước khó đi. Bất luận đội hình thực lực thượng có hay không tồn tại chênh lệch, Ancelotti biết trận chiến này bét ma bơ, AC Milan căn bản không có một phút là có thể ở Real Madrid trước mặt lấy được ưu thế. Busquets điều giáo chế tạo ra vốn mùa bóng Real Madrid, đúng là ở kỹ chiến thuật thực lực trên có thăng hoa. Hoặc giả cũng chính là Busquets đầu tiên kích hoạt Real Madrid huyết mạch gen trung tấn công nhân tử, lệnh cầu thủ cửa ở một cá bị truyền thông cùng người hâm mộ cửa cũng tiếp nhận thậm chí truy phủng trong hoàn cảnh đi biểu hiện tự ta, cái này cùng thượng mùa bóng bị cạm kéo lồ đè nén, dễ dàng dụ phát hỗn loạn tình huống hoàn toàn bất động. Ở nơi này dạng cơ sở thượng, Real Madrid ngược lại đá ra tự ta phong thái, đánh ra câu lạc bộ nhất hướng tới đỉnh cấp trình độ. Chương 816, thực hiện cam kết. Làm Real Madrid bắt đầu ở nửa hiệp sau lấy khống chế tranh tài tiết tấu, tạo nên tranh tài tình thế phương thức tới cùng AC Milan sau khi chiến đấu, AC Milan tấn công so với hơn nửa hiệp còn có thể đánh ra mấy lần uy hiếp thế công tình huống muốn hỏng bét quá nhiều. Trước chàng chỉ có Pato, Kaká, Xì đọc 3 người, sau chen vào Tơ Lô cũng tốt, ảm bờ giỏ xì nỉ cũng được, cũng thiếu đủ tốc độ đánh vào, cộng thêm Real Madrid so với hơn nửa hiệp tăng cường trung tràng phòng thủ, AC Milan chuyển thiết phối hợp cũng rất khó đánh ra có uy hiếp thế công. Tranh tài thứ 61 phút, Tơ Lô sau chen vào tiếp ứng xì đọc chuyển ngang bị Tần Hùng thường đoạn. Tần Hùng trận banh sải bước sao rơi địa tranh cầu tiến lên, ở đi tới tiền vệ công tuyến sau tương cầu hành chuyển cho Sernider, người sau tương cầu tà chuyển cho Rô, bối thân giữ bóng Rô một cước ra cầu. Hán tương cầu nhẹ nhàng làm đi cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Nơi nào chính là Tần Hùng chạy chỗ phía trước, Tần Hùng làm bộ trực tiếp khởi chân bắn xa, mà đi nghỉ cùng cả lạt tờ đều bị Tần Hùng sút gôn giả tưởng sở lừa gạt. Tần Hùng ở xúc cầu sau, cũng là ngoài dự đoán địa đưa ra một cước chọc khe cầu. Dỗ bên nội thiết cấm khu bên trong hoành hướng chuyến cầu, hắn lần này lựa chọn đẩy bắn, tính toán tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Làm bóng đá lăn qua cả giả chia bên người sau, dỗ bên cơ hồ phải đi ăn mừng ghi bàn. Hai nhưng là ở khung thành xa cột cửa nơi nào, ói đồ nhanh chóng vọt tới dùng soạc bóng phương thức tương cầu đá bay đi khắc một cái biên tuyến ngoại. Dô Ben che miệng cảm thấy khó có thể tin. Ói đồ lập công. Dô Ben đẩy bắn đã đánh bại cả giả chia, ở bóng đá sắp cút ghi bàn cửa bên trái cột cửa nội chắc lúc, ói đồ kịp thời cứu giá, ở cửa tuyến thượng tương cầu giải vây. Bất quá AC Milan hay là cần phải lên tinh thần đi, Real Madrid tấn công bắt đầu trở nên khó có thể dự đoán. Chúng ta không biết Real Madrid sẽ lúc nào để tốc đánh ra một ba uy hiếp thế công, AC Milan phòng tuyến nếu như có chút nào phân thần. Sợ rằng sẽ gặp phải lớn hơn đả kích. Ở trận địa chiến địa mặt đẩy tới đánh không ra dự trù thu hiệu quả dưới tình huống, AC Milan chỉ có thể tương tấn công trở nên càng thêm đơn giản thô bạo chút. Tranh tài thứ 67 phút, Tơ Lô ở phía trước chàng đi tới thiên bên phải khu vực, hắn tiếp ứng Kaká chuyển về sau rừng cầu, trận một cước tà chuyển dài tương cầu đưa vào cấm khu bên trong. AC Milan đột nhiên đánh loại này truyền dài treo đồng thật đúng là để cho Real Madrid cảm thấy có chút ứng phó không kịp. Hạ tổ tà hướng chạy chỗ bỏ rơi PP, ở cấm khu bên trong bên trái tiếp ứng Tơ Lô tinh chuẩn không có lầm chuyền bóng. Hắn lựa chọn không đợi cầu rơi xuống đất liền lăng không vô ly. Chân phải đang chân bồi đón rơi xuống bóng đá một cước đánh ra. Bóng đá bay thẳng khung thành xa cột cửa phương hướng, Casillas đã vô lực hồi thiên, Real Madrid cầu thủ cửa đều ở đây chú ý hạ tổ chân này xinh đẹp đặc sắc lăng không vô ly. AC Milan người hâm mộ cùng cầu thủ cũng đều ôm ánh mắt mong đợi đưa mắt nhìn bóng đá phi hành quy tích. Đại gia trong lòng đều hiểu, nếu như trận banh này tiến, tranh tài tình thế tương hoàn toàn bất động. 2-1 tỷ số thì AC Milan có thể tiếp nhận, bởi vì cái kết quả này có thể so với 1, không thua chạy tốt hơn. Ý nghĩa AC Milan trở lại San Siro chỉ cần một không thủ thắng là có thể thăng cấp vốn mùa bóng Champions League tứ cường. Nhưng khi bóng đá lướt qua xa cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng sau, Real Madrid người hâm mộ cùng cầu thủ nội tâm như chút được gánh nặng, đỏ đen quân đoàn người hâm mộ cùng cầu thủ tất cảm nhận được cực lớn thất lạc. Pato thuận thế hoạt quỷ gối thảm cỏ thượng, hắn mới vừa rồi hết sức đi không chế xong cước pháp, thân thể quán tính khiến cho hắn quỷ gối thảm cỏ thượng. Hắn che mặt vô cùng tiếc nuối. Real Madrid tránh được một kiếp nối nghiệp tiếp theo tổ chức thế công, ở tỷ số phát sinh thực chất tính biến hóa trước, bọn họ tâm tính thật đúng là sẽ không bị một lần hiểm tình ảnh hưởng. Tranh tài thứ 72 phút, Tân Hùng ở phía trước chàng khống chế bóng, hắn không có bước vào nguy hiểm giải đất, ở ám bờ rõ xin ý trước mặt, hắn đột nhiên tương cầu chuyển cho Sir Nick Der, sau đó chạy trô đi Sir Nick Der kia một bên. Sir Nick Der cùng Tân Hùng ăn ý hoàn thành đan chéo đổi vị. Sau đó Sir Nick Der tương cầu dùng gót chân dập đầu trở về cấp Tân Hùng. Tân Hùng chuyến cầu tiến tới ói đổ trước mặt, tiếp theo chợt cắt ngang biến hướng. Gattuso điên cuồng tới phong trận. Tân Hùng có ý thức dẫn bóng tiết tấu dừng lại sau chuyến cầu vòng qua Gattuso, ở cấm khu trước tà đối khung thành, Tân Hùng dùng bên trong chân bối bắn ra một cước đường vòng cung cầu công cửa. Bóng đá tật chỉ qua cấm khu bầu trời, sau đó nhanh chóng rơi xuống, mang theo mạnh mẽ bên trong toàn đường vòng cung, bóng đá cuối cùng lướt qua xa cột cửa đính rác bay ra ranh giới cuối cùng. Lần này trên khán đài vang lên cực lớn tiếng thở dài. Real Madrid người hâm mộ cửa tự nhiên hy vọng Tân Hùng có thể diễn ra hat-trick. Mới vừa rồi Tân Hùng chuyến cầu cắt ngang, dừng lại đột phá gạt tủ sổ cùng với cuối cùng hàm tiếp sút gôn thị làm liền một mạch, hoàn mỹ phải không thể kén chọn. Ngay cả bóng đá bay ra đường vòng cung cũng thưởng tâm duyệt mục. Chỉ tiếc, chính là cầu chưa đi đến. AC Milan cảm giác mới vừa rồi tơ lô cấp hạ tổ chuyển vận chuyển dài có thể đánh ra uy hiếp, liền tiếp tục nếm thử chuyển dài treo đồng. Nhưng hắn cửa chuyển dài treo đồng khẳng định sẽ không giống quá khứ ngoại hạng Anh tái tràng thượng chuyển dài treo đồng như vậy khô khan nhàm chán lại đơn điệu. Tranh tài thứ 77 phút. Cạ ở phía trước chàng chuyến cầu tương tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất, ở gụ tỷ cùng đi ở dạ liên thủ phong tỏa trước hắn, hắn lập tức đem cầu trở về chuyển cho tơ lô, người sau lại đem cầu chuyển cho bên trái phía trước xì đọc. Xì đọc không ngừng cầu một cước chọn chuyển cấm khu. Phạ tổ chạy chỗ mang đi VP, nhưng là phạ tổ chẳng qua là vì đội hữu tác kiểm hộ. Chân chính đánh vào bên trong cấm khu sát thủ thị Cạ. Cạ ở chuyển về sau liền hướng Real Madrid cấm khu bên trong chạy như điên, làm xì đọc chọn chuyển thâu đưa tới lúc. Hắn đang cùng Cạn Nạ Vạ Rổ sánh vai đi cướp bóng đá chỗ rơi. Đang lúc Cạ cùng Cạn Nạ Vạ Rổ cũng cùng nhau khởi nhảy tranh đoạt không chiến lúc, một cá quả đấm ở hai người trên đỉnh đầu phương xuất hiện, kia là tới từ Casillas quả đấm của. Mới vừa rồi đã bị đối thủ truyền dài treo đồng đánh tâm can cũng rung động, Casillas như thế nào ngồi nhìn AC Milan cố kỹ trọng thi đâu. Hắn một quyền tương cầu đánh ra cấm khu ngoại, vốn cho là đã hóa giải hiểm tình, không nghĩ tới Si Độc ở vòng ngoài lần nữa không chế bóng đá, hắn lựa chọn lập tức sút gôn. Ở hắn nhắm ngay gần như không môn Real Madrid khung thành sau, hắn không nghĩ tới trước người xuất hiện một vị cầu thủ hoạt sạn mà qua. Hắn sút gôn đánh vào người kia trên cánh tay bắn ra. Tân Hùng. Trọng tài chính tiếu âm hưởng. Ý bảo Tân Hùng tay cầu phạm quy, Bet Maber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa khán cả giọng địa vì Tân Hùng ủng hộ. Ở tấn công bưng biểu hiện hoàn mỹ Tân Hùng, ở nên phòng thủ lúc chưa bao giờ lười biếng, hắn đang dùng hành động thực hiện chứ hắn gia nhập liên minh Real Madrid ngày đó theo như lời nói. Hãn vệ Real Madrid vinh dự cùng tôn nghiêm. Tân Hùng mình ngược lại là không cảm thấy mình hoàn thành giường nào ghê gớm thành tựu, hắn chỉ biết là nếu như hắn không đỡ ra Si Đọc sút gôn, có thể Real Madrid không môn sẽ bị Si Đọc đánh xuyên. Hắn đứng dậy thấy trọng tài chính cho mình lấy ra hoàng bài, hắn có chút buồn bực đi lên trước cùng trọng tài chính theo lý lực tranh, bày tỏ cánh tay của mình mới vừa rồi là chống đỡ thân thể, cũng không phải là cố ý đi đụng cầu. Trọng tài chính lắc đầu một cái bày tỏ không chấp nhận hắn kháng biện. Tân Hùng bất đắc dĩ đi ra. Ở cấm khu bên trong cùng các đồng đội tạo thành bức tường người. Chương 817, có thể so với 4 năm trước huy hoàng hơn. Tơ lô trực tiếp đá phạt công cửa đánh vào bức tường người thượng không có chế tạo ra uy hiếp. Làm tranh tài đi tới cuối cùng 10 phút thời điểm, Real Madrid cùng AC Milan cũng không có tiến hành thay đổi người. Bút cờ thị cảm thấy Real Madrid bây giờ trạng thái rất tốt, thay đổi người sẽ đánh vỡ loại này vi diệu đoàn đội ăn ý, liền tạm thời án binh bất động. Ancelotti thời là không có biện pháp, không người nào có thể đổi. Tranh tài tiến vào 80 phút sau, Real Madrid đối với trận đấu tràng diện khống chế càng thêm chú trọng, AC Milan tắc có chút thể năng theo không kịp cộng thêm đội bóng sinh ra tư tưởng khác nhau. Lạc hậu hai cầu hiển nhiên là không thể tiếp nhận kết quả, trung trước chàng cầu thủ cũng không có lui về đi tăng cường phòng thủ, mà là ở phía trước chàng tham dự phản cướp, nhưng là thu hiệu quả quá nhỏ. Tranh tài thứ 83 phút, Tân Hùng ở trung chàng tránh thoát cả truy kích sau chuyến cầu về phía trước, hắn ở đi tới nguy hiểm giải đất trước rừng cầu quan sát một phen tình thế. Ngay sau đó một cước tà tắc đưa ra. cùng trước hắn làm ra quá rất nhiều lần tà truyền chọc khe sắp xỉ. Cạ Lạt Tở rất cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm Roben, để phòng Roben tà sát phía sau mình, làm Roben cũng không có bùng nổ ra tốc khởi động thời điểm, Cạ Lạt Tở còn có chút bình tĩnh. Hắn cảm thấy chỉ cần tranh chết Roben, Tân Hùng chọc khe cầu liền không tìm được đội hưu. Hắn lôi. Làm ra mốt từ càng đến gần biên tuyến vị trí hướng giết đi lên thời điểm, Cạ Lạt Tở ứng phó không kịp địa xoay người trở về đuổi. Vì lúc đã chậm, kia cầu căn bản không phải truyền cho Roben, mà là cấp ra mốt. Roben chẳng qua là cấp ra mốt đánh hiểm hộ, kiềm chế Cạ Lạt Tở phòng thủ chú ý lực. Lúc này Cạ Lạt Tở lại đi đuổi ra mốt liền lộ ra hữu tâm vô lực. Ra mốt dừng cầu sau tương cầu hướng cấm khu bên trong chuyến một bước, ở Cạ Lạt Tở sắp gần người trước, hắn tương cầu chuyển đi Cạ Lạt Tở sau lưng. Cạ Lạt Tở sợ hãi không dứt, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Roben chân trái dẫn cầu sau điều chỉnh một bước, tiếp theo một cước vụ lì tương cầu đánh phía khung thành. Roben đối trận banh này nắm chặt không lớn, bởi vì hắn khung thành xa rác tuyến đường, Nesta ngăn trở tầm mắt của hắn, mà Đi Nỉ cũng phong trận khung thành gần rác. Hắn chỉ có thể ở không gian thu hẹp bên trong tương cầu bắn về phía giữa hai người không gian. Roben sút gôn sau lập tức bước chân chạy như bay vọt tới trước, bởi vì hắn cả giả chỉa sẽ ở chính diện ngăn trở hắn sút gôn, hắn phải đi bắt hai lần tấn công cơ hội. Chân này cầu thế lớn lực chìm, cả giả chỉa mặc dù là ngay mặt phong trận, nhưng hắn chỉ có thể dùng hai tay ngăn trở một cái bóng đá, sau đó bản thân một cái mông ngồi ở khung thành trước, hắn vì ngăn trở Roben sút gôn. Giảm thấp xuống thân thể trọng tâm, bây giờ phi thường chật vật. Mắt thấy Roben sút gôn bị cản đi ra ngoài. Real Madrid người hâm mộ mất mát thở dài một tiếng. Nhưng ngay sau đó bọn họ vừa khẩn trương địa nhìn chăm chú AC Milan khung thành. Bị cả giả trịa ngăn cản đi ra bóng đá thị cá bóng bật đất, bắn lên tới có cách mặt đất đại khái một thước cao độ thời điểm. Từ Nesta cùng Mã Đi Nỉ trung gian chạy trốn ra ngoài Rô trực tiếp không chiến hướng đính tương cầu đính trở về khung thành phương hướng. Đáng tiếc Rô khoảng cách cả giả trịa quá gần, cả giả trịa mặc dù một cái mông ngồi trên mặt đất, nhưng hắn trực khởi yêu tới đưa tay vỗ một cái. Không ngờ bất khả tư nghị tương cầu lại cản đi ra ngoài. Ở dô hướng đính sau, hắn liền cạ ra chia phát cứu, cản trở hắn nhất định phải được ghi bàn. Dô vành mắt muốn rách, kinh ngạc đầu trận trận tiếng nổ. Gặp quỷ. Cạ ra chia lần này vỗ vào đi ra bóng đá bay qua nẹ sát đỉnh đầu. Bay hướng đại cấm khu tuyến thiên bên trái vị trí. Ở Tân Hùng chuyển vận cấp ra mốt chọc khe cầu sau, hắn cũng không có tiến vào cấm khu bên trong. Hắn bây giờ là tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ công, cũng không có thể tùy tiện điệu tiến vào cấm khu bên trong, hắn quan sát tình thế, sau đó chủ động chạy đi cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Hắn là cố ý như vậy chạy chỗ, vì cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. Bởi vì hắn sẽ mang động gạt tủ sổ cùng ảm bờ giỏ xin y phòng thủ chạy chỗ. Lúc này AC Milan hiển nhiên ở nhằm vào Tần Hùng lúc thị chọn lửa canh người phòng thủ, mà không phải đường kim chủ lưu khu vực khống chế phòng thủ. Tần Hùng đánh tiến thứ nhất cầu đã tuyên cáo khu vực khống chế đối với hắn không có hiệu quả. Bên cạnh hắn nhất định phải có ít nhất 2 tên phòng thủ cầu thủ tránh phòng mới có thể áp chế ở hắn. Gattuso cùng Amber rõ xin ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần hạn chế ở Tần Hùng xúc cầu có khả năng, như vậy Tần Hùng liền không thể nào hoàn thành sút gôn. Đúng là như vậy. Tần Hùng bản thân cũng không muốn quá lần này phải đi xúc cầu, ở đâu tiến hành lợi ích lường được lúc, hắn cho là cấp đội hưu sáng tạo không gian mới có thể tương lợi ích tối đại hóa. Mà hắn lần này chạy chỗ khiên chế trụ gạt tủ sổ cùng ảm bờ giỏ xì nì nhận được mong muốn hiệu quả. Làm gạt tủ sổ cầu truy hướng đại cấm khu tuyến thiên bên trái vị trí thời điểm. Hắn cắn răng nghiến lợi chạy như bay, bởi vì cái vị trí kia xuất hiện một tên bị AC Milan đổ vào Real Madrid cầu thủ. Hắn chạy như điên đang muốn bay sẵn lúc, người nọ lại không có dừng cầu, mà là trực tiếp lăng không vô ly. Gạt tủ sổ bỏ qua soạc bóng cử động, không còn kịp rồi. Bóng đá lần này giống như pháo đạn vậy trực tiếp bay vào AC Milan không môn trung. Sonicder. Sonicder. Wesley Sonicder vì Real Madrid đánh tiến thứ 3 cầu. Real Madrid ở tranh tài thu quan giai đoạn tái tiến một cầu. Cái này ghi bàn thật là nhất ba tam chết ta. Tân Hùng sách động lần này thế công, Ramos ở cấm khu bên trong đánh ra tấn công túng sâu khuấy loạn AC Milan phòng thủ, sau đó hắn cấp Roben mắc nối pháo đài. Roben sút gôn bị cả giả trịa ngăn cản ra. Dô hướng đính bổ bắn lại bị cả giả trịa thần kỳ hóa giải, nhưng khi bóng đá bắn ra tới rơi vào đại cấm khu danh giới lúc, Sonicder nên cầu một cước lăng không vỗ lì sạch sẽ dứt khoát tương cầu đưa vào AC Milan khung thành bên trong. 3-0. Real Madrid ở Betmaber lấy được lớn vô cùng ưu thế. Betmaber tiếng hoan hô như sấm động, Real Madrid người hâm mộ cửa hưng phấn thổi lên huýt sáo, gơ múa cờ xí, hô to chứ ngôi sao bóng đá cửa tên. Sonicder phá cửa sau vong tình cười to địa xông về bên sân. Hắn bị gụ tìm một thanh níu lại té xuống đất, Real Madrid chúng tướng toàn bộ xông tới té nhào vào Sơ Nịch Đờ trên người. Cuối cùng là Tần Hùng đứng ở Sơ Nịch Đờ phía trên, không người xuống ôm lấy Sơ Nịch Đờ đầu, hai người cười lớn lẫn nhau điên cuống hét lên. Ở ngông cuồng địa gào thét đi qua, Tần Hùng tương Sơ Nịch Đờ kéo lên, Sơ Nịch Đờ ôm Tần Hùng cổ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ta có dự cảm, chúng ta có thể ôn lại 2004 năm mùa hè huy hoàng. Tần Hùng lắc đầu một cái, Sơ Nịch Đờ đầy mặt kinh ngạc. Tần Hùng trở tay ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng nói, lỗi lỗi lỗi. Chúng ta có thể so với 4 năm trước càng thêm huy hoàng. Sơ Nịch Đờ ha ha cười lớn. Bút cờ tại chỗ bên vì đội bóng đặc sắc biểu hiện vỗ tay, lúc này, hắn chuẩn bị dùng thay đổi người tới tiêu hao thời gian. Ancelotti một cái tay khoác lên dự bị tịch mái thượng mặt vô biểu tình. Xong rồi. 1-0, trở lại San Siro còn có đánh, có thể nói xác suất thị 55 khai. 2-0, trở lại San Siro sẽ rất chật vật, hy vọng có chút mong manh. 3-0, trở lại San Siro. Xong đời. Cái này không thể đơn độc địa đi, muốn thị thực lực gì. Chương 818, Tần Hùng có sau. Làm ở Betmaber tranh tài kết thúc một khắc kia đến sau, toàn trường Real Madrid người hâm mộ đứng dậy vỗ tay hoan hô. Real Madrid dự bị chỗ ngồi cầu thủ cửa cũng đều rối rít đứng dậy vỗ tay chỉ ý, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo tiêu ý. Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp ở Betmaber tranh tài kết thúc, Real Madrid chấn giữ sân nhà 3-0 toàn thắng vệ miện vô địch AC Milan. Bản trang tranh tài Real Madrid biểu hiện xuất sắc, ở các phương diện chế trụ AC Milan. AC Milan chẳng qua là ở hơn nửa hiệp phát huy coi như không tệ, cấp Real Madrid chế tạo phiền toái không nhỏ, nhưng là vận khí kém một chút không thể lấy được sân khách ghi bàn. Real Madrid tắc bằng vào Tần Hùng Mai nở 2 độ cùng Sơ Nịch Đờ ghi bàn 3 cầu toàn thắng đối thủ, ở thăng cấp bán kết con đường thượng, Real Madrid đánh rất xuống vững chắc cơ sở, bây giờ có thể nói AC Milan mong muốn ở lại vốn mùa bóng trang tí onlit tái chẳng, bọn họ cần một cá kỳ tích. Một tuần lễ sau ở San Siro tái chiến. Chúng ta có thể lau mắt mà đợi, AC Milan có thể hay không ở sân nhà đối Real Madrid triển khai tuyệt địa phản kích. AC Milan cầu thủ có chút sĩ khí xa suốt địa rời đi Betmaber sân bóng, Ancelotti càng là đơn giản cùng Bosque lễ tiết tính địa sau khi bắt tay liền chui vào cầu thủ trong lối đi. Real Madrid cầu thủ cửa ở lại sân bóng hướng nội trên khán đài người hâm mộ cửa chi ý, đáp tạ bọn họ đến tràng ủng hộ, cùng bọn họ cùng nhau ăn mừng đội bóng thắng lợi. Đứng ở trong bao xương xịt mắt nhìn xuống sân bóng bên trong vui vẻ phấn khởi Tần Hùng, trên mặt nàng đầy ra nụ cười hạnh phúc, nàng vì Tần Hùng cảm thấy cao hứng, đồng thời nàng ở tối hôm nay còn phải cấp Tần Hùng một cá ngạc nhiên, mỗi lần nghĩ tới đây cá, tâm tình của nàng liền vô cùng kích động. Tái sau Ancelotti thừa nhận Real Madrid thực lực tổng hợp đã phi thường cường đại, nhưng hắn kiên xưng trở lại San Siro AC Milan vẫn còn có cơ hội. Busquets tắc khiêm tốn bày tỏ Real Madrid hôm nay vận khí không tệ. AC Milan có mấy lần có thể thay đổi tỷ số cơ hội không có nắm chắc ở thị để cho Real Madrid có thể lấy được toàn thắng quyết định tính nhân tố. Đồng thời hắn cũng biểu dương Casillas phát huy, thậm chí nói ra đương thời thủ môn xuất sắc nhất phi Casillas mặc trúc. Tần Hùng ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc bị hỏi cùng hắn đối với đội bóng thắng lợi có gì cảm thụ lúc, hắn chuyện đương nhiên nói, chúng ta bây giờ rất đoàn kết, đội bóng mỗi một tên cầu thủ đều ở đây vì đoàn đội lợi ích làm ra cống hiến, đây là chúng ta hùng mạnh nguyên nhân. Bây giờ chúng ta cần chính là tỉnh táo. Chuyên chú nghiêm túc đi đánh hảo mỗi một trận tranh tài, như vậy chúng ta tài năng đi xa hơn. Đi tới mùa bóng mạt thu quan giai đoạn, cho dù đội bóng lấy được tốt chiến quả, đội bóng nội bộ cũng không có không chút kiêng kỵ đi ăn mừng cuồng hoan. Bây giờ phòng thay đồ bên trong có một cổ ăn ý thị, tuyệt đại đa số cầu thủ cũng không muốn đi phá hư Real Madrid bây giờ đoàn đội trạng thái. Cũng hy vọng làm xong bản thân. Để cho đoàn đội duy trì ở cái này cổ cường đại thế đầu tới tranh thủ đạt được nhiều hơn vinh dự cùng cút. Tần Hùng lái xe lúc về đến nhà, Sip đã ở trong nhà chờ hắn, mặc dù Sip sẽ không bỏ qua Real Madrid mỗi một cá sân nhà tranh tài, nhưng tranh tài sau khi kết thúc nàng nhất định sẽ so với Tần Hùng sớm hơn địa rời đi, dù sao Tần Hùng còn phải tiếp nhận phỏng vấn cùng với thay đổi áo đấu tiếp nhận đội y tế sau mệt nhọc khôi phục an bài vân vân sự tình. Tần Hùng cái chìa khóa nhét vào trên khay trà. Hắn ở Sip ngồi xuống bên người. Ngưỡng dựa vào ghế salon tương nàng ôm vào trong ngực, nghiêng đầu ở nàng trên trán hôn một cái, mặt mỉm cười địa nhắm mắt lại mặt hướng trần nhà, hắn còn đắm chìm trong toàn thắng AC Milan cực lớn tâm lý phấn khởi trong trạng thái. Có thể không có ai biết AC Milan ở hắn chuyên nghiệp đời sống chung vai trò nhân vật. Đó là hắn tại chức nghiệp đời sống sơ kỳ đầu một cá cảm thấy vô lực, cảm thấy không cách nào phản kháng hùng mạnh đối thủ. Cứ việc bây giờ AC Milan đã cùng năm đó không thể thường ngày mà nói. Nhưng ít ra hôm nay AC Milan hay là Champions League vệ miện vô địch, thực lực xuống lần nữa hàng, cũng chung quy thị lạc đà gầy so với mã đại. Đang lúc Tần Hùng hưởng thụ trận này làm hắn không nhịn được sẽ đi phản phục nhớ lại tranh tài nội dung thắng lợi lúc, Sịp đột nhiên ngẩng đầu lên ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói, hôm nay tranh tài ngươi biểu hiện rất tốt. Mặc dù rất khó, nhưng là ngươi vượt qua khó khăn, thật ghê gớm. Tần Hùng tuét miệng cười một tiếng, nói, rất kỳ quái, truyền thông khen ta vô số lần, không bằng ngươi một câu nói có thể để cho ta không nhịn được nghĩ dương dương đắc ý cười to. Sịp mềm mại địa cười nói, khả ta nói đều là lời nói thật. Ai u, đừng để cho ta thật bật cười, nếu như bị ngoại nhân nghe được sẽ chuyện tiếu lâm ta. Hảo hảo hảo, không khen ngươi. Vậy ngươi nghiêm túc hay nghe ta nói, ta phải nói cho ngươi một cái tin. Tần Hùng gật đầu một cái. Nói, ân, ta nghiêm túc nghe đâu. Sim nhẹ nhàng kéo lỗ tai của hắn, hương thờ hờ hờ nở tiến tới Tần Hùng bên tai, dùng vi không thể ngửi nổi thanh âm nhẹ giọng nói, thân ái. Ta mang thai. Tần Hùng mới đầu còn cảm giác lỗ tai ngứa một chút, chịu đựng không có đi né tránh. Cứ việc Sịp thanh âm phiêu miểu, khả hắn hay là nghe rõ ràng, nhất thời mở hai mắt ra, nghiêng đầu chiều Sịp nhìn lại. Thấy Tần Hùng trợn mắt nghẹn họng nhưng không thấy ngạc nhiên biểu tình. Sịp ngược lại ngây ngẩn cả người. Tần Hùng chợt đứng dậy tương nàng ôm tính toán tương nàng dơ cao, trên mặt toát ra vô cùng vui sướng nụ cười. Hắn mới vừa ôm lấy Sịp nhưng lại tương nàng tiểu tâm rực rực phóng ở trên ghế salon, vẻ mặt có chút thẫn thờ hỏi, thật. Ngươi mang thai. Sịp che miệng không ngừng gật đầu, trong mắt lóe ra trong suốt lệ quang. Nàng là thật cao hứng. Làm chính nàng biết được tin tức này lúc, chẳng qua là ở trong lòng vui vẻ. Nhưng khi nàng tương tin tức này chia sẻ cấp Tần Hùng sau, nàng liền thật không cách nào khắc chế nội tâm tình cảm bộc phát. Nàng cùng Tần Hùng có thuộc về hai người hái tình kết tinh. Tần Hùng nâng lên gò má của nàng, hôn như mưa rơi xuống, sau đó đứng dậy quát to lên. A, ta phải làm ba ba. Sịp cũng không có để cho Tần Hùng đi khắc chế, ngược lại bản thân cũng đứng dậy hô lớn, không sai, thân ái. Ta phải làm mụ mụ. Tần Hùng ôm nàng ở tại chỗ quay một vòng, sau đó lại ý thức được làm như vậy có chút nguy hiểm, vội vàng đem nàng buông xuống tới. Đợi vượt qua lúc ban đầu kích động cùng mừng như điên sau, Tần Hùng một đêm chưa ngủ, hắn ở trên giường để cho Sịp tựa vào lồng ngực của hắn thượng, hắn khoác vai của nàng bằng, sướng suy nghĩ tương lai sinh hoạt, bắt đầu từ ngày mai nên như thế nào vô vi bất trí địa chiếu cô Sịp, đến hải tử sau khi sanh tương lai hoạch định vân vân. Sịp chẳng qua là kháng nghị quá một câu nói. Ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Nhưng là bị Tần Hùng cường ngạnh chấn áp xuống đi sau, Sịp liền thu chiêng tháo trống, mặt mang hạnh phúc tiêu y dính vào ngực của hắn thượng. Tần Hùng không biết bản thân lúc nào ngủ, hắn chỉ nhớ ngủ trước hắn giống như mơ mơ màng màng nói qua mấy câu nói. Con của chúng ta nếu như là cậu bé, tốt nhất giống như ngươi, kiên cường lại hiền lành. Nếu như là nữ nhi, hay là giống như ngươi khá một chút, xinh đẹp lại ôn nhu. Ta phải làm toàn thế giới tốt nhất phụ thân. Chương 819 Ancelotti cầu nguyện. Làm Tây Ban Nha truyền thông thậm chí còn châu Âu truyền thông đều ở đây báo cáo Real Madrid cùng Champions League vệ miện vô địch AC Milan ở Betma bơ kịch chiến lúc, Tần Hùng hoàn toàn là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Hắn đầu tiên mang theo Sịp đi bệnh viện lần nữa làm toàn diện kiểm tra, hơn nữa thành khẩn hướng thầy thuốc thỉnh giáo nên như thế nào hộ lý bà bầu kiến thức, bản thân thậm chí còn cầm cá sổ tay ghi nhớ rất nhiều chuyện trọng yếu hạng. Sịp ở trong bệnh viện thấy Tần Hùng thái độ, nàng có chút dở khóc dở cười. Nhưng lại trong lòng bội cảm ngọt ngào. Tần Hùng làm bạn thê tử đi bệnh viện làm kiểm tra tin tức không hĩnh mà đi, rất nhanh Sịp mang thai tin tức là được vì Tân Văn truyền bá ra ngoài. Đến từ thế giới các nơi thuộc về Tần Hùng người hái mộ người hâm mộ cũng cấp Tần Hùng đưa tới chúc phúc. Tần Hùng tạ tuyệt hết thể công tác ra hoạt động, hắn hay là sẽ án bộ tiểu ban đi huấn luyện, bị chiến tranh tài, nhưng là công tác ra, hắn nhất định sẽ về nhà làm bạn Sịp. 4 nguyệt 6 ngày, La Liga thứ 31 vòng. Real Madrid làm khách khiêu chiến Mạ Lộc Cả. Bút cờ thông tình đạt lý địa cấp Tần Hùng thả giả. Bản thân bởi vì 3 ngày sau phải làm khách San Siro, Tần Hùng khẳng định sẽ không thủ phát đăng tràng, nhưng bình thường bị đổi phiên cầu thủ sẽ ngồi ở dự bị chỗ ngồi. Bút cờ biết được Tần Hùng thê tử mang thai, liền dứt khoát miễn Tần Hùng tàu xe mệt mỏi đi sân khách xem cuộc chiến. Tần Hùng ở trong nhà cùng Sịp cùng nhau thông qua trực tiếp truyền hình thu nhìn Mạ Lộc Cả vs Real Madrid tranh tài. Mạ Lộc Cả vốn mùa bóng biểu hiện không tầm thường. Ở giải đấu đi tới thu quan giai đoạn lúc còn có thể xếp hạng tích phân bảng trung thượng dù có vọng thăng cấp hạ mùa bóng UEFA cục tràng, sân nhà cấp phân rất mãnh liệt. Real Madrid sai phái phần lớn dự bị xuất chiến, có thể ở Mã Lộc Cả trên người lấy được một phân chưa tính là cá hư kết quả. Chẳng qua là so với giải đấu hơn nửa trình Real Madrid tồi khô lạp hủ thắng liên tiếp thế đầu, hạ nửa mùa bóng giải đấu bên trong huề tràng lần quá nhiều cũng sắc cấp truyền thông tới lông tìm vết đem trôi. Cũng may Real Madrid ở tích phân trên bảng thủy chung dẫn trước tên thứ 2 vượt qua 10 phân, truyền thông cũng không dám quá mức chọn 3 giản 4. Hai ngày sau, Real Madrid nhảy dù Milan thành. Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp khai chiến sắp tới. Italy truyền thông đối với AC Milan sân nhà phiên bản cái nhìn tương đối bi quan. Dùng Milan báo thể thao tái trước chiêm tựa để mà nói, giải đấu bên trong có thể không gánh nổi Champions League chỗ ngồi AC Milan, lấy cái gì tới nghịch chuyển Real Madrid ba cầu. Tây Ban Nha truyền thông tắc chút nào không lo lắng Real Madrid hội âm câu lật thuyền. Đi tới 1-4 chung kết, Real Madrid thị tương sở hữu trọng tâm cũng rời đi hướng Champions League tái tràng, giải đấu bên trong đánh cho thành cái dạng gì cũng không thèm để ý. Nhưng là Champions League đâu? Real Madrid chờ đợi bao nhiêu năm thứ 10 ngồi Champions League vô địch a? Đây chính là sẽ để cho Real Madrid kế trở thành thế kỷ trước cao nhất đội bóng sau, ở mới ngàn năm trong trở thành thành công nhất đội bóng, 2000 năm. 2002 năm 2 đoạt Champions League, cùng AC Milan 2003 năm cùng với năm ngoái 2 đoạt Champions League giống nhau. Năm nay nếu là Real Madrid có thể vấn đỉnh châu Âu đỉnh, như vậy 3 đoạt Champions League Real Madrid không thể nghi ngờ là đương thời thành công nhất đội bóng. Không thể tranh cãi. Tranh tài trước một ngày, Ancelotti bày tỏ AC Milan sẽ không tiếc giá cao địa đi tranh thủ nghịch chuyển Real Madrid. Nhưng là bị ký giả hỏi nên như thế nào áp chế Real Madrid lúc, Ancelotti tắc lấy đó là đội bóng cơ mật vì lý do cự tuyệt tiết lộ. Busquets mặc dù bãi làm ra một bộ rất đê điều tư thế, bày tỏ tôn trọng AC Milan, hơn nữa sẽ cẩn thận AC Milan ở San Siro bính phát hùng mạnh sức chiến đấu. Nhưng là Italy ký giả hay là dùng mọi cách làm khó dễ hắn, cố gắng chọc giận lao xoái. Real Madrid có thể hay không bởi vì dẫn trước 3 cầu mà vào ngày mai trong trận đấu trở nên phi thường bảo thủ thực dụng. Biết dùng nhàm chán không chế bóng tới tiêu ma tranh tài thời gian sao? Có phải hay không sẽ vứt bỏ Real Madrid nhất quán dơ lên cao bóng đá tấn công đại kỳ phong cách đâu? Busquets ngược lại không có thẹn quá hóa giận. Ngược lại phong khinh vân đạm điệu nói, chờ tranh tài thời điểm các ngươi thì sẽ biết. So với AC Milan còn vừa nên vì giải đấu bên trong tranh thủ có thể bắt được hạ mùa bóng Champions League chỗ ngồi mà khổ dãy rua, Real Madrid tuy nói là làm khách tranh tài, nhưng là tuyệt đại đa số chủ lực ở tuần trước mặt cũng không có xuất chiến giải đấu, lấy được dưỡng tinh xúc duệ. Tinh thần sung mãn Real Madrid ở 4 nguyệt 9 ngày buổi tối bước chân vào San Siro sân bóng. San Siro trên khán đài tung bay chữ đỏ đen quân đoàn cờ xí. Đỏ đen quân đoàn người hâm mộ cửa mặc dù cũng có giác ngộ đội bóng không cách nào hoàn thành đối Real Madrid lịch chuyển, nhưng là như cũ tích cực vào tràng xem tranh tài, ủng hộ bản thân yêu dấu đội bóng. Dầu gì cũng là Champions League vệ miện vô địch, có thể nào dễ dàng buông tha cho đâu. Làm Real Madrid cùng AC Milan hai đội cầu thủ đi vào sân bóng thượng lúc, trên khán đài buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ở Mỹ rung trời San Siro cũng không có bởi vì AC Milan tổng tỷ số 3 cầu lạc hậu từ đó lánh lạc lần này hiệp tranh tài. Hoan nghênh đi tới San Siro sân bóng, vốn mùa bóng Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp AC Milan cùng Real Madrid tranh tài sắp bắt đầu. Ở một cá tuần lễ trước, AC Milan làm khách Betmaber bị Real Madrid 3 cầu đánh bại, tổng tỷ số 0-3 lạc hậu AC Milan còn có 90 phút tới cải tả số mạng. Cứ việc ngoại giới truyền thông nhất trí nhận định Real Madrid đã khóa được vốn mùa bóng Champions League tứ cường vé vào cửa, nhưng là chúng ta không thể phủ nhận bóng đá bản thân là không thể giải thích hợp lý. AC Milan tại sao không thể ở sân nhà dựng nên kỳ tích đâu? Bọn họ có cái này tư bản. Cho nên chúng ta có thể mong đợi một cái bản tràng tranh tài thế đi cùng kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Giới thiệu một chút song phương thủ phát danh sách. AC Milan thủ phát 4321. Thủ môn, Cạ Giả Chia. Hậu vệ, Oido, Nesta, Madini, Cạ Lạc Tờ. Trung tràng, Sidon, Gattuso, Tolo. Ảm bờ giỏ Sini, Cạ Cạ. Tiên phong, In Dạ Phì. Real Madrid thủ phát 4231. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Pepe, Cắn Nạ và Rồ. Hín giờ. Trung tràng, Robben, Đi ở Dạ, Tần Hùng, Guti, Sernicder. Tiên phong, Rô. Tranh tài lập tức bắt đầu, kèm theo San Siro nhiệt tình như lửa chợ Huy Thành. Để cho chúng ta nhìn một chút AC Milan có thể hay không ở sân nhà phiên bản Real Madrid. Hôm nay AC Milan mạo hiểm khải dụng thương còn chưa khỏe lanh lẹ In Dạ Phì, hắn thay thế thượng một trận thủ phát Pato. Ancelotti ở trước khi bắt đầu tranh tài đang ở cầu nguyện. Nếu nói tờ giờ mi ở lít thị tâm tình hóa đội bóng, có lúc thắng được kinh thiên động địa, thua, có lúc cũng sẽ nát bét. Như vậy La Liga song hùng cũng là có tự thân công xiềng, đó chính là đối bóng đá tấn công si mê. Barcelona cũng tốt, Real Madrid cũng được, đều là cái loại đó lý tưởng cao hơn thực tế hào môn. Cũng hy vọng đá ra xinh đẹp bóng đá, ở xinh đẹp bóng đá cơ sở thượng lo lắng nữa có thể hay không bắt được vô địch. Nguyên nhân chính là như vậy, Ancelotti cầu nguyện, Real Madrid tốt nhất vì lý tưởng mà phân đấu, kiên trì không giải địa dơ lên cao bóng đá tấn công đại kỳ. Lời như vậy, AC Milan ở sân nhà nói không chừng thật là có cơ hội đi diễn ra kinh thiên lịch chuyển. Chương 820, hy vọng rơi vào khoảng không. Làm Ancelotti thấy được Real Madrid trận hình sau liền trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Real Madrid không có chọn lựa song tiên phong trận hình, mà là Zô đánh đan đầu mũi tên. Mấu chốt nhất thị tần hùng vị trí. Hắn xuất hiện ở trung tràng kháo tiền vị trí, điều này làm cho Ancelotti trong lòng thở dài một tiếng, bút cờ tuyệt sẽ không ngây thơ điệu tiến hành mạo hiểm. Làm tranh tài bắt đầu sau, Real Madrid liền ở sân khách chọn lựa khống chế tranh tài tình thế nhiều chuyển bóng chiến thuật. Tần Hùng, Guti, Sernicker ba người bao trùm toàn bộ khu vực giữa sân, qua lại chuyển thiết chạy động, để cho AC Milan chẳng những ở phòng thủ chung không thể không toàn quân lui thủ, nếu không sẽ mạo hiểm bị đối thủ không ngừng hoành hướng rời đi tấn công sẽ kéo phòng tuyến đưa đến phòng tuyến bại lộ chỗ chống nguy hiểm. Khác AC Milan tấn công lúc trận địa chiến muốn xông phá ngăn cản cũng so với tưởng tượng nhiều hơn. Dô mặc dù là đan đầu mũi tên đánh tiên phong, nhưng là hắn đối phòng thủ tiếp viện cùng cống hiến thị quá rõ ràng. Real Madrid có thể nói ở phòng thủ trung thị võ trang đến hàm răng. Tranh tài thứ 6 phút, cả trung tràng tiếp ứng tơ lô chuyển bóng sau bắt đầu về phía trước dẫn bóng đột phá. AC Milan vẫn bị chế với thiếu hụt cánh tấn công cầu thủ, khiến cho tấn công đẩy tới thủ đoạn thượng phạm thiện khả trần, chỉ bằng vào si đọc, tơ lô, cả chuyển thiết còn chưa đủ. Cả dẫn bóng đẩy tới ngược lại là hữu hiệu nhất vũ khí, khả ở nơi này chàng trong trận đấu, cả tình cảnh không hề so sánh với một trận tốt hơn. Thậm chí bởi vì áp lực tồn tại, tình cảnh của hắn càng thêm hỏng bét. Khi hắn ở Tần Hùng bên người dẫn cầu về phía trước lúc, hắn đích xác bỏ rơi Tần Hùng, bởi vì Tần Hùng cần xoay người, mà cả thị ngay từ đầu liền buộc phát ra gia tốc. Guti không ngừng lui về phía sau, khi hắn cùng đi ở ra ở vào song song vị trí sau, Guti quả quyết tiến lên đón cả. Cả không thể hướng bên trái đột phá, bên kia có đi ở ra, vì vậy hắn lựa chọn hướng bên phải đột phá. Xài bước chuyến cầu hất ra Guti sau, đang ở cả cố gắng lần nữa không chế bóng lúc. Hình dỡ lại tiến lên tương trước mặt hắn cổn động bóng đá trực tiếp đá cấp bên trái phía trước sở nịch đờ. Cả ngửa mặt lên trời thở dài, Real Madrid phòng thủ ở hạn chế hắn một điểm này thì thật là làm đến hoàn tương khấu thiết kế kỹ càng. Real Madrid lần lượt trải qua trung tràng chuyền bóng tổ chức sau đột nhiên tăng nhanh tiết tấu buộc phát ra một 3 vô cùng uy hiếp thế công. Tranh tài thứ 13 phút, Tân Hùng ở trung tràng tương cầu chuyền cho Robben sau đột nhiên trước sáp. Robben từ cánh trực tiếp cắt ngang trung lộ, lại đem cầu chuyển cho sở nịch đờ. Người sau tả chuyển cấm khu trước. Tần Hùng cướp ở gạt tủ sổ trước chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong, Nesta lập tức di động đến Tần Hùng trước mặt. Tần Hùng làm bộ cấp dô chuyền bóng, Nesta như núi bất động. Hắn chẳng qua là muốn làm cá giả động tác, sau đó chợt hướng phản thiết phương hướng chuyến cầu đột phá, nhưng là Nesta lại tinh chuẩn địa hoành hướng di động tạp ở Tần Hùng đi tới tuyến đường. Cắt đứt hắn cùng với bóng đá giữa liên lạc, sau đó trận banh thành công. Tần Hùng ở ném cầu sau chiều dô giơ tay ý bảo. Sau đó nhanh chóng chiều hậu trường chạy đi. Đỏ đen quân đoàn người hâm mộ cửa khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thấy Tần Hùng bước vào AC Milan phòng thủ nguy hiểm giải đất sau cũng có chút kinh hãi run sợ. Tranh tài thứ 18 phút, AC Milan nếm thử dùng đơn giản thô bạo phương thức tới đánh vào Real Madrid phòng tuyến. Cạ ở phía trước chàng thử một cước quá đính chọc khe. Hắn mong muốn cấp ỉn dạ phỉ chuyển vận một cá phản việt vị chọc khe, chỉ bất quá hắn chuyển ra bóng đá không có thể quá cản nạ vạ rổ đính. Ỉn dạ phỉ vọt tới cản nạ vạ rổ sau lưng liền lập tức dừng bước, thấy cản nạ vạ rổ không chiến giải vây sau, hắn cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Tranh tài ở đi tới hơn nửa hiệp thứ 25 phút lúc xảy ra chuyển chiết biến hóa. Si đọc trước chàng bắn xa bị ra mốt dùng thân thể phong trận đi ra, đạn hướng trung chàng bóng đá rơi vào gụ tỷ dưới chân, gụ tỷ dừng cầu xoay người sau tương cầu chuyển cho Sernicker. Sernicker từ bên trái đường dẫn bóng chứ bóng đá về phía trước đẩy tới thế công. Ở đi tới hỏi đổ trước mặt sau hắn tương cầu chuyển ngang cấp sau chen vào Tần Hùng. Cấp ở AM rõ xì nì trước, Tần Hùng dẫn đầu xúc cầu, hơn nữa xúc cầu trong nháy mắt, hắn liền thị xông về trước dùng gót chân tương cầu trở về làm. Lúc này AM rõ xì nì đã mất đi tranh phòng Tần Hùng tiên cơ, Tần Hùng tốc độ không giảm về phía trước chạy trốn. Bị hắn dùng gót chân dập đầu đi sau lưng bóng đá bị xông lên gụ tỷ dùng chân cung tái trực chuyển, bóng đá lần nữa từ phía sau cút hướng Tần Hùng. Gattuso đã quyết định dùng hoạt sạn tới phong trận Tần Hùng, nhưng là Tần Hùng lại gấp dừng chờ cầu. Ở cầu lăn qua tới sau hắn lần nữa một cước ra cầu, tương cầu tả chuyển bên phải đường. Từ bên phải đường nội thiết cấm khu Robben dùng chân trái chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong. Cả lạt thở từ tả chắc phương đưa chân tới thưởng đoạn Robben dưới chân cầu, Robben dùng chân trái tương cầu hướng nội tuyến nhẹ nhàng gọi một cái, sau đó cả lạt thở đưa ra chân chật chân té hắn chân phải, Robben ngã xuống ở AC Milan cấm khu bên trong. San Siro sân bóng buộc phát ra kinh thiên hư thành. Đỏ đen quân đoàn người hâm mộ cửa kích động nộ xích Robben giả thế. Nhưng là lúc này, trọng tài chính tiếng còi vang. Ngón tay penalty điểm, hơn nữa không chút do dự chiều Cạ Lạt Tở lấy ra một trương hoàng bài. Cạ Lạt Tở có chút kích động chiều trọng tài chính kháng biện, hắn cho là Robben ngã xuống động tác hết sức khoa trương, có biểu diễn thành phần. Penalty. Real Madrid ở hơn nửa hiệp tiến hành mới vừa hơn phân nửa thời điểm thu được một cá penalty. Robben tiếp ứng tần hùng tà truyền bóng tiến vào cấm khu bên trong, hắn bị Cạ Lạt Tở vấp ngã xuống đất, Cạ Lạt Tở tựa hồ cho là Robben thị ở giả thế, Robben đứng lên sau nhìn như cũng không có đáng ngại. Hãy để cho chúng ta nhìn một chút pha quay chậm thả về đi. Nga. Cạ Lạt Tở đúng là cùng Robben có thân thể tiếp xúc, hắn chân chật chân té Robben chân phải, bất quá Robben ngã xuống động tác đích xác có chút khoa trương. Bất quá penalty chắc là không có tranh cãi. Robben đứng lên sau đi đến bên ngoài, ti không để ý chút nào AC Milan cầu thủ tố cáo cùng kháng nghị. Hắn lộ ra lý trực khí tráng. Làm dựa vào kỹ thuật ăn cơm cầu thủ, bản thân hắn chính là cá thủy tinh người, bị thương bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn phải hiểu được bảo vệ mình. Nếu người khác xâm phạm hắn, hắn liền đàng hoàng có thể đứng chứ tuyệt không ngã xuống, có thể bình thường địa ngã xuống tuyệt không khoa trương biểu hiện một chút thoại. Như vậy hắn rất khó bảo đảm mỗi một lần bị xâm phạm cũng phải đến hợp lý xử phạt. Hắn chính là muốn để cho đối thủ không dám đối bản thân phạm quy, sợ hãi dùng sát thương chiến thuật lại tự thực kỳ quả. So với bản thân khỏe mạnh, hắn căn bản không thèm để ý bị ngoại nhân chỉ trích. Đúng là, hắn mới vừa rồi ngã xuống lúc có khoa trương thành phần, nhưng là hắn đích xác bị đối thủ đụng phải. Nếu đụng phải, như vậy hắn cũng không thẹn với lương tâm. Real Madrid chúng tướng đứng ở cấm khu ngoại ngưng mắt nhìn rô bóng lưng. Chúa tể của những chiếc nhẫn tới chủ phạt cái điểm này cầu. Thủ môn cả giả chỉ cố gắng để cho mình chấn định mặt đất đối rô, nhưng khi rô tương cầu vô lì hướng khung thành sau, hắn hiển nhiên bộc lộ ra nội tâm khẩn trương. Cả giả chỉ dự phán lôi phương hướng, chẳng qua là hướng phía bên phải di động một bước liên phát cứu động tác cũng không có làm ra liền nghiêng đầu chiều bên trái nhìn lại. Rô thao đao chủ phạt penalty, một cước vô lì tương cầu đưa vào AC Milan khung thành bên trong. Chương 821, loạn chiến trung ghi bàn. Dô ghi bàn sau vô cùng hưng phấn hướng giác kỳ khu chạy như điên. Hắn mỗi một cá ghi bàn đều ở đây viết trang tí on lit cá nhân ghi bàn ghi chép. Ánh mắt sáng ngời phảng phất trẻ 10 tuổi Dô trong lòng càng mong đợi thị cùng Real Madrid đi xa hơn. Đường xa tới ở San Siro khách đội người hâm mộ trên khán đài vì Dô hoan hô Real Madrid mừng rỡ như điên. Real Madrid ở San Siro bằng vào Dô penalty phá cửa dẫn trước AC Milan, bây giờ tổng tỷ số chênh lệch đã mở rộng đến 4-0. AC Milan mong muốn ở sân nhà phiên bản, bọn họ cần đánh tiến 5 ca cầu. Bởi vì cho dù bọn họ có thể đánh tiến 4 cầu, tương tổng tỷ số gỡ hòa, nhưng Real Madrid có thể bằng vào sân khách ghi bàn ưu thế đào thải rơi AC Milan. 5 ca cầu, trời ạ, AC Milan muốn vào 5 ca cầu tài năng phiên bản, đây quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. AC Milan cầu thủ cùng người hâm mộ cửa cũng đều biết sự thật này, cho nên ở Rô phá cửa sau, bọn họ sĩ khí trở nên vô cùng xuống thấp. Ancelotti đảo không phải là không muốn lại đi bắt một thành, mà là mở màn sau đến gần 30 phút trong trận đấu, AC Milan căn bản không có sáng tạo ra dù là một lần tuyệt cao cơ hội. Làm huấn luyện viên trưởng lý trí nói cho Ancelotti, AC Milan Champions League hành trình kết thúc, vệ miện vô địch chinh trình đến đây chấm dứt. Cho nên hắn tại chỗ bên đánh ra tay ra dấu, để cho AC Milan tư thế trở nên hơi bảo thủ. Bây giờ vụ thật điểm cân nhắc. AC Milan nên vì giải đấu bên trong tranh thủ bắt được hạ mùa bóng Champions League chỗ ngồi làm cân nhắc, dù sao CJA cũng đến thu quan cấp phân giai đoạn. Nếu như sân nhà nên đón một trận đại bị bại thoại, như vậy AC Milan đoàn đội sĩ khí không thể nghi ngờ sẽ gặp bị hủy diệt tính đả kích, đây đối với thu quan giai đoạn lại đi cướp đoạt Champions League vé vào cửa phi thường bất lợi. Ancelotti điều chỉnh để cho AC Milan trận hình trở nên càng thêm bảo thủ. CW về sau, trước mặt chỉ để lại cả cùng Inzaghi. Ở trung hậu tràng, AC Milan có thể ổn định địa không chế bóng cùng tổ chức thế công, nhưng là tấn công đẩy tới đến trước tràng sau liền cất bước duy gian. Tranh tài thứ 36 phút, cả trước tràng thoát khỏi tần hùng sau bị Guti thưởng đoạn thành công, Real Madrid chợt phát khởi một bà công nhanh. Guti tương cầu truyền cho tần hùng sau, tần hùng một cước tà chuyển tương cầu quá độ đến sờ nịch đờ dưới chân, người sau trực tiếp tạt đồng. Dô tà sắp khung thành phía sau không chiến công cửa. Bóng đá thiên ly khung thành phạm vi. Tranh tài thứ 41 phút, cả trung trước chàng tìm ỉn dạ phỉ gián địa chọc khe bị VV chặn lại thành công. Cả trở thành AC Milan tấn công lúc trước chàng duy nhất động cơ, nhưng là hắn lộ ra vô lực hồi thiên, cô đơn chiếc bóng một người gánh không dậy nổi AC Milan tấn công. Real Madrid tắc dựa vào toàn thân đoàn đội phòng thủ gắt gao khắc chế AC Milan. Tranh tài thứ 45 phút. Tân Hùng đổi vị đến bên trái đường, hắn tiếp ứng Robben cắt vào trung lộ sau tà hướng chuyền bóng, dừng cầu đồng thời tương cầu bắt hướng vào phía trong tuyến, làm ra bắn xa tư thế sau lửa gạt gạt tủ sổ, hắn tương cầu trừ vào cấm khu bên trong. Ở Nesta trước mặt tại chỗ cẳng chân phát lực tương cầu xoa hướng khung thành xa rác. San Siro trên khán đài các khán giả nhìn kia từ người phùng trung trận bay ra nửa cao cầu hướng khung thành xa rác bay đi, đỏ đen quân đoàn người hâm mộ cửa nhất thời trong lòng thất thượng bất hạ. Làm bóng đá lướt qua xa cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng lúc, ngay cả Tần Hùng bản thân cũng cảm nhận được có chút đáng tiếc. San Siro sân bóng bên trong quanh quần cực lớn tiếng thở dài. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Thủ hiệp 3 cầu bị thua AC Milan ở trở lại San Siro sau như cũ cầm Real Madrid không có cách nào, bọn họ lộ ra hết đường xoay sở, hơn nửa hiệp Zho Penalti phá cửa đem tỷ số mở rộng vì 4-0, AC Milan giống như là nhận mệnh, sau đó cũng không có ở tấn công trung đầu nhập nhiều hơn cầu thủ, dĩ nhiên, chúng ta hiểu AC Milan băn khoăn. Bọn họ sợ hãi phòng tuyến buộc lộ ra lớn hơn chỗ chống bị Real Madrid lợi dụng. Không biết trung tràng lúc nghỉ ngơi, hai bên huấn luyện viên trưởng sẽ tiến hành như thế nào điều chỉnh. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Trung tràng lúc nghỉ ngơi Real Madrid cũng không có tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Busquets mặc dù không hề tự phụ, nhưng cũng cho là chàng này tranh tài 10 cầm 9 ổn. Chỉ cần Real Madrid tự thân không phạm sai lầm, hắn không tin AC Milan có biện pháp gì có thể khắc chế Real Madrid. Nhất là muốn ở 45 phút trong đánh tiến Real Madrid 5 ca cầu. Đây quả thực chuyện không thể nào. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, AC Milan nhìn cũng không có cực lớn chuyển chiết tính biến hóa. Tranh tài nhìn như ở một loại bị Real Madrid nắm trong tay tiết tấu chung tiến hành. Thứ 49 phút, Kaká ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương bất đắc dĩ tiến hành một cước bắn xa, có chút đụng vận khí cảm giác. Nhưng là hắn đánh ra bóng đá lại suýt nữa đánh ra thế giới 3 hiệu quả. Casillas lần này giống như là có chút thất thần, khi nhìn đến bóng đá sau mới phản ứng được, nhanh chóng hướng phía bên phải di động. Sau đó phi phát đi ra ngoài, kinh hiểm địa dùng đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. AC Milan thu được một cá phạt góc. Tớt lô đi lên trước mở ra cái này phạt góc, bóng đá bay đến khung thành phía sau, cản nạ vạ rồ không chiến giải vây. Bóng đá bay ra cấm khu ngoại. Guti đang chuẩn bị dừng cầu thời điểm, xì đọc lại từ bên cạnh hắn xông qua, sau đó dùng bộ ngực dừng cầu tương cầu tháo xuống sau trực tiếp khởi chân lăng không vô ly. Xì đọc giá thế đem Real Madrid phòng thủ cầu thủ giật nảy mình. Trời mới biết hắn bắn ra lăng không vô ly sẽ là như thế nào uy lực. Nhưng khi xì đọc chân chính bắn ra bóng đá sau, tất cả mọi người đều có loại điệt phá mắt kiếng cảm giác. Đá tỉ. Bóng đá tà hướng phi vào cấm khu bên trong, vậy hiển nhiên không thể nào cút hướng Real Madrid khung thành bên trong. Nhưng là mới vừa trải qua phạt góc tấn công AC Milan, bọn họ ở Real Madrid cấm khu bên trong vẫn có không ít cầu thủ. Si đọc đá tỉ chân này cầu quỷ thần xui khiến vừa đúng lăn đến ỉn dạ phỉ dưới chân. Ở PP cùng đi ở dạ hoảng sợ lại phản ứng không kịp trong nháy mắt. Ỉn dạ phỉ không tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp thuận thế tương cầu bắn quét hướng khung thành. Casillas chỗ đứng ở khung thành một bên kia, ỉn dạ phỉ trận banh này đơn giản là đánh hụt cửa vậy dễ dàng. Ở bóng đá bay vào cầu bên trong cửa sau, ỉn dạ phỉ lập tức vọt vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực chiều hậu trường chạy. San Siro đã lâu địa vang lên tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Real Madrid chúng tướng cảm thấy có chút biệt khuất, bị đối thủ thừa dịp loạn đả tiến một cá ghi bàn. AC Milan ban trở về một cầu. Mang thương xuất chiến ỉn dạ phỉ bắt được cơ hội tương cầu đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. AC Milan phạt góc tấn công không có thể đánh ra uy hiếp, đáng tiếc cản nạ vạ rổ không chiến giải vây đi ra ngoài bóng đá, gụ tỷ không có ý thức được ở bên cạnh hắn có si đọc, chính là si đọc cấp trước một bước khống chế bóng sau tái xuất gôn cấp ỉn dạ phỉ sáng lập cơ hội này. Có lẽ không phải si đọc cố ý thức cấp ỉn dạ phỉ chuyền bóng, nhưng ít ra hắn hoàn thành địa rất hỏng bét lăng không vô lì hay là biến thành một cá trợ công. AC Milan đánh tiến một cá ghi bàn, bọn hắn bây giờ còn cần đánh tiến 4 cái cầu. Lần nữa khai cầu trước, AC Milan cầu thủ nhìn khí thế cũng không có bởi vì ỉn dạ phỉ phá cửa mà chợt dấy lên hy vọng. Dù sao lạc hậu chênh lệch thực tại quá lớn. Còn có 4 cầu đâu. Chương 822, San Siro thất thủ, tiến vào tứ cường. Milan mặc dù đánh tiến một cá ghi bàn, nhưng là cũng không thể đủ để cho tranh tài tình thế phát sinh biến hóa. Căn bản nhất nhân tố thị Real Madrid toàn thân tư thế cùng với tâm tính không có phát sinh dù là một kia một hào ba đậu. Tranh tài thứ 58 phút, Ramos từ cánh phải đột nhiên trợ công đi lên, Tần Hùng tương cầu chuyển cho Robben. Robben ở cạ lạt tờ trước người tương cầu lậu quá, Ramos từ gần sát biên tuyến vị trí chuyến cầu hạ để, sau đó Ramos đưa ra một cước tạt đồng cầu. Ramos tạt đổng cầu kéo ra khỏi đại đường vòng cung, hắn bản ý thị cấp Zô chuyền bóng, nhưng là cước pháp không có nắm giữ hảo, ngược lại biến thành một cước trô rơi ở cấm khu trước đường vòng cung cầu. Điều này làm cho Milan phòng tuyến ứng phó không kịp. Hậu vệ tuyến tập thể dừng bước nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hùng cấp ở ám bờ rọ xì nỉ trước chạy tới cấm khu trước đón rơi xuống bóng đá một cước lăng không vụ lì đánh ra. Bóng đá phảng phất không mang theo một tia xoay tròn đánh ra lá dụng cầu hiệu quả. Từ mã đi nỉ đầu cạnh nhanh chóng xuyên qua sau cấp tốc hạ xuống, cả giả trịa không phản ứng chút nào, khi hắn nghiêng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy bóng đá đã ở khung thành bên trong bắn ngược đi ra. Tần Hùng liền đứng tại chỗ tiến hành ăn mừng, hắn bình triển hai cánh tay vi ngang cằm, phảng phất tản ra chiến thần vậy vênh vênh vào vào khí phách. Thế giới 3 Tần Hùng thế giới 3 phá cửa. Real Madrid lần nữa ở bảng chàng tranh tài dẫn trước Milan. Lần này là Ramos trợ công, hắn hạ để sau tương cầu tác động, bóng đá rơi vào đại cấm khu tuyến đầu giải đất, sau chen vào Tần Hùng nên cầu trực tiếp lăng không vỗ lỉ tương cầu đánh vào Milan khung thành bên trong. Cái này ghi bàn quá đặc sắc, cũng quá rung động. Milan toàn đội cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, Tần Hùng trận banh này hiển nhiên có vận khí thành phần, nhưng là hắn lại cứ đánh tiến. Ancelotti sắc mặt vô cùng khó coi, Busquets tắc mặt mỉm cười. Vốn mùa bóng thành hình thành thục mới một đời Real Madrid, đã ở cái giai đoạn này đạt tới xu gần hoàn mỹ trong trạng thái. Tần Hùng cá nhân năng lực tăng lên cũng không chỉ là từ công kích hình trung tràng cải tạo vì ảnh phong sau đơn giản như vậy. Ở ảnh phong vị trí, hắn thị siêu cấp ghi bàn cơ khí. Trở lại công kích hình trung tràng vị trí, hắn so với từ trước mạnh hơn. Bởi vì hắn đã ở phong tuyến thượng ma luyện ra phá cửa khiếu giác. Đối với nắm chặt cơ hội bén nhạy độ càng cao. Hiện trường tỷ số thị 1-2, tổng tỷ số 1-5. Milan hay là cần tái tiến 5 cá cầu tài năng phiên bản thăng cấp. Dưới tình huống như vậy, Milan cầu thủ cửa thầm chấp nhận thực tế. Sidon, Tolo, Kaka, Ambrosini đám người ở trung hậu tràng đảo chân không chế bóng. Cùng Real Madrid sử dụng phương thức sắp xỉ giống nhau, cũng hy vọng tạo nên ra tốt nhất tấn công cơ hội lại đi chợt tăng nhanh tiết tấu. Nhưng là Real Madrid không hề trúng kế. Bọn họ không có tích cực ở phía trước tràng phản cướp, sẽ chờ Milan tới tấn công, nếu Milan không tấn công. Như vậy thì tốn thời gian gian bái. Tranh tài từng giây từng phút trôi qua. San Siro trên khán đài duy nhất làm người ta cảm thấy đáng quý thị, biết rõ đội bóng thăng cấp vô vọng, lại cũng không có bao nhiêu đỏ đèn quân đoàn người hâm mộ trước hạn lui tràng hoặc là đối đội bóng phát ra hư thành cùng bất mãn. Thiết can người hâm mộ đối chi yêu đội bóng, nhất định phải cho đủ tôn trọng. Dù là hôm nay nhất định là Milan cáo biệt vốn mùa bóng Champions League này, sẽ bị Real Madrid chấp hành tử hình. Nhưng là đỏ đen quân đoàn người hâm mộ cũng phải duy trì Milan tôn nghiêm cùng San Siro vinh diệu. Bởi vì Milan thị Champions League vệ miện vô địch, thì bọn họ chỉ yêu cả đời đội bóng. Real Madrid người hâm mộ cửa trên khán đài ca múa tương mừng, đã bắt đầu trước hạn ăn mừng đội bóng thẳng tiến vốn mùa bóng Champions League tứ cường. Tranh tài thứ 77 phút. Tần Hùng ở phía trước chàng đưa ra dao mổ vậy gián địa cho khe, yên lặng một đoạn thời gian trận buộc phát ra tấn công ý hiếp sở nịch đỡ cắt vào cấm khu bên trong rừng cầu sau vụ lì bị cả giả trịa phong trận đi ra. 4 phút sau Real Madrid quyển thổ trọng lai, gụ tỷ trung chàng tà chuyển tương cầu giao cho Joben, người sau trực tiếp chọn chuyển cấm khu bên trong, dô tà sáp mã đi nỉ sau lưng bộ ngực rừng cầu sau tiểu góc độ vụ lì tương cầu bán thiên. Milan tấn công đa số chỉ có thể dựa vào xì đọc cùng cả bán xa. Ín dạ phỉ uy hiếp đã bị giải trừ, hắn căn bản không có phản việt vị không gian, cộng thêm si đọc cùng cả trợ công đến trước tràng thoại, bọn họ cùng Ín dạ phỉ chuyền bóng tuyến đường cũng sẽ bị Real Madrid cầu thủ dùng chỗ đứng phong trận hoặc là cắt phạm vi nhỏ bên trong đoàn đội phối hợp. Tranh tài thứ 88 phút, bản chàng tranh tài một mực không có thường xuyên sức dưỡng tiêu hao Tần Hùng tiến vào cấm khu bên trong, tiếp ứng ra mốt cánh 45 độ tạt đồng ở phía sau điểm làm người ta kinh ngạc tương cầu dính vào bàn chân thượng hoàn thành dừng cầu. Làm bộ khởi chân sút gôn Tần Hùng thoảng qua Nesta, sau đó ở gạt tủ sổ cùng ói đồ tranh chấp hạ miễn cưỡng khởi chân sút gôn, bóng đá đánh vào cả giả trịa trên người bắn đi ra ngoài. Sonicler ở ảm bờ giỏ xin ý quấy nhiều phía dưới đối làm không môn ngoại hạng địa tương cầu bắn bay. Ở bắn bay cái này cầu sau, Sonicler khi tại chỗ dầm chân, Tần Hùng tắc tại chiều trở về chạy trên đường sờ một cái đầu của hắn cười một tiếng. Milan ở tranh tài sắp kết thúc lúc phát động 1-3 tấn công. Cả cá nhân đột phá chung kết ở cản nạ vạ rổ cùng đi ở dạ liên thủ phong trận vách tường trước mặt. Làm hình dở tương cầu đại chân khai về phía trước chẳng lúc. Trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếu âm. Toàn trường tranh tài kết thúc vốn mùa bóng trang tí onlit 14 chung kết 2 hiệp tranh tài toàn bộ kết thúc. Real Madrid bằng vào thứ nhất hiệp 3-0 chiến thắng Milan, cùng với thứ hai hiệp ở San Siro 2-1 lực khắc Milan, tổng tỷ số 5-1 thăng cấp vốn mùa bóng trang tí onlit tứ cường. ở hai hiệp trong trận đấu Milan vô luận kỹ chiến thuật hay là cầu thủ cá thể phát huy, cũng rõ ràng không bằng Real Madrid. Từ vốn mùa bóng bắt đầu tới nay, Real Madrid ở La Liga tái tràng cùng với Champions League tái tràng sở biểu hiện ra sức chiến đấu thị khủng bố, làm cả châu Âu bóng đá nghe tiếng táng đảm. Bọn họ ở vốn mùa bóng Champions League tái chuyện trung dựng nên 10 thắng liên tiếp chiến tích, kế tiếp vô luận gặp phải cái nào đối thủ, nói vậy Real Madrid cũng sẽ không sợ hãi. Không thể phủ nhận một chút thị, Real Madrid ở cường cường trong đối thoại biểu hiện đã đủ lệnh người tin phục. 7-2 xong giết 2006 năm Champions League vô địch Arsenal. 5-1 xong giết 2007 năm Champions League vô địch Milan. Real Madrid ở 4 tràng đấu loại trực tiếp chung đánh tiến 12 cá ghi bàn. Trang đều 3 cầu tấn công số liệu cũng chứng minh bọn họ là đương kim châu Âu bóng đá tấn công hỏa lực kinh khủng nhất đội bóng. Mà ở nơi này chút trong trận đấu, Real Madrid cấp toàn thế giới vô số người hâm mộ dâng hiến kinh điển hình ảnh quá nhiều, bao gồm đoàn đội phối hợp cùng ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy đều là làm người ta xem qua khó quên. Ở châu Âu bóng đá đi về phía thực dụng thời đại lúc, Real Madrid có thể lấy bóng đá tấn công lấy lòng người hâm mộ, lệnh các khán giả hưởng thụ được bóng đá hoa lệ mỹ cảm. Ta cho là đây là chúng ta nên vì Real Madrid vỗ tay nguyên nhân. Hy vọng Real Madrid ở kế tiếp trong trận đấu có thể tiếp tục vì người hâm mộ cửa đưa lên đặc sắc hơn tranh tài. Chúng ta ở bán kết gặp lại sau.